không phải loại này không bình thường, ngươi cho rằng ta là xã hội đen lão đại à, ta giảng không phải nắm tay, là thân phận, tôn quý thân phận ngươi hiểu sao Lạc Quân Thiên bày một cái ưu nhã tư thế, lấy khác nhau chính mình cùng lưu manh bất đồng. Đường Loan Ương muốn cười rồi lại cười không nổi, chỉ có thể hạt gật đầu hiểu, ngươi đúng vậy quý tộc, ngươi có thân phận, ta tích minh bạch. Học cái gì Nhật Bản khang, không phẩm vị. Lạc Quân Thiên phê bình nói, cầm chính mình cặp sách, đi xuống xe đi. Từ từ ta, Đường Loan Ương luôn cuống tay chân cùng xuống xe, sợ hắn rơi xuống nàng dường như, chân trái bị chân phải vướng đến, nàng lập tức về phía trước quăng ngã đi, đánh vào hắn trên lưng, giống một con thằn lằn dường như nằm bò. Lạc Quân Thiên bị nàng đâm cũng thiếu chút nữa đi phía trước đánh tới, duỗi tay đem nàng từ sau lưng bắt được phía trước, lạc quá nàng cổ ngươi cho rằng ta bối là kết cấu bằng thép kiến trúc sao. Thực xin lỗi ta không phải cố ý Đường Loan Ương mồm mép thực lưu nói ra, phản ứng tốc độ cực nhanh. Nhận sai nhận nhưng thật ra rất nhanh, tính, xem ở ngươi thái độ đoan chính phân thượng, ta đại nhân có đại lượng, tạm tha ngươi Lạc Quân Thiên biểu tình từ âm truyền tình, hắn chính là như vậy, ngạnh hắn tuyệt đối không ăn, mềm ngẫu nhiên sẽ mua trướng. Kia cảm ơn ngươi tha ta. Đường Loan Ương đối hắn cười, trong lòng lại vô cùng bị tưởng xoa hắn đôi mắt. Đi thôi, xem ngươi tương lai lão công là như thế nào nên ngang đi vào, đợi lát nữa ngàn vạn đừng quá sùng bái ta, sẽ chúng độc Lạc Quân Thiên mị hoặc dùng ngón tay ở môi nàng đè ép một chút. Đường Loan Ương khỏe miệng run rẩy, nàng tưởng phun. Lạc Quân Thiên mang theo nàng đi đến cổng trường trước, bên trong có hai vị lão sư cùng hai vị đồng học, phân biệt là chủ nhiệm giáo dục cùng thể dục lão sư, mặt khác hai vị còn lại là hôm nay luận đến trực nhật học sinh hội hai vị thành viên. Nhìn đến Lạc Quân Thiên, bọn họ đồng loạt sơ cứng tại chỗ, mà bên cạnh Đường Loan Ương bị bọn họ lựa chọn tính xem nhẹ. Lạc Quân Thiên đồng học, buổi sáng tốt lành. Chủ nhiệm giáo dục cùng hắn chào hỏi. Lạc Quân Thiên đồng học, hôm nay nhìn qua đặc biệt tinh thần thường trực thể dục lão sư, cũng không rơi sau vớt mông ngựa. Ân, buổi sáng tốt lành Lạc Quân Thiên gật đầu, kia thần thái cảm giác hắn mới là giáo lãnh đạo dường như, hắn điểm một chút cửa sát, nhẹ nhàng nói đem cửa mở ra. Hắn nói âm rơi xuống, hai gã đồng học không đợi lão sư lên tiếng liền nhanh chóng cấp Lạc Quân Thiên mở cửa, nếu là đắc tội hắn, bọn họ nhất định phải chết, ai không biết hắn là Lạc gia đại thiếu gia, tập đoàn tài chính người thừa kế, bọn họ còn trông cậy vào về sau có thể đi Lạc thị công tác đâu. Thiếu gia mời vào. Ân. Lạc Quân Thiên gật đầu, đối với loại này lễ ngộ, hắn cảm thấy là đương nhiên. Đường Loan Ương chấn kinh rồi, đến muộn còn cùng nên đón hoàng đế dường như nên đón hắn. Có lầm hay không, này trường học là Lạc gia khai. Cho nàng 100 đầu đi phát huy tưởng tượng. Nàng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đi vào. Nàng thật đúng là từ trong lòng bội phục khởi hắn tới, người này cũng quá trâu bò đi. Lạc Quân Thiên hướng tới Đường Loan Ương tiêu ngạo cười cười, hắn phát giác không có gì có thể so sánh làm cái này nha đầu sùng bái ánh mắt càng vì làm hắn vui vẻ sự. Bọn họ đi vào cổng trường. Lão sư hảo, học trưởng học tỷ hảo. Đường Loan Ương tôn kính có lễ phép chào hỏi. Lão sư cùng đồng học cũng đều hữu hảo đáp lại nàng. Đừng nét mực, đi thôi, Lạc Quân Thiên oai một chút đầu, về phía trước đi đến. Lão sư, ta đi trước phòng học. Đường Loan Ương đối lão sư không lưng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì có thể tiến vào, không cần đã chịu xử phạt mà cao hứng. Nàng sau khi nói xong đuổi kịp Lạc Quân Thiên, chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau đi. Chủ nhiệm giáo dục di động vang lên, tới một cái tin nhắn, hắn nhìn lúc sau, hoảng sợ mở to hai mắt. Thiếu chút nữa đem nắm tay nhét vào trong miệng, lấy lấp kín hắn cao quáng tám thét chói tai. Hắn lấy hết can đảm đối với Lạc Quân Thiên bóng dáng hô lạc, Lạc Quân Thiên đồng học, thỉnh ngươi đứng lại, ngươi không thể đi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương khó hiểu quay đầu lại. Chuyện gì? Lạc Quân Thiên hỏi. Chủ nhiệm giáo dục biểu tình một trận nghiêm túc, chỉ vào Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương các ngươi hai cái đến chế, phạt chạy sân thể dục 10 vòng, lập tức chấp hành. Hắn ngoài miệng nói len ken hữu lực, ngón tay lại ở run a run a, đặc biệt nhận được Lạc Quân Thiên đầu tới ánh mắt, hắn ngón tay thắng không nổi áp lực xuống phía dưới vốn lượng. Bên cạnh thể dục lao sư, cùng hai vị đồng học, tất cả đều sợ ngây người. Giáo vụ chỗ chủ nhiệm có phải hay không điên rồi? Lạc Quân Thiên không thể tin được dường như chỉ vào chính mình ngươi làm ta phạt chạy sân thể dục. Chủ nhiệm ngươi có phải hay không láo hồ đồ, nên về hưu. Ở quy định trước mặt, mỗi người bình đẳng, đối xử bình đẳng, tuyệt không nuông chiều, các ngươi đến muộn, liền phải đã chịu trừng phạt, như vậy lần sau mới có thể trưởng trí nhớ chủ nhiệm giáo dục biểu tình nghiêm túc, giống giàu có chính nghĩa liệt sĩ. Lạc Quân Thiên cái chán gân chậm rãi bạo khởi, bất quá hắn không có mắng chửi người, mà là dùng khinh phiêu phiêu nói làm người sởn tóc gáy nói ngươi nữ nhi giống như mau gả cho Lý gia kia tiểu khai đi, vừa lúc, cùng chúng ta Lạc thị là hợp tác quan hệ, đáng tiếc à, chạy xong rồi, phỏng chừng đến giải trừ hiệp ước. Chủ nhiệm giáo dục thật muốn chết cho hắn xem, nhưng tưởng tượng đến cái kia tin tức, hắn vẫn là đỉnh đầu áp lực, phát huy hắn thân là nhân dân giáo viên uy nghiêm Lạc Quân Thiên đồng học, ngươi mục không nội quy trường học, đi học đến trễ, không mặc giáo phục, không tôn trọng lao sư, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại nói nhiều, phạt chạy 20 vòng. Phản Thiên, ngươi này chết lao nhân, Lạc Quân Thiên làm thế muốn qua đi, hắn khó được làm nha đầu này sùng bái một lần. Đường Loan Nương ở bên giữ chặt hắn hảo, ngươi đừng xảo nàng mặt hướng lao sư, chạy nhanh nhận sai lao sư, chúng ta sai rồi, ta liền này liền đi chạy. Đại trời nóng, ngươi đi chạy hảo, ta kiên quyết không đi, ta muốn đi tìm hiệu trưởng Lạc Quân Thiên ném ra tay nàng. Ai ra, ngươi đừng náo loạn, xác thật là chúng ta sai rồi, chạy liền chạy sao, còn không phải là 10 vòng, coi như là rèn luyện thân thể đi, đi thôi. Đường Loan Nương thật sự không nghĩ đem sự tình náo đại, ở trường học nổi danh, nàng túm cánh tay hắn, đem hắn hướng tắm tràng bên kia kéo. Đều nói không đi. Lạc Quân Thiên kiên quyết không làm như vậy mất mặt sự. Ngươi chạy bất động cứ việc nói thẳng hảo đi, nên sẽ không ngươi chân có cái gì bệnh kín đi. Đường Loan Nương linh cơ vừa động, dùng phép khích tướng. Ngươi kích ta a. Loại này tiểu nhi khoa là ta chơi dư lại. Đúng vậy, ta chính là kích ngươi, ta trước kia ở trường học là năm hạng toàn năng, chạy bộ là ta cường hạng. Chúng ta muốn hay không tới so bì a, bại bởi nữ hài tử, người nào đó đã có thể thật sự mất mặt đã chết. Lạc Quân Thiên biểu tình tức khắc thiên biến vạn hóa, giống như cao tốc vận tác máy tính CPU, phân tích cân nhắc lúc sau, hắn một trưởng chụp ở nàng đầu vai hôm nay ta khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Này nhưng không nhất định. Đường Loan Nương biết rõ là tìm chết, lại vẫn là kích thích hắn, bởi vì cùng lao sư cãi nhau, còn muốn nháo đi gặp hiệu trưởng, nàng càng vô pháp tiếp thu. Khẩu khí không nhỏ a, Lạc Quân Thiên âm hiểm cười, cùng nàng hướng sân thể dục đi đến. Chủ nhiệm giáo dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối thể dục lao sư nói ngươi lưu lại giám sát, ta đi trước, đợi lát nữa hướng ta hồi phục, hiệu trưởng tới mệnh lệnh, không thể làm cho bọn họ rời khỏi, đây là Lạc lao gia tử ý tứ. Thì ra là thế. Thể dục lao sư minh bạch gật đầu. To như vậy sân thể dục thượng, lúc này không có một bóng người. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đem cặp sách đặt ở một bên, đứng ở trên vạch xuất phát. Cũng đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nam khinh nữ, nếu là ngươi thua, ta liền ở ngươi bánh bao nhỏ trên có khắc tên của ta. Lạc Quân Thiên vô cùng tà ác mà lại ác độc nói. Đường Loan Nương mặt đỏ che lại ngực biến thái, nếu là ngươi thua, một tháng không cần tới gần ta. Ha ha, ngươi thua định rồi, chuẩn bị sẵn sàng làm ta ở ngươi bánh bao nhỏ trên có khắc tự đi. Lạc Quân Thiên hừ lạnh. Đại biến thái, ngươi thiếu nằm mơ, vẫn là ở ngươi tự mình trên người khắc tự đi. Đường Loan Nương thật là chưa thấy qua như vậy hạ lưu nam sinh. Quân Thiên cùng ấm ương, làm ta nhìn xem tiểu tả cùng tiểu hữu, bên kia xinh đẹp điểm. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, làm ta nhìn xem tiểu tả cùng tiểu hữu, bên kia xinh đẹp điểm. Không được ga ấm ương tiểu thư, lão gia nói, ngươi không đi xuống, liền phải khai trừ ta, ồ, ta thượng có 80 tuổi nãi nãi. Hạ có 3 tuổi đệ đệ, ta không thể không có công tác này nha, cả nhà đều trông cậy vào ta tiền lương đâu nuôi sống đâu. Lạc Quân Thiên ở ngoài cửa bắp núi, tiếp tục trang. Ái mịch cử nhị. Như vậy đáng thương a. Đường Loan Nương buông bút, đi tới cửa, nàng không thể bởi vì chính mình nguyên nhân, làm hại vô tội người. Nàng mở ra cửa phòng. Khẽ thấy bên ngoài người, nàng dọa thiếu chút nữa đau sốc hồng, chạy nhanh tưởng giữ cửa khép lại chi. Lạc Quân Thiên đẩy trụ nàng môn, vô hại mỉm cười mở ra ấm ương tiểu thư, như vậy vội vã đem cửa đóng lại làm gì nha, ta làm ngươi cảm thấy thực kinh ngạc sao. Ngươi là ta đã thấy lớn lên nhất khủng bố người hầu. Đường Loan Nương không nghĩ tới hắn lại là như vậy giảo hoạt, ở ngoài cửa giả người hầu, nàng thật sự là không nghĩ tới còn có loại này khả năng tính, còn tưởng rằng này người hầu có phải hay không bị cảm, mới có như vậy kỳ quái tiếng nói. Nàng phát giác chính mình chính là kia chỉ tiểu nghe mụ mụ lời nói buồn con thỏ, cấp sói sám mở cửa riêu. Nàng như thế nào như vậy buồn đâu? Ta có như vậy khủng bố. Lạc Quân Thiên phát lực, giữ cửa phùng đẩy lớn hơn nữa, tệ vào phòng. Đường Loan Nương về phía trước thối lui, trong lòng thẳng đánh cổ, theo bản năng dùng tay chống đỡ ngực ngươi, ngươi muốn làm sao? Ta sẽ không đồng ý. Thứ gì ngươi sẽ không đồng ý? Lạc Quân Thiên ra vẻ không biết, sau đó ngắm nàng ngực, cười ha ha nói ngươi là chỉ ngươi không đồng ý, ta ở ngươi kia tiểu nhân đáng thương bánh bao nhỏ tử trên có khắc tự sự. Sát lang, lưu manh, đừng nói nữa, bị lần nữa để bánh bao nhỏ, làm Đường Loan Nương cảm thấy hảo mất mặt, như vậy thẹn thùng địa phương, vốn là nữ hài tử nhất thần mật, chính là người này lại luôn là treo ở bên hai. Làm gì không nói à, ta lại chưa nói sai, ngươi chính là tiểu sao, muốn hay không ta tới giúp ngươi phong phong ngực, chỉ cần xoa thông nhũ tuyến lúc sau, bảo đảm ngươi cho rằng thành sóng bá Lạc Quân Thiên đối che lại ngực trang thuần nữ hài, đặc biệt có khi dễ, ai làm nàng thoạt nhìn kia khủng hoảng đâu. Hắn xoa xoa tay, hướng nàng đi đến. Lạc Quân Thiên ngươi chán ghét, ngươi tránh ra, không cần lại đây, Đường Loan Nương dọa tránh thoát. Lạc Quân Thiên chân dài một suy sụp đuổi theo. Nàng lại chạy trốn tới bên kia, một phen mèo vờn chuột đánh giá lúc sau, nàng bị buộc tới rồi trong một góc lại trốn trốn xem a. Đường Loan Nương khẩn trương sợ hãi nhìn hắn, đem ngực ôm càng khẩn, không cho hắn xâm phạm ta không chạy thoát, ngươi cũng không cần lại khi dễ ta. Lạc Quân Thiên đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, phá lệ nói hảo, hôm nay liền không trước khi dễ ngươi, đi xuống ăn cơm. Hắn linh qua nàng. Giống miêu chảo lão thử giống nhau đem nàng bắt được dưới lầu. Người nhiều địa phương, Đường Loan Nương an tâm một ít, bụng cũng đói bụng, liền thả lỏng lại cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Lạc Vân Phàm ở đối diện quan sát nàng, hắn tổng cảm thấy cái này nha đầu biểu tình đặc biệt khẩn trương dường như. Ăn qua bữa tối, Lạc gia người phân biệt đều đứng dậy rời đi. Đường Loan Nương trong lòng thấp thỏm lên, cầu cứu dường như nhìn Lạc Vân Phàm, trời tối, đêm đã khuya. Nàng không cần thành này là Quân Thiên này ác ma tiểu điểm tâm A. Ở vương, ngươi có phải hay không có cái gì phiền nào A? Lạc Vân Phàm nhìn ra nàng quẫn bách tới, đúng lúc cho nàng một cái tìm hắn cơ hội. Linh cơ vừa động, Đường Loan Nương mạnh gật đầu ân, có một đạo toán học đề, hảo khó, ta như thế nào đều không giải được, ngươi có thể hay không giúp ta phụ đạo một chút? Không thành vấn đề A. Lạc Vân Phàm sảng khoái gật đầu. Chúng ta đây lên lầu đi. Ta thư ở trong phòng đâu thật tốt quá, có Lạc Vân Phàm ở, Lạc Quân Thiên liền sẽ không sàng bậy, đến lúc đó chờ Lạc Vân Phàm vừa đi, nàng liền đem phòng khóa gắt gao, liền tính sóng thần tới đều không ra đi. Đang ở Lạc Quân Thiên lạnh lùng nghiêng con mắt, Đường Loan Nương cao hứng phân chấn đứng lên tiếp theo Lạc Vân Phàm đi thời điểm, lão gia tử lên tiếng này ôn tập công khóa vẫn là tìm Quân Thiên hảo, các ngươi cùng giáo, phòng lại mặt đối mặt ở, nhiều phương tiện a, có phải hay không? Đường Loan Nương tức khắc sơ cứng tại chỗ, trước mắt là một mảnh trời đất tối tăm, mây đen dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, nàng thật vất vả nghĩ cách bỏ ra hố lửa, ra một chút lại đem nàng cấp đẩy mạnh đi, lão nhân này rốt cuộc là ở giúp nàng vẫn là hại nàng nha. Nàng nội tâm một trận hỏng mất nha. Lạc Quân Thiên ở bên cạnh cười gian trá mà lại đắc ý, chọn mi, tựa hồ ở đối nàng âm hiểm cười nói, nha đầu, ngươi ngày chết tới rồi. Ba, kỳ thật hai dạy đều giống nhau. Vừa lúc ta buổi tối cũng không có việc gì, Quân Thiên tự mình đều còn có công khóa đâu, làm sao có thời giờ cấp ấm ương phụ đạo? Lạc Vân Phàm nói mọi mặt chú đáo, ý đồ làm ra thay đổi chủ ý. Lạc Viễn Sơn do dự mà nói như vậy cũng là, Quân Thiên, kia làm ngươi tứ thúc đi cấp ấm ương phụ đạo đi, ngươi xem thế nào hắn đem vấn đề lại đẩy đến Lạc Quân Thiên trên người, làm hắn tới làm lựa chọn. Ta công khóa ở trường học liền viết xong, ta có thời gian phụ đạo ấm ương. Ở nàng chính mình phòng hoặc là ta phòng đều có thể, tứ thúc ngươi ban ngày như vậy mệt, buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, này phân khổ sai sự, vẫn là giao từ ta tới gánh vác đi. Lạc Quân Thiên đứng lên, kéo quá sơ cứng Đường Loan Nương, đi ra ngoài, trên mặt miễn bản có bao nhiêu ánh mặt trời sáng lạ. Đường Loan Nương đã tuyệt vọng. Lạc Vân Phàm lo lắng nhìn bị kéo đi Đường Loan Nương, thẳng đến nhìn nàng bị mang ra nhà ăn, hắn đều bất lực. Vân Phàm! Ngươi cùng ta đi thư phòng, bồi ta đi chơi cờ. Lạc Viễn Sơn cười nói. Thực xin lỗi, ta hôm nay rất mệt, ta tưởng về trước phòng. Lạc Vân Phàm không có xem lão gia tử, buông xuống đầu, nhàn nhạt nói, đứng dậy rời đi nhà ăn. Hắn có thể ở Lạc gia như vậy bình an ngốc đến bây giờ, hắn thực cảm tạ gia gia, hắn giống phụ thân như vậy dạy dỗ hắn, giống gia gia như vậy yêu thương hắn, chính là cho tới hôm nay hắn mới hoàn toàn minh bạch, vô luận hắn đối hắn có bao nhiêu hảo, ở trong lòng hắn quan trọng nhất vẫn là Quân Thiên, hắn đau nhất cũng vẫn là Quân Thiên. Hắn xem như hoàn toàn xem minh bạch, Gia Gia căn bản là vô tình đem ấm ương cho hắn, Gia Gia toàn tâm toàn ý cũng chỉ tưởng tác hợp Quân Thiên cùng ấm ương, mà hắn, vĩnh viễn đều chỉ là cái an tinh tồn tại giả. Vân Phạm Nột, Lạc Viễn Sơn kêu hắn, nhìn cũng không quay đầu lại rời đi nhà ăn, trong lòng một tiếng thở dài. Lao ra, ta nhớ rõ tứ gia trước nay liền không có ngỗ nghịch quá ngươi quản gia ở bên, nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, là ta bị thương hắn tâm, Vân Phạm là cái thông minh hài tử, hắn là nhìn ra ta ý đồ tới, a chung à, ngươi nói hắn có thể hay không như vậy oán hận ta, nhìn đến hắn như vậy, lòng ta thật không dễ chịu. Lạc Viễn Sơn vô đuổi, biểu tình ngưng trọng. Lao ra, ngươi cũng đừng quá tự trách, duyên phận thiên chú định, nếu là đại thiếu gia cùng ấm ương tiểu thư có thể có kết quả nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái đoạn hảo nhân duyên nào, tứ gia hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngươi đối hắn hảo, hắn cũng sẽ ghi tạc trong lòng quản gia an ủi hắn. Lạc Viễn Sơn đứng lên, đôi tay bối ở phía sau đi ra ngoài, vẫn luôn đi tới bên ngoài, nghĩ tới chính mình chết đi đại nhi tử, trong lòng thương cảm, không cấm lầm bầm lầu bầu ngươi nhưng thật ra hảo. Đôi mắt một bế, cái gì đều không cần phải xen vào, ngươi làm ta cái này đường bà bà cho ngươi dưỡng nhi tử, ta già rồi còn muốn chịu trách nhiệm tâm, ngươi này bất hiếu tử a. Trên lầu, Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương thượng lầu 3. Ách, cái kia, ta nhớ tới ta kia đạo đề đã giải khai, không cần phụ đạo, ngươi không cần dạy ta. Đường Loan Nương rẽ rủa suy nghĩ đến rút về tay. Như vậy à, kia hảo à. Chúng ta liền trực tiếp xẹt qua giáo công khóa này một phân đoạn, trực tiếp tới nói chuyện về đánh cuộc thực thi tình huống. Hảo, Lạc Quân Thiên từ năm biến thành ôm, đem nàng hướng hắn phòng mang. Ta không đi ngươi phòng, ta phải về chính mình phòng. Đường Loan Nương hướng trái ngược hướng đi. Chính là nàng nào so thượng hắn sức lực, cứ việc là dùng sức toàn lực, vẫn là bị hắn kéo vào hắn phòng. Đối nàng tới nói, này không thể nghi ngờ là so mổ còn muốn cần phải địa phương, đi vào lúc sau. Khả năng sẽ bị hắn khi dễ liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa hạ. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên khóa lại môn, nàng dãy rủa quá lợi hại, dứt khoát khiêng lên nàng, đem nàng ném tới chính mình trên giường lớn, phòng ngừa nàng bỏ dậy, dùng thân thể ngăn chặn nàng, hổ khẩu nhéo nàng tăm nha đầu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi thua liền tưởng chống chế, ở ta nơi này được không không thông. Ta buổi sáng thân thể không thoải mái, bằng không ta sẽ không thua, Lạc Quân Thiên ngươi thắng chi không võ, lần này không tính, ngày mai chúng ta ở so qua, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Đường Loan Nương hoảng loạn nghĩ biện pháp. Hắn hô hấp gần đây ở gang tấc, nàng cảm giác nàng toàn bộ thế giới, mỗi cái lô chân lông đều bị hắn cấp vây quanh. Ngươi không thoải mái là chuyện của ngươi, thắng người kia vẫn là ta, thua còn mọi cách rào biện, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi này. Trương cái miệng nhỏ, Lạc Quân Thiên túi đầu. Ở kia sớm đã thèm nhỏ dãi cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, thân một chút không đã quyển, dứt khoát cậy ra nàng đầu lưỡi, tinh tế nhấm nháp. Nộ nàng liền biết sẽ như vậy, cứu mạng a, ai tới ngăn lại cái này sát lang. Lạc Quân Thiên thân đủ rồi, ngẩng đầu lên, sẽ mở nàng giáo phục. A, Đường Loan Nương kêu to, ngăn trở ngực không khắc được chưa, Lạc Quân Thiên, ngươi liền phóng ta một con ngựa được không? Hư, kêu la cái gì, bắt tay lấy ra. Để cho ta tới nhìn xem tiểu tả cùng tiểu hữu bên kia xinh đẹp. Điểm Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng bộ ngực, nghiêm túc nghiên cứu lên. Quân Thiên cùng ấm ương, trà đạp, xuất huyết nhiều, ai sai? Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, trà đạp, xuất huyết nhiều, ai sai? Tiểu tả cùng tiểu hữu. Đường Loan Nương giật mình, mới hiểu được lại đây hắn là chỉ cái gì, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc liền hồng thấu. Cái này siêu cấp vô địch đại biến thái ta chết đều sẽ không lấy ra. Liền tính ngươi băm tay của ta, ta cũng sẽ không lấy ra. Ái mịch cử nhị. Nàng một bộ thề sống chết bảo vệ bộ dáng. Không cần băm, dùng chói là được. Ta không phải như vậy huyết tinh tàn bạo người nha. Lạc Quân Thiên cười vô cùng ôn nhu. Nhưng hắn này sợi ôn nhu cùng Lạc Vân Phạm nhưng không giống nhau. Hắn ôn nhu là cái loại này gian trá âm hiểm thức. Đường Loan Nương nhìn đến hắn loại này tươi cười, hận không thể cắn lưỡi tự sát. Trời xanh à. Ngươi còn không bằng một đao giết ta tới thống khoái chi. Lạc Quân Thiên, Lạc đại ca, ngươi buông tha ta lần này, về sau ta cái gì đều nghe ngươi được chứ. Thâm ở Lang Huyệt, phản kháng đã không có hiệu quả, thuần túy là lãng phí thời gian sự, nàng chỉ có thể nghĩ cách xin tha lấy lòng. Gia hỏa này âm tình bất định, nói không chừng câu nào lời nói liền nói đến hắn tâm khảm lên rồi, hắn liền thả nàng đâu. Cái này sao, ta trước suy xét, Lạc Quân Thiên một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, suy nghĩ không đến 5 giây, hắn liền lắc đầu không, ta không làm, này mua bán ta quá mệt, ngươi nguyên bản nên cái gì đều nghe ta, dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện. Ngươi đê tiện vô sỉ, Đường Loan Nương vừa nghe liền không khỏi tới khí, mắng qua đi giao. Lạc Quân Thiên một giây trong vòng liền biến sắc mặt, tốc độ cực nhanh, làm người xem thế là đủ rồi, hắn áp gần nàng mặt, môi mỏng phun ra âm trầm trầm, lãnh hô hô một câu tới có gan lại mắng một lần. Hắn cái dạng này, nàng nào không dám mắng, lại không phải không muốn sống nữa. Đường Loan Nương hô một hơi, biểu tình sầu khổ chúng ta tới nói một chút đạo lý được chứ, ta không phải các ngươi Lạc gia mua tới người hầu. Gia Gia nói làm ta cùng ngươi đính hôn không có sai, nhưng là gần nhất chúng ta này còn không có đính. Thứ hai, ta cũng sẽ không theo ngươi đính. Tam tới, cho dù là đính, ta cũng vẫn là tự do thân thể, không phải ngươi trong tay món đồ chơi. Hảo ngươi cái nha đầu thúi, nói chuyện còn một bộ, cùng ta giảng đạo lý đúng không? Ta đây liền cùng ngươi giảng, nói muốn chạy bộ người là ngươi đi, đồng ý thi đấu người cũng là ngươi đi, đồng ý đánh đấu người cũng là ngươi đi. Nếu là đánh cuộc vậy có thua có thắng, ta nếu là bại bởi ngươi, cũng sẽ rửa theo ngươi để yêu cầu một tháng không để ý tới ngươi, nhưng vấn đề là ngươi thua, vậy ngươi mọi cách chơi xấu trốn tránh ta lược thuật trọng điểm yêu cầu, ta đây khẳng định không vui a. Này đánh đố giảng công bằng cùng công chính, bằng không ai đều giống ngươi như vậy thua liền chơi xấu, kia đánh đố còn có ý nghĩa sao, về sau ai còn đánh với ngươi đánh cuộc ca Lạc Quân Thiên nhằm vào nàng vứt tới vấn đề, làm kỹ càng tỉ mỉ giải phẫu cùng cãi lại. Chính là ngươi yêu cầu cũng quá hạ lưu nào có ở nữ hài tử nơi đó khác tự. Ngươi đừng động hạ không dưới lưu à, ngươi cảm thấy yêu cầu quá mức, lúc ấy có thể nói ra à, ngươi không đề cập tới ra tới chính là ngầm đồng ý, ngươi ngầm đồng ý thua liền phải thực hiện yêu cầu của ta, minh bạch sao, còn có cái gì nói là Quân Thiên nhìn gần nàng, đầu lưỡi rất là nhanh nhạy. Ta, Đường Loan Nương phản bác không được, ai làm hắn nói những câu đều đối đầu. Trách chỉ trách nàng buổi sáng mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi hắn. Ta cái gì ta, không lời gì để nói đi, không lời gì để nói liền nằm hảo. Bắt tay lấy ra Lạc Quân Thiên không cho nàng thở dốc cơ hội, bước nàng không đường thối lui. Mà Đường Loan Nương là thật sự không có dũng khí bắt tay lấy ra, nữ hài tử nhất quý giá địa phương. Nàng không biết bị hắn xem qua sờ qua còn khắc lại tự lúc sau, về sau trưởng thành, nàng còn có thể đi mặt đi ai. Không lấy ra. Ta cần phải tự mình động thủ ôm, uy hiếp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Lạc Quân Thiên nhìn đến nàng giáo phục thượng nơ, rút ra biến thành một cái ti điều, nắm nàng đôi tay, liền phải quấn quanh. A, không cần trói ta, buông ta ra. Đường Loan Nương vặn ninh xuống tay, dãy rủa không cho hắn trói. Lạc Quân Thiên đem dây lưng buộc chặt, trói lại lên, lại giảng dây lưng cố định trên đầu giường. Đây chính là ngươi bức ta làm như vậy, cho ngươi cơ hội làm chính ngươi lấy ra thời điểm, không chịu lấy ra. Ngươi đã muốn vượt qua ta kiên nhẫn, ta đương nhiên đành phải chính mình tới lâu, hiện tại chúng ta có thể tiến vào chính đề. Hắn tầm mắt rời xuống, vén lên bị áo sơ mi vải dệt che đi một nửa ngực, nàng toàn bộ nửa người trên liền lỏa lộ ở hắn trước mặt. Lạc Quân Thiên ngươi là hỗn đản, sắc lang, lưu manh, ngươi đê tiện vô sỉ, hạ lưu hạ tiện Đường Loan Nương ước gì dùng trên thế giới sở hữu chửi rủa từ ngữ, tất cả đều dùng đến hắn trên người. Nàng không có dũng khí đi xem. Càng không có dũng khí suy nghĩ, nàng về sau tổng muốn luyến ái, tổng muốn kết hôn, mà cái này đối tượng, nhất định không phải là trước mắt người này. Mang tới mắng đi đều là này vài câu, ngươi có thể hay không tìm điểm có sáng ý từ ngữ à, lần sau lão công giáo ngươi Lạc Quân Thiên nhìn trước mắt cảnh xuân, tâm tình cực hảo, cho nên vô luận nàng mắng cái gì, ở hắn nghe tới đều như là tiếng trời giống nhau. Hắn cẩn thận xem xét nàng kia hai chỉ tú khí đáng yêu tiểu bạch thỏ. Trung chén như vậy đại, tuyết trắng, mặt trên nụ hoa là mê người màu hồng phấn, giống hoa anh đào giống nhau nhan sắc, nụ hoa đại phóng, rất là mỹ lệ, hắn ngửi được trên người nàng phát ra thiếu nữ hương, làm hắn nháy mắt liền phấn khởi. Hắn cảm giác bụng căng thẳng, bên trong đồ vật sắp đem quần cấp đỉnh xuyên. Nụ hoa nhìn qua rất là mềm mại, thực mỹ vị bộ dáng, hắn vươn ngón tay thon dài, hướng nụ hoa thượng nhẹ nhàng chạm chạm, nó lập tức liền biến kinh rất. Đường Loan Nương cắn môi, đừng mở ra mặt, muốn mắng, tưởng kháng cự, lại mất mặt liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thật thú vị, tiểu tả cùng tiểu hữu lớn nhỏ không sai biệt lắm, tạo hình cũng thật xinh đẹp, hương khí cũng thực hương thơm, cuối cùng để cho ta tới nếm thử hương vị nhìn xem hắn sắc mê mê liếm môi. Cuối cùng câu nói kia, doa tới rồi nàng, nhìn đến hắn cúi xuống thân tới, nàng la hoảng lên không cần, không cần. Chỉ cảm thấy nụ hoa mặt trên nóng lên căng thẳng, bị hắn ngậm lấy. A, không cần cắn nơi đó, không cần hút. Lạc Quân Thiên nào còn quản nàng nói cái gì, ôm thân thể của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở nụ hoa thượng thổi qua, liếm mút lên, trà đạp xong rồi một bên, lại đi hàm cắn bên kia, hai viên nụ hoa bị hắn hàm cắn lại hồng lại sưng, nhìn qua càng là diễm lệ. Bởi vì lần này hắn không có động thủ niết, liếm mút hàm cắn động tác cũng là thập phần nhẹ, cho nên Đường Loan Nương không cảm giác được đau, không những không đau, dần dần, hắn còn cảm giác được một loại dị dạng cảm giác, thân thể nhiệt nhiệt, thực thoải mái, rất vui sướng. Ân nàng không tự chủ được nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng rên rỉ. Nàng thanh âm kích thích tới rồi Lạc Quân Thiên, hắn rất muốn cởi quần, phóng thích một lần, hắn ngẩng đầu lên, dù hoặc tính hỏi nha đầu, muốn hay không thử một lần, vừa mới bắt đầu sẽ có điểm đau, nhưng là thực mau liền sẽ giống hiện tại như vậy thoải mái. Đường Loan Nương mở mắt xem hắn, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, đầu óc thực loạn, nhưng như cũng là biết không có thể làm như vậy, nàng biểu tình nghiêm túc nói ta lần đầu tiên, ta muốn để lại cho ta về sau lão công. Kia vừa lúc, ta chính là ngươi về sau lão công à, sớm cấp vãn cấp không phải cấp, ta nơi đó thật là khó chịu, làm ta đi vào ngươi nơi đó được không, lão bà, ta sẽ thân thân, đau liền lập tức dừng lại Lạc Quân Thiên tăng vọt, đôi tay không tự giác vuốt ve nàng cái mông. Cũng không biết vì cái gì, cần ly so nàng đầy đặn nhiều, nhưng hắn liền cô đơn đối cái này quật cường nha đầu thượng nghiện. Đêm qua nằm mơ đều mơ thấy cùng nàng lên giường, kia cảm giác quá tuyệt vời. Đường Loan Nương trong lòng muốn khóc, lại biết không có thể chọc giận hắn, nàng thử làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó trả lời đến kết hôn ngày đó ta mới cho, nếu là ngươi ngủ ta, về sau không cần ta, ta đây không phải có hại đã chết, cho nên, ta không làm. Về sau bảo đảm cưới ngươi. Lạc Quân Thiên thuận miệng đáp ứng. Ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi lời này là thật là giả? Tương lai sự tình ai nói chuẩn, không được, kiên quyết không được, hơn nữa ta còn là vị thành niên thiếu nữ, ta còn nhỏ, làm không được như vậy sự, ngươi đi tìm cùng ngươi cùng tuổi nữ hài tử đi. Đường Loan Nương trong lòng thỉnh thịch thằng nhảy, căng ra đầu mới đem nói cho hết lời. Đường Loan Nương, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là Kim Chi Ngọc Diệp, bổn thiếu gia nói muốn ngươi liền phải ngươi, nào luôn được đến ngươi tới đính động phòng thời gian, hôm nay ta liền phải Lạc Quân Thiên bá đạo xả lạc nàng giáo phục váy. Từ ngày đó ở phòng tắm lấy ra cảm giác, mấy ngày nay hắn mãn đầu góc đều là màu vàng tư tưởng, càng là ăn không đến, miệng càng là thèm lợi hại. Đường Loan Nương hổ thẹn thành nổi giận, ngươi không phải nói khắc tự sao, vì cái gì muốn thoát ta váy, Lạc Quân Thiên ngươi là đại vô lại. Không sai, ta liền đại vô lại, khắc tự về sau lại khắc, hiện tại ta tưởng, Lạc Quân Thiên tà ác ngắm nàng phát dục chung thân thể cùng ngươi chơi trồng cây trò chơi. Hắn động tác ưu nhã kéo xuống chính mình khóa quần, bên trong cự long đốn là gấp không chờ nổi bắn ra tới, đầy đủ cương cứng sau cái gì đó, kích cỡ đại có thể làm thục nữ chảy nước miếng. Nhưng là Đường Loan Nương này cái gì cũng đều không hiểu thiếu nữ tới nói, thứ này thật sự là quá khủng bố, nàng tuy rằng đối với thứ này rốt cuộc muốn bỏ vào nơi nào, ngay từ đầu khái niệm còn rất mơ hồ, nhưng nàng không phải ngu ngốc, ở hắn 5 lần 7 lượt kéo xuống nàng quần, tách ra nàng chân lúc sau, nàng biết nhưng... Mà nơi đó, ở nàng xem ra là chết đều không thể gieo này cây đại thụ. Lạc Quân Thiên, ngươi tìm người khác đi bồi ngươi loại đi, ta sợ hãi, ta sợ đau, cũng sợ chết. Nàng nói năng lộn xộn cầu hắn, quả thực cùng thế giới chưa ngày có lẽ muốn thượng đoạn đầu đài giống nhau. Ai nói ngươi sẽ chết ta, liền sợ ngươi về sau mỗi ngày nghĩ sờ đến ta phòng, chủ động kỵ đến ta trên người xảo muốn. Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng eo nhỏ, hảo màu đen tán loạn ở hắn trên giường. Thanh tú sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thuần khiết vô hạ, nàng eo rất nhỏ, chân rất dài, giống một đóa hương thơm bốn phía bạch liên hoa. Nàng loại này thuần khiết vô hạ, làm hắn càng thêm thú tính quá độ. Kia trừ phi ta điên rồi, không cần sờ ta ngông, a, người tới a, cứu cứu ta. Đừng tê, đợi lát nữa có người vọt vào tới, nhìn đến chúng ta như vậy, kia mới thật sự ném chết người đâu. Lạc Quân Thiên biên nói, ngón tay đã voi vào nàng tiểu nội bộ. Đẩy ra hai mảnh thịt non, xuyên qua lông tóc thưa thớt địa phương, tiến vào kia nhỏ hẹp huyệt động chung. Hắn cũng lo lắng, như vậy tiểu nhân địa phương, hắn như vậy tùy tiện đi vào, có thể hay không lộng chết nàng. A, ngươi dừng tay đường loạn ương rào chân, têu quỷ khóc thần gào. Lạc Quân Thiên thân thể áp xuống tới ở nàng môi thượng hôn một cái, đôi tay dùng sức nàng chân, đem chính mình thật lớn để ở nàng cửa động. Về phía trước rất một chút, đường loạn ương điên rồi giống nhau khóc kêu lên đau đã chết, không cần lại đi vào, cầu xin ngươi không cần ở đi vào. Chỉ cảm thấy bụng nóng lên, quặn đau cảm truyền đến, cảm giác có cổ nhiệt lưu hướng ra phía ngoài dũng. Uy, ta chỉ là vào một chút, căn bản là không có đi vào, có như vậy đau sao? Lạc Quân Thiên bị nàng tiếng kêu thảm thiết dọa đến, không có biện pháp đành phải rời khỏi tới. Này một lui không quan trọng, một đại quán huyết theo hắn rút ra động tác bị mang theo ra tới, màu đỏ tươi huyết sái hắn một giường, lúc này hắn choáng váng, chỉ là cắm vào đi một đinh điểm mà thôi, liền tạo thành nhiều như vậy phá hư. Không có khả năng đi. Ấm, ấm ương, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy, ngươi phía dưới chạy thật nhiều huyết. Lạc Quân Thiên chưa thấy qua loại sự tình này, nghĩ thầm, nàng có thể hay không chết ở hắn trên giường đi. Ta bụng nhỏ đau quá, đường loạn ương đau đớn uốn lượn thân thể. Lạc Quân Thiên chân tay luống cuống không biết nên từ nơi nào xuống tay, hắn thói quen dùng màu trắng chăn đơn vỏ chăn, bởi vậy, này huyết hồng càng là nhìn thấy ghê người. Ta ôm ngươi đi bệnh viện đi. Ngươi trước tiếp khai tay của ta, đường loạn ương cau mày, cố nén bụng nhỏ đau nhức, đối hắn nói. Lạc Quân Thiên hai lời nói chưa nói, liền cho nàng giải khai. Được đến mở trói, đường loạn ương từ trên giường ngồi dậy tới, khấu hảo tự mình áo sơ mi, mặc tốt váy, đi xuống giường ta chính mình giải quyết là được. Huyết theo đùi đi xuống lưu, nhìn qua thực đáng sợ, Lạc Quân Thiên hoảng loạn đi đến bên người nàng, vẫn là đi bệnh viện đi, bằng không ngươi sẽ chết. Đường loạn ương ôm bụng nhìn hắn một hồi, lạnh lùng nói, ta đã chết chính là ngươi làm hại, bệnh viện ta không đi, khiến cho ta mặc cho số phận đi. Nàng bước nhanh đi ra hắn phòng, trở lại tự mình nơi đó. Lạc Quân Thiên cùng qua đi, đến nàng cửa khi, nàng dùng sức đem hắn đẩy ra đi, đem cửa đóng lại, hắn xoay một chút, môn đã khóa lại. Uy, nha đầu, ngươi mở cửa, ngươi như vậy không được à, đổ máu không phải chuyện nhỏ, mau ra đây. Hắn chụp nàng môn, trong lòng thực sốt ruột. Kêu to nửa ngày, nàng cũng không mở cửa, nhưng thật ra đem mặt khác phòng người đều cấp kêu ra tới, Lạc Ninh Hương, Lạc Tử Long bọn họ, tất cả đều ăn mặc áo ngủ ra tới. Biểu ca, phát sinh chuyện gì? Ca, ngươi nói ai đổ máu? Gì, phòng là ấm ương, biểu ca, là ấm ương đổ máu sao? Nàng nơi nào đổ máu? Trên tay, trên mặt, trên đùi, trên lưng. Biểu ca ngươi cùng nàng đánh nhau sao? Lạc Quân Thiên nội tâm rồi dám nhìn bọn họ mấy cái, khóc khởi mặt tới nói không có việc gì, đều trở về ngủ đi, đừng như vậy bắt quái. Vài người ngươi xem ta xem ngươi, không dám hỏi nhiều liền đều đi trở về. Chờ biểu đệ biểu muội nhóm đi rồi, Lạc Quân Thiên lại gõ cửa vài cái đường loan ương môn, nàng vẫn là không khai, cuối cùng đành phải cũng về trước phòng. Ngồi ở trên giường, hắn nhìn đến điện thoại cơ, cầm lấy tới, đánh nội tuyến điện thoại đến đường loan ương phòng. Đánh nửa ngày cũng chưa người tiếp, nha đầu này như thế nào không tiếp điện thoại a, nên sẽ không té xỉu ở bên trong đi. Lạc Quân Thiên ở trong phòng dừng lại không ngừng hướng nàng nơi đó gọi điện thoại. Đường loan ương tắc ngồi trên bồn cầu, nghĩ đến vừa rồi Lạc Quân Thiên hoang mang lo sợ biểu tình, nàng phun bật cười, nàng kỳ thật chỉ là nghỉ lễ tới, hơn nữa mỗi một lần tới đều cùng giết heo dường như, huyết lượng đặc biệt đại, cái này nhưng đem Lạc Quân Thiên kia ngu ngốc cấp hụ chết, tưởng hắn nguyên nhân, tài trí khiến nàng lưu nhiều như vậy huyết. Lần này vận khí cũng thật hảo. Tắm rồi, lót thượng băng vệ sinh, xảo nửa ngày chuông điện thoại còn ở vang, nàng biết là ai, đi qua đi tiếp khởi, cố ý dùng suy yếu thanh âm đáp uy. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào không tiếp điện thoại đâu, biết ta đánh nhiều ít cái sao, ngươi sống hay chết, tốt xấu cũng cho ta cái tin chính xác đi. Đường loan ương đem ống nghe lấy ra một ít, này một tiếp khởi liền nghe được hắn gầm rú, ai chịu nổi. Hắn nói xong, nàng mới đem ống nghe lại phóng tới bên thai ta, ở buồng vệ sinh xử lý trên người huyết, vừa mới ra tới, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút đi, ta bụng rất đau. Nàng dùng đáng thương lại suy yếu thanh âm trả lời, tiểu tử thúi, ta muốn cho ngươi hãy nay chết. Bụng còn đau a, kia huyết còn có hay không lưu. Đứt quãng, ta muốn chết là không chết được, có thể là bị ngươi, tính, ngươi cũng không phải cố ý, ngươi đừng động ta, đi bệnh viện sẽ kinh động ra ra, đến lúc đó hắn đã biết, sẽ mắng ngươi. Liền như vậy đi, ta không có khí lực, treo đường loạn ương dùng nhất suy yếu thanh âm nói xong, không đợi hắn nói liền treo điện thoại. biểu tình lập tức lại là biến đổi hử, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ ta. Lạc Quân Thiên ở bên kia tâm tình trầm trọng treo điện thoại, nhìn đến trên giường kia một quán hoa tươi huyết, tâm tình không song thấu. Này một suốt đêm hắn đều không có ngủ, không phải rời giường đến nàng trước cửa phòng chuyển động, chính là gọi điện thoại cho nàng. 3 giờ sáng, Đường Loan Nương đang ngủ say, điện thoại vang lên. Một chút thời điểm, nàng đã tiếp nhận một chiếc điện thoại, thật vất vả ngủ rồi, ngủ kiên định, này lại vang lên, nàng có điểm phát điên cầm lấy điện thoại Lạc Quân Thiên, ngươi còn có để người ngủ. Quân Thiên cùng ấm ương, ngươi có phải hay không yêu ta? Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, ngươi có phải hay không yêu ta? Nghe được nàng thanh âm, Lạc Quân Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may còn sống, hắn thật sợ nàng nửa đêm như vậy phơi thơi ở trên giường. Hắn tuy rằng ngày thường đối nàng khắc nghiệt điểm, khá vậy không nghĩ nàng liền như vậy đã chết, hơn nữa vẫn là bị hắn cấp hại chết. Ái mịch cử nhị. Bụng con có đau hay không? Huyết ngừng sao hắn thanh âm thấp nhu hỏi. Đường Loan Nương ngủ mơ mơ màng màng, nghe được hắn nhu nhu thanh âm, trong lòng rung động, còn không có người quan tâm quá nàng loại sự tình này, tới nghỉ lễ đau bụng kinh kỳ thật thực không thoải mái, cả người mệt mỏi, bụng nhỏ chuế trướng. Cả người nửa điểm sinh khí đều không có, nhưng này đó ba ba cũng không hiểu, nàng lại không có mụ mụ, cho nên cũng không có người quan tâm quá nàng loại sự tình này. Đau à, bụng nhỏ một trận đau, không có quan hệ, đau mấy ngày liền hảo nàng nhàn nhạt trả lời, khóe miệng gợi lên ý cười. Cái gì, còn muốn đau mấy ngày là Quân Thiên sức đầu mẻ chán đỡ đầu, lại hỏi kia huyết còn lưu sao chi? Lưu a, cũng muốn vải thiên a. Cũng muốn vài thiên. Lạc Quân Thiên nghe hãi hùng khiếp vía ngươi không sợ mất máu quá nhiều mà chết ta, ngươi giữ cửa khai khai, ta lại đây nhìn xem ngươi. Không cần, đều nói qua mấy ngày là có thể hảo sao? Đường Loan Nương ngượng ngùng nói, gia hỏa này cũng thật là, làm gì đột nhiên như vậy quan tâm nàng a dạng. Đồng nhiên, nàng mở mắt, buồn ngủ cũng đi hơn phân nửa, nàng nhớ tới Lạc Quân Thiên vì cái gì như vậy quan tâm nàng, là bởi vì hắn tưởng hắn làm hại nàng đổ máu. Đôi mắt đột nhiên trương đại, nàng từ trên giường ngồi dậy, ngủ nốc. Ngủ nốc. Nên sẽ không lòi đi, nàng đều nói với hắn cái gì nha, nếu như bị Lạc Quân Thiên biết nàng lừa hắn, ấn tên kia tính cách, không chỉnh chết nàng mới là lạ. Nàng dọa cả người mạo mồ hôi, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi chính mình nói mỗi một câu, có hay không nói lẩu địa phương. Lạc Quân Thiên ở bên kia nghe càng quái nói, nha đầu ngươi không phải chơi ta đi, nói chuyện như thế nào nhẹ nhàng như vậy. Một người bình thường lưu mấy ngày huyết, này còn có thể sống sao, ngươi có phải hay không đã không có việc gì. Khôn khéo như hắn, từ nàng mấy câu nói đó, hắn nghe ra không thích hợp địa phương. Đường Loan Nương ngẩn người, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, liếm liếm môi ta nào có nhẹ nhàng, ta là vây, miệng vết thương ở loại địa phương kia là không có dễ dàng như vậy tốt, kỳ thật ta cũng không biết sẽ lưu mấy ngày, đối với nữ hải tử tới giảng, này vốn là không sáng giỏi. Cầu ngươi liền đừng hỏi, đừng nói nữa được không, sinh tử tư mệnh, ta tin tưởng ta sẽ không có việc gì. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, chậm rãi lơi lỏng hạ khí tới ngươi rất thẹn thùng. Đương nhiên rồi, ngươi lần trước thương thượng nơi đó, không cũng chết sống không chịu xem bác sĩ sao, ngươi một cái đại nam sinh đều ngượng ngùng, ta một người nữ sinh liền càng ngượng ngùng. Đường Loan Nương khống chế được hoảng loạn cảm xúc, trả lời nói. Lạc Quân Thiên trầm mặc sau một lúc lâu nói giữ cửa khai khai. Ta lại đây nhìn xem ngươi. Đều rạng sáng, thiên đều sắp sáng, ngày mai đi, được không? Đường Loan Nương mặt ủ mày hê, nội tâm rất là vô lực, vì cái gì liền không thể làm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Chính mình mở cửa cùng bị ta đá mở cửa, chính ngươi tuyển một cái đi. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói, liền dường như làm nàng chọn củ cải rau xanh như vậy đơn giản. Ở hắn từ điển, liền tính phải làm lựa chọn đề, lựa chọn cũng muốn từ hắn bỏ ra, từ người khác tới đáp. Đây là một đầu chỉ biết công kích sẽ không phòng thủ tàng ngao, Đường Loan Nương ở trong lòng mắng quá sau, còn nói thêm thật sự không thể chờ đến ngày mai sao, ta hiện tại liền xuống giường sức lực cũng không có. Minh Bạch, không có việc gì, môn đá hỏng rồi, ngày mai ta sẽ làm người tới trang tân môn, cứ như vậy, ta lại đây là Quân Thiên treo điện thoại, liền xuống giường, hướng phòng ngoại đi. Uy, uy, Đường Loan Nương hô hai tiếng uy, để tránh tại đây dạng sáng chế tạo ra đại động tinh tới. Nàng chạy nhanh xuống giường mở ra phòng. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên ăn mặc lan tử la sắc áo ngủ, hai tay hoàng ngực, lao thần khắp nơi đứng ở nơi đó. Không thể phủ nhận, gia hỏa này lớn lên thật là đẹp mắt. Ta liền biết ngươi sẽ mở cửa. Hắn mỉm cười lên, đi vào nàng phòng, đem nàng hướng trong đẩy, đóng cửa lại. Phòng mở ra một chản mờ nhạt đầu giường đèn, Lạc Quân Thiên đem nàng kéo đến mép giường, cùng nhau ngồi xuống. Đường Loan Nương ngượng ngùng rút về chính mình tay. Ngươi nhìn đến lạp, ta sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực, ngươi muốn khi dễ cũng khi dễ không được, mau trở về đi thôi. Đem quần lót thời. Lạc Quân Thiên nhìn nàng sáp hong giường như khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Ngươi, Đường Loan Nương không đương trường phun ra một búng máu tới. Ngươi đến tột cùng còn có hay không nhân tính, có phải hay không người à, ta đều bị ngươi biến thành như vậy, ngươi còn tưởng. Tưởng cái gì đâu, ta chỉ là nhìn xem miệng vết thương của ngươi, không biết có thể hay không dùng băng keo cá nhân, miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, dùng thuốc đỏ tiêu tiêu độc, vi khuẩn cảm giác sẽ thiếu một chút. Lạc Quân Thiên nói rất là nghiêm túc. Một bắn chết nàng đi. Băng keo cá nhân. Thuốc đỏ. Đường Loan Nương mồ hôi lạnh cuồng lưu. Không cần, ta đã áp dụng thi thố, bảo đảm sẽ không thấm lậu. Cái gì thi thố? Lạc Quân Thiên dò hỏi tới cùng. Ta đã chọn dùng đại hào băng keo cá nhân phong bế xuất huyết điểm, đôi to cánh, miên chất, cường đại hấp thu lực, bảo đảm ban đêm như thế nào xoay người đều sẽ không lậu. Ngươi cứ yên tâm đi. Đường Loan Nương cũng dùng đồng dạng nghiêm túc biểu tình trả lời hắn, trong lòng nghẹn một bụng cười. Có như vậy băng keo cá nhân? Lạc Quân Thiên hoang mang chọn cao lông mày. Có a. Chỉ là ngươi hẳn là sẽ không đi chú ý. Đường Loan Nương nói nói cúi đầu, nàng sợ nhìn hắn đôi mắt sẽ cười ra tới, nàng ở trong lòng vỗ cái bàn cười ha ha, ha ha, hắn là nam sinh, sẽ đi chú ý mới là lạ. Lạc Quân Thiên cũng coi như là cái tò mò bảo bảo, hắn nhìn chằm chằm nàng eo nói ngươi xốc lên tới ta nhìn xem. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, khó xử nói từ bỏ đi, này chính phong đâu, không thể xốc lên tới, huyết tùy thời sẽ trào ra tới. Liền xem một cái cũng sẽ không thế nào, ta đều không ngại, ngươi để ý cái gì. Đường Loan Nương khổ cũng chưa nước mắt, gia hỏa này lậu lo dịp không thể bình thường điểm. Lạc Quân Thiên bị nàng nói rất đúng kỳ đã chết, đem nàng ấn đến trên giường, liền phải bỏ nàng quần lót. Không thể cho ngươi xem, ngươi dừng tay. Đường Loan Nương thật là muốn điên rồi. Gia hỏa này rốt cuộc đem nàng trở thành cái gì, nghĩ như thế nào khăn nàng quần liền bỏ đâu, nàng chính là nữ sinh, hắn là nữ sinh, nam nữ thụ thụ bất thanh. Những lời này, lao sư giáo thời điểm, gia hỏa này nhất định không có nghe đi vào. Vì cái gì không thể xem, ta muốn nhìn là có thể xem. Lạc Quân Thiên kéo ra nàng liều mạng yểm hộ tay, nằm sấp xuống nàng quần lót. Đường Loan Nương hiện tại đã không biết mất mặt là cái gì cảm giác, chỉ nghĩ chọc chết hắn. Lạc Quân Thiên nhìn dán ở nàng quần lót băng vệ sinh, ngẩn ra một chút, trầm khuôn mặt ngẩng đầu xem nàng liền đây là đại hào băng keo cá nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi xem đã hút không ít huyết. Đường Loan Nương cho rằng hắn không biết, nghĩ thầm lừa bịp quá liền ngông. Ta không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Ngươi thật khi ta không biết. Lạc Quân Thiên dùng sức hướng nàng trên đầu gõ một chút. Nha đầu thúi, dám chơi ta. Đường Loan Nương thân thể cứng đờ, không thể nào, nhìn đến băng vệ sinh. Hắn liền biết nàng lừa hắn. Xong đời, nàng nhìn hắn hung ba ba biểu tình, nghĩ thầm vẫn là thẳng thắn từ khoan đi ta, ta không phải cố ý, không phải xem ta không biết sao, cho nên mới gạt ta nói đây là đại hào băng keo cá nhân. A, cái gì a? Ngươi dùng băng vệ sinh tới cầm máu, này cũng không có gì không đúng, dù sao thứ này cũng chính là như vậy dùng, chính là ngươi đâu, gì đó đôi to cánh, miên chứa. Cường đại hấp thu lực, phòng thấm lậu, nói nhiều như vậy, đơn giản là ỷ vào ta đối này không thành thạo, tưởng chơi ta, không phải sao. Lạc Quân Thiên vừa thấy đến nàng lót chính là trong truyền thuyết nữ sinh mới có thể dùng băng vệ sinh, tức khắc có loại bị trêu đùa cảm giác. Đường Loan Nương hoán một hồi mới phản ứng lại đây thực xin lỗi. Nguyên lai gia hỏa này cũng không phải chỉ nàng đổ máu sự là lừa hắn, hắn còn không biết. Lạc Quân Thiên nhìn đến băng vệ sinh thượng đều là huyết. Sợ hãi cho nàng mặc tốt quần lót huyết lượng không ít ta, như vậy đi xuống ta xem không được a. Tuy rằng thực mất mặt, nhưng sinh mệnh thành đáng quý a. Chứ bỏ bụng có điểm đau ở ngoài, ta cảm thấy huyết không có như vậy nhiều, ngươi không cần lo lắng, đa tạ ngươi quan tâm, ngươi mau trở về phòng đi thôi. Đường Loan Nương vuốt ve bụng, làm bộ hừ hừ, hảo đuổi Lạc Quân Thiên đi. Nào biết, hắn không chỉ có không đi, còn xốc lên nàng chăn nằm đi vào, đem nàng ôm lại đây ôm vào trong ngực. Đại trưởng bao trùm ở nàng trên bụng, nhẹ nhàng xoa như vậy có hay không hảo một chút. Hắn thanh âm ôn nhu dễ nghe, làm Đường Loan Nương thực sự ngốc ở, nàng không phải nằm mơ đi. Hỏi ngươi lời nói liền phải trả lời, đừng ngu như vậy hề hề nhìn ta, nhìn qua giống cái ngu ngốc Lạc Quân Thiên xem nàng mở to đen lúng liếng mắt to, thẳng ngơ ngác nhìn hắn, xem hắn trong lòng thẳng hốt hoảng. Hảo đi, đây mới là Lạc Quân Thiên, xem ra nàng không có nằm mơ. Hảo một chút nàng nhỏ giọng trả lời. Ngủ đi, ta cho ngươi xoa hắn một cái tay khác vô vô nàng đầu, thanh âm vẫn là cực kỳ ôn nhu. Nàng dựa vào hắn trong khuỷu tay, nàng ngửi được hắn thân thể dâng hương vị, trong miệng hắn nhiệt khí hô ở đỉnh đầu hắn, hắn đại trưởng đặt ở nàng trên bụng, làm nàng cảm thấy hảo ấm áp, hảo vô thoải mái. Còn không có nam sinh vì nàng xoa quá bụng đâu, nàng lần đầu tiên ở trong lòng ngực hắn thả lỏng thân thể, thả thật sâu nhớ kỹ cái này ban đêm cảm giác cùng hương vị. Theo hắn xoa động, bụng không đau, buồn ngủ lại đánh út lại, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ, hắn hô hấp làm nàng cảm thấy thực an tâm. Lạc Quân Thiên xem nàng ngủ rồi, cũng nhắm mắt lại lại gần ở nàng trên đầu ngủ rồi, tay còn ở qua lại xoa động, chỉ là động tác càng ngày càng chậm, càng ngày chậm nhẹ. Sáng sớm, 8 giờ, trong nhà từ trên xuống dưới đều rời giường, cô đơn không thấy Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương. Quân Thiên cùng Ấm Ương như thế nào còn không xuống dưới, ngày hôm qua đi học đến muộn, hôm nay còn tưởng đến trễ sao lão gia tử ngồi ở trên sofa đặt câu hỏi. Ta đi tê ơ. Quản gia minh bạch hắn ý tứ, lập tức lên lầu đi tê ơ. Hắn đi trước đến Đường Loan Ương phòng trước, gõ một chút không có người anh, lại gõ cửa một chút. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên nghe được tiếng đập cửa, tỉnh lại, nhưng bởi vì ngủ thật sự là quá trầm, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Chờ bọn họ mở to mắt muốn anh thời điểm, cửa phòng đã khai, đi vào một người tới. Quản gia nhìn đến ngủ chung thiếu gia tiểu thư, khiếp sợ nói không phục lời nói tới. Sáng sớm có việc gì thế Lạc Quân Thiên không trải qua vì nhiên đánh đánh áp. Đường Loan Ương mơ mơ màng màng nhìn Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái, lại nhìn quản gia liếc mắt một cái, hét lên lên a. Nàng đẩy ra Lạc Quân Thiên, từ trên giường xuống dưới không phải có chuyện như vậy, chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Quản gia từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, chấn định tự nhiên mỉm cười nói đại thiếu gia, Ấm Ương tiểu thư, lão gia làm ta đi lên kêu các người, hơn nữa nhắc nhở các ngươi đi học mau đến muộn. Tốt, chúng ta đã biết, người trước đi xuống đi. Lạc Quân Thiên ở trên giường lại đánh cú ngáp, buồn ngủ nhắm mắt lại. Đúng vậy, đại thiếu gia. Quản gia rời khỏi phòng. Hắn càng đi càng nhanh, đi đến dưới lầu, hắn bao trùm ở Lạc Viễn Sơn bên thai nói một câu nói. Kinh lão gia tử vội đứng lên, hai người đều cùng nhau ngủ. Sinh mễ thành thục cơm. Ta tưởng hẳn là, hai người ăn mặc áo ngủ, còn ôm nhau. Này hôn trướng tiểu tử, hắn lưng quần như thế nào liền như vậy tùng đâu. Ấm Ương không có việc gì đi Lạc Viễn Sơn lo lắng hỏi. Này rốt cuộc mới 13 tuổi, tuy nói ở cổ đại xuất gia sớm, cũng đều kết hôn. Nhưng trước mắt rốt cuộc đây mới là học sinh trung học, vạn nhất có hài tử nhưng làm sao bây giờ. Nhìn qua không có việc gì, còn có thể xuống đất đâu, bất quá sắc mặt không được tốt xem, phỏng chừng là cho đại thiếu gia cấp lan lộn, nhưng là Ấm Ương tiểu thư không giống như là bị cưỡng bách, hẳn là tự nguyện, bởi vì ta nhìn đến nàng ôm thiếu gia, trên mặt còn cười tủm tỉm đâu. Quản gia đem hắn nhìn đến một chữ không rơi miêu tả ra tới. Lạc Viễn Sơn nguyên bản nhăn lại mày, chậm rãi ra hắn ra, lộ ra ý cười nói như vậy, tên tiểu tử thúi này tán gái đảo cũng rất thật sự có tài. Đại thiếu gia tướng mạo hảo, nào có nữ hải tử thấy không tâm động. Ha ha, tiểu tử thúi lớn lên là hảo, cùng ta tuổi trẻ khi rất giống. Ách, quản gia tưởng nói không rất giống, lại sợ lao gia tử không vui, chỉ phải phụ họa là có điểm giống. Một cái thuần người Trung Quốc cùng Trung Âu hôn huyết giống, này có thể sao, huống hồ một phương vẫn là lục trong mắt, thâm hốc mắt, mũi cao. Trên lầu phòng, Đường Loan Ương xấu hổ cực kỳ. Nàng nhớ tới tỉnh lại thời điểm, nàng ôm hắn eo, dựa vào hắn ngực, còn cảm giác thực thoải mái, trời ạ, hảo mất mặt, quá mất mặt. Lạc Quân Thiên một đêm không hảo hảo ngủ, này sẽ còn vây lợi hại, nhắm mắt lại ở nàng trên giường ngủ rồi. Đường Loan Ương ở nơi đó ngượng ngùng một trận, xem hắn hồi lâu đều không có động tĩnh, mới thật cẩn thận quay đầu đi, nhìn đến hắn nằm thẳng ngủ chính hương. Này tên vô lại ngủ rồi nhìn qua lại xinh đẹp lại thiện lương bộ dáng. An tĩnh duy mỹ, hắn đặt ở chân thượng tay, làm nàng nhớ tới tối hôm qua hắn vì nàng xoa bụng cảm giác, bụng nhỏ dần dần liền nhiệt, dường như có một đôi ôn nhu tay ở vớt ve, mà này đôi tay, lại dần dần cùng Lạc Quân Thiên mặt, Lạc Quân Thiên hơi thở chậm rãi kết hợp cùng nhau, ngực cũng nhiệt, tâm thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, tựa muốn hòa tan. Cái này cảm giác hảo kỳ diệu hảo cường liệt, làm như mỗi cái lỗ chân lông đều bị này phân nhiệt lượng cấp căng đầy, hắn mặt ở nàng trước mắt, cũng biến quang mang vạn trượng lên, chán ghét, sợ hãi tâm tình nhất nhất biến mất, thay thế được mà chi chính là ôn nhu, vui sướng, ngọt ngào tâm tình. Thiếu nữ có điểm ngây ngốc đứng ở mép giường, khóe miệng có điểm mỹ mỉm cười. Không biết là qua bao lâu, thái dương phơi tới rồi Lạc Quân Thiên mặt, hắn phiên một cái thân, mở mắt, nhìn đến đứng ở mép giường nữ hài tử ngây ngốc đứng xem ta làm gì. Đường Đoan Nương như ở trong mộng mới tỉnh, thẹn thùng xoay người, đưa lưng về phía hắn ta nào có. Ta là muốn gọi tỉnh ngươi, hiện tại ngươi tỉnh, ta đi đánh răng. Nàng trốn giống nhau chạy trốn tới băng vệ sinh, thâm bang bang loạn nhảy. Cầm lấy kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng, tay run như thế nào tệ đều tệ không tốt. Hai chỉ bàn tay to từ phía sau rồi đi lên cầm tay nàng, lửa nóng dày rộng ngực dán sát vào nàng bối, vươn vòng cả một đêm hơi thở lại nồng đậm phát mũi mà qua. Trong lòng tưởng cái gì, như thế nào khẩn trương liền kem đánh răng đều tệ không hảo. Lạc Quân Thiên mãn hàm trêu chọc thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Không tưởng cái gì, ngươi... Ngươi có thể hay không không cần dán ta như vậy gần Đường Loan Ương vốn là khẩn trương, hắn như vậy một gần sát, nàng liền càng khẩn trương, nói chuyện đều nói lắp. Lạc Quân Thiên tựa hồ là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, thân thể chậm rãi cúi xuống tới, đem nàng vòng khẩn ở trong ngực, cằm lót ở nàng trên vai, thanh âm trầm thấp mị hoặc ngươi có phải hay không yêu ta. Đường Loan Ương đại nao trống rỗng, xoay người lại đẩy ra hắn, chạy nhanh biện giải bệnh tâm thần, ngươi không cần nói bậy, ta không yêu ngươi. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, thỉnh không cần lại nói loại này nhảm chán nói. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, nếu không có yêu ta, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đứng ở mép giường nhìn lén ta ngủ, lại còn có vừa nhìn vừa cười, ngươi dám nói đối ta không có ý tưởng không an phận, nha đầu, ngươi đừng khẩu sự tâm phi, thừa nhận đi, lại không mất mặt, dù sao ngươi là lao bà của ta sao Lạc Quân Thiên dựa vào trên tường lười nhác cười xấu xa, một bộ bí bí. Không đứng đắn bộ dáng, làm như đùa giỡn, lại làm như nói giỡn. Quân Thiên cùng Ấm Ương, hòa tâm đại củ cải. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, hòa tâm đại củ cải. Ta Đường Loan Ương cảm giác tự mình như là trần trụi thân mình đứng ở trước mặt hắn giống nhau, sở hữu đồ vật đều vô che giấu, nàng là nhìn lén hắn ngủ, nguyên lai gia hỏa này vẫn luôn đều tỉnh. Ái mịch cứ nhị. Thưa nhận đi. Người yêu ta đúng không là Quân Thiên ép hỏi. Trong lòng cực có thành tựu cảm. Hắn từ nhỏ liền chịu nữ hải tử hoan nghênh, cho nên tình yêu với hắn mà nói, có lẽ chính là săn diễm trong quá trình cái loại này dễ như trở bàn tay, không đâu địch nổi cảm giác thành tựu, mà Đường Loan Ương yêu hắn, sẽ làm hắn cảm thấy càng vi đắc ý, bởi vì nha đầu này cùng giống nhau nữ hải không giống nhau, nàng rất khó thu phục. Hắn muốn chứng minh chính là, chỉ cần hắn tưởng, không có nữ hải có thể tránh được hắn lòng bàn tay. Đường Loan Ương tâm hoảng ý loạn ta thừa nhận ta vừa rồi nhìn lén ngươi, cũng lại thật là cười, nhưng không phải bởi vì ta thích ngươi, mà là ngươi ngủ dạng thật sự là quá khôi hài nàng nói xong, đỏ lên mặt chạy ra buồng vệ sinh thác. Lạc Quân Thiên bật cười trột dạ thành như vậy, còn không thừa nhận, nữ sinh luôn là thích khẩu thị tâm phi hắn trong lòng nhận định Đường Loan Ương là yêu chính mình, không hiểu cảm thấy vui dạo dự. Chờ đến bọn họ đi trường học, đã mau đến 10 điểm. Cũng may Lạc Viễn Sơn trước đó cấp trường học đánh đi điện thoại thỉnh giả. Đi học thời điểm, Đường Loan Ương ngồi ở trên chỗ ngồi, nghe lão sư ở mặt trên giảng bài, miệng lúc đóng lúc mở, chính là nàng một chữ cũng nghe không đi vào, mãn đầu góc đều là Lạc Quân Thiên nói câu nói kia, ngươi yêu ta, chi? Không có khả năng, nàng che lại lỗ tai kêu to. Trên đài ngữ văn lão sư cùng chung quanh đồng học tất cả đều tập soát soát nhìn về phía Đường Loan Ương. Ngữ văn lão sư trong tay phấn viết lạch cạch một tiếng chặt đứt nửa can, ở bảng đen thượng kéo ra một cái trường tuyến. Đường Loan Ương đồng học, xin hỏi thứ gì không có khả năng. Ngữ văn lão sư thu hồi phấn viết, sắc mặt xanh mét hỏi. Đường Loan Ương lúc này mới phát giác chính mình gặp rắc rối thực xin lỗi lão sư, ta thất thần. Đi học không chuyên tâm nghe, cho ta đi ra bên ngoài phạt trạm. Ngữ văn lão sư chỉ một chút ngoài cửa, rất là nghiêm khắc hô. Là... Đường Loan Ương cúi đầu lại vị trí thượng đứng lên, đi đến ngoài cửa, dựa vào trên vách tường. Ai, thật là xui xẻo, khi nào không hảo phạm sai lầm, cố tình là tới nghỉ lễ thời điểm, chân hảo toan, bụng đau quá. Cao trung bộ. Lạc Quân Thiên ngồi ở hắn xa hoa bàn học ghế nghe lão sư giảng bài, một bên chơi chuyển bút, một bên ý nghĩ bay tới đường Loan Ương nơi đó, không biết kia nha đầu có hay không hảo một chút. Trong túi di động chấn động hai hạ, hắn quang minh chính đại lấy ra tới mở ra nhìn thoáng qua, là Lạc Tử Long phát tới, mặt trên viết, ở mương bị ngữ văn lão sư phạt đứng. Cái gì? Phạt trạm. Hắn tâm tức khắc nhắc tới, đến tột cùng là cái nào hôn trướng lão sư làm nàng phạt trạm, thật là chán sống. Hắn đứng lên, tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền đi ra ngoài, hấp tấp, như là muốn đi đánh nhau dường như, biểu tình đặc biệt khủng bố. Lão sư không dám hỏi hắn đi nơi nào, càng không dám đi cản hắn, đành phải làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục giảng bài, cái này hoàng thái tử hắn đắc tội không nổi. Lạc Quân Thiên một hơi đi đến sơ trung bộ, đi vào đường Loan Ương nơi lớp. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở phòng học cửa đường Loan Ương, nàng ôm bụng, sắc mặt tái nhợt dán tường đứng. Rất là suy yếu bộ dáng, tâm như là bị thứ gì nắm một chút. Nha đầu này, khẳng định còn ở đổ máu. Hắn bước nhanh quá khứ, đứng ở đường Loan Ương trước mặt, một cái bạo lật đánh vào nàng trên đầu, ngươi là ngu ngốc sao? Lão sư làm ngươi chạm ngươi liền chạm, ngươi không đầu óc à? Đường Loan Ương nguyên bản bụng liền đau, bị hắn như vậy một tá liền càng đau, nàng xoa đầu, bất mãn nói là Quân Thiên ngươi tới ngược đãi ta sao, gần nhất liền đánh người. Thật là buồn không có thuốc nào cứu được, ta là cứu ngươi, nhìn không ra tới sao. Xin lỗi, ta thật sự là nhìn không ra tới đường Loan Ương tức giận nói, cái này kêu tới cứu nàng, là tới hại nàng mới không sai biệt lắm đi. Đó là bởi vì ngươi buồn té ngã heo giống nhau, buồn đã chết, Lạc Quân Thiên mánh chọc cái chán của nàng, sau đó kéo tay nàng đi. Đi, đi nơi nào? Ta không đi đường Loan Ương rút về chính mình tay là ta chính mình ở lớp học thượng loạn đều, lão sư mới có thể phạt chạm ta không thể đi. Lạc Quân Thiên thật là chưa thấy qua ngu như vậy ngươi bụng không đau. Đau a đường Loan Ương nhỏ giọng, hơi xấu hổ trả lời, rốt cuộc tới nghỉ lễ cũng không phải cái gì đáng giá tuyên dương sự. Đau ngươi còn ngốc đứng, muốn hay không mệnh Lạc Quân Thiên tún nàng đi phía trước đi. Không thể đi, lão sư sẽ mắng, đường Loan Ương dãy rủa bất quá hắn. Đành phải ngồi xổm xuống thân tới, như vậy hắn liền kéo bất động nàng. Lên Lạc Quân Thiên thật là sắp bị nàng cấp đánh bại. Ta thật sự không có việc gì, ngươi liền không cần lo cho ta được chứ, ngươi đi đi, hiện tại là đi học thời gian đường Loan Ương khẩn trương hướng trong phòng học nhìn lại, sợ sẽ kinh động đến lão sư, nàng là cái nghe lời thủ kỷ luật đệ tử tốt, nàng không có hắn như vậy cả gan làm loạn. Ngươi nha đầu này, thật là, Lạc Quân Thiên lấy nàng thật sự là có điểm không chiếp. Buông ra đường Loan Ương tay, qua đi một chân đá văng ra phòng học môn. Đường Loan Ương ở nơi đó hoàn toàn thạch hóa, hắn điên rồi đi. Nàng lặng lẽ lưu qua đi, tránh ở ven tường vươn tay xả Lạc Quân Thiên góc áo, dùng rất nhỏ thanh âm kêu hảo lạc, ngươi đừng náo loạn được chưa. Lão sư cùng đồng học kỳ thật là sáng sớm liền nghe được bên ngoài nói chuyện thanh, chỉ là không biết là ai, nguyên bản lão sư liền muốn mở ra môn liền bên ngoài nhìn xem. Không nghĩ tới phản bị một chân đá văng ra môn. Trong phòng học lặng ngắt như tờ. Mấy chục đôi mắt tập soát soát nhìn cái này trong trường học không người không biết, không người không hiểu nhân vật, nữ sinh kích động mắt tiểu, lão sư cái chán không ngừng thấm hãn. Lạc Thơ Hàm trừng mắt nhìn Lạc Tử Long liếc mắt một cái, thật là xen vào việc người khác, nàng vừa rồi nhìn đến hắn trộm ở gửi tin tức, khẳng định là hắn cáo mật, tiểu tử này cái gì dắp tâm a, làm gì muốn cho biểu ca tới cứu ấm ương. Lạc Quân Thiên đồng học, ngươi có chuyện gì sao đối với một người đệ tử như vậy cuồng vọng đá văng ra môn, lão sư ngược lại còn ăn nói khép nép hỏi hắn. Lạc Quân Thiên bắt tay hướng ngược một vòng, lạnh mặt nói lão sư, ngươi nhất định là mới tới hay sao? Không phải a, ta đã tới trường học 2 năm. Vậy ngươi không biết ngươi dùng cách xử phạt về thể xác người là ai sao? Lạc Quân Thiên dùng cánh tay một phen ôm quá đường Loan Ương nàng, là chúng ta Lạc gia người, khi dễ nàng tương đương là khinh thường Lạc gia. Ngươi hiện tại làm nàng phát trạm, là bởi vì đối Lạc gia có ý kiến. Hắn lông mày một trọn, biểu tình tương đương ngạ mạn. Lão sư mồ hôi chạy càng nóng nảy không phải, không phải, tuyệt đối không phải, Lạc Quân Thiên đồng học, lão sư không có như vậy tưởng, thực xin lỗi. Không như vậy tưởng liền hảo, ta cũng không nghĩ hại lão sư ngươi thất nghiệp, chúng ta ở mương mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, muốn nhiều hơn chiếu cố nàng, không thể hù dọa nàng, đừng làm nàng trả lời vấn đề. Nàng đi học nếu là ngủ rồi, vậy làm nàng ngủ, mang bệnh kiên trì đi học đã rất mệt, minh bạch sao? Lạc Quân Thiên vuốt ve đường Loan Ương đầu, cười tủm tỉm, thực sủng ái bộ dáng. Minh bạch, ta minh bạch, nguyên lai thân thể không thoải mái à, Đường Loan ương đồng học, ngươi sớm nói sao? Lão sư chạy nhanh phụ hòa nói. Dù sao cũng mau ăn cơm trưa, ta muốn mang nàng đến nơi khác đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, lão sư không ý kiến đi. Không có, lão sư hoàn toàn không có ý kiến, vậy vất vả ngươi. Lạc Quân Thiên vừa lòng gật đầu một cái thực hảo. Tiếp tục đi học đi. Hắn mỉm cười đem phòng học môn cấp mang lên, chuyển hướng Đường Loan ương hiện tại có thể đi rồi đi, lão sư cho phép. Đường Loan ương khóc không ra nước mắt, bị hắn như vậy một ngáo, về sau nàng ở cái này trường học còn như thế nào làm người sao, chính hắn vô pháp vô thiên, còn muốn kéo nàng xuống nước, nàng có loại bị xã hội đen bảo hộ cảm giác. Lạc Quân Thiên lôi kéo tay nàng, đi vào trường học mỗ một chỗ, mang nàng đi vào một gian phòng, bên trong có giường, có sofa, còn có đồ ăn vặt. Nơi này là ta phòng nghỉ a, ta tổng không thể ghé vào bàn học thượng ngủ đi, kia nhiều có tổn hại ta tôn quý thân phận. Lạc Quân Thiên nói đương nhiên bộ dáng. Một người đệ tử ở trường học còn có tư nhân phòng nghỉ. Đường Loan ương nội tâm là hoàn toàn vô ngữ mắt trợn trắng, nói trắng ra là, này trường học chính là hắn Lạc Quân Thiên nhạc viên. Nam xuống tới, Lạc Quân Thiên điểm một chút giường, mệnh lệnh nói. Nga, Đường Loan ương cũng thật sự là chạm mệt mỏi, cũng không cùng hắn khách khí, ngồi xuống, nằm dày, dựa nằm ở hắn trên giường, nhìn đến mép giường trong rổ còn có đồ ăn vặt, cũng không khách khí cầm lấy tới ăn hoa, cái này ăn ngon thật, là con mực làm chi? Là bào ngư làm? Bạo cá? Không giống à, nó không xương cốt ra. Đường Loan ương trong ấn tượng bạo cá, là đem mới mẻ cá giết, sau đó phóng tới du tạc, loại này bạo cá. Lạc Quân Thiên cười nhạo nói ta còn không có ăn qua co xương cốt bào ngư đâu, ngươi ăn phỏng chừng là biến dị đi. Cố tình hắn Lạc đại thiếu gia từ sinh ra đến bây giờ đừng nói ăn, liền thấy cũng chưa gặp qua cái loại này giá rẻ dầu trên cá, bọn họ liêu, hoàn toàn là hai cái trên tinh cầu cá. Đường Loan ương cũng hoang mang, cũng không cùng hắn đi nhiều cái cọ, có lẽ có tiền người ăn cá cũng cùng bình thường dân chúng không giống nhau đi, nàng có ăn liền hảo. Lạc Quân Thiên ngồi xuống, sờ lên nàng bụng, còn đau. Đều nói muốn vải thiên đâu. Đường Loan ương theo bản năng buột miệng tốt ra, có thể là hai người tiếp xúc nhiều, hắn loại này đụng chạm, nàng đã thói quen đến tê mỏi. Ngươi như thế nào liền biết muốn vải thiên? Lạc Quân Thiên hỏi lại, đêm qua nàng cũng nói muốn vải thiên, làm cho giống như nàng phía trước cũng thử qua dường như. Đường Loan ương nhấm nuốt động tác một đốn, ngây ngô cười ếch, ta đoán, đoán, đoán. Lạc Quân Thiên cảm thấy nàng cười rất quái lạ. Đúng vậy, ta tưởng nói, khả năng chính là mấy ngày đi, không phải hai ngày, chính là ba ngày, tổng hội tốt, ta là như vậy đoán. Đường Loan ương không thiện với nói dối, cho nên trong lòng thẳng hốt hoảng, cũng không dám xem hắn đôi mắt. Lạc Quân Thiên tổng cảm thấy nha đầu này nơi nào đang nói hoảng, chính là lại nói không nên lời nàng nơi nào gạt người. Ngươi liền nằm ở chỗ này đi, buổi chiều lại đi đi học. Này, không tốt lắm đâu. Ta vừa tới, thật nhiều công khóa đều không có theo sau, bất quá là tới nghỉ lễ, không cần phải như vậy lao sư động chúng. Ta nói là ngươi nằm ngươi liền nằm, cho ta ít nói nhảm. Lạc Quân Thiên hung ba ba chừng nàng, cho nàng xoa bụng, đêm qua, bộ dáng này cho nàng xoa, nàng liền không đau, hôm nay hẳn là cũng hữu dụng đi. Đường Loan ương không dám nhiều lời, an tĩnh lại. Gia hỏa này khó được như vậy có nhân tính, nàng phải hảo hảo hưởng thụ đi, chỉ là nhìn hắn mặt. Nàng liền càng ngày càng không được tự nhiên, cuối cùng hơi hơi đỏ lên lên, đành phải đem tầm mắt chuyển qua hắn trên tay. Gia hỏa này tay thật xinh đẹp, lại trường lại gầy, hơn nữa thực dương cương, xoa lên thật thoải mái. Ai nha, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Nàng kéo xuống hắn tay, ta không đau, không cần cho ta xoa nhẹ, ngươi trở về đi học đi, ta một người ở chỗ này có thể. Mặt như thế nào như vậy hồng? Phát sốt. Lạc Quân Thiên rửa qua đi vớt ve cái chán của nàng, mặt gần sát nàng, làm tình trường cao thủ hắn, như thế nào sẽ không biết nàng vì cái gì mặt đỏ đâu, nàng tiểu tâm tư, trốn bất quá nàng đôi mắt. Đường Loan ương ánh mắt tả hưu né tránh, huy khai hắn đặt ở nàng trên chán tay chỉ là cảm thấy nhiệt mà thôi. Ta đây rửa vào như vậy gần, ngươi có phải hay không càng nhiệt? Lạc Quân Thiên vươn một ngón tay khơi mào nàng cảm, lục mâu hóa thành một sạp nhu tình thủy, ngưng trụ nàng hai tròng mắt. Đem nàng hút vào bên trong, không chết chìm nàng không bỏ qua. Nàng cảm giác đầu óc loạn thành một đoàn, cái gì cũng trả lời không ra, chỉ biết vẫn luôn hướng kia phiến màu xanh lục trong thế giới trầm luân. Hắn hàm chứa ôn nhu ý cười, môi một chút rửa xuống dưới, nàng hô hấp càng ngày càng dồn dập. Để cho ta tới cảm thụ một chút đến tột cùng có bao nhiêu nhiệt, hắn thực sẽ xây dựng điều chế lãng mạn không khí nói nhỏ, môi trước nhẹ mổ một chút nàng môi, sau đó ở gần một bước thâm nhập, đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng, nhẹ nhàng liếm mút, váy. 5 phút hôn, Đường Loan Nương cùng nằm mơ dường như không có phản kháng hắn, nhắm mắt lại, cảm giác linh hồn đều thăng hoa. Lạc Quân Thiên rời đi nàng ngôi, ngẩng đầu lên, xem nàng mê ly bộ dáng, đắc ý cười nha đầu, ngươi thực thích ta như vậy hôn ngươi đi, còn dám nói không có yêu ta. Đường Loan Nương mở mắt, cực thẹn Lạc Quân Thiên ngươi quá xấu rồi. Nàng giơ tay muốn đi đấm đánh hắn, phản bị hắn cầm xả đến trong lòng ngực ta không chỉ có hư, ta còn sắc đâu, nhưng là ngươi yêu ta. Không có. Đường Loan Nương liều chết không thừa nhận. Ngươi có, ta đã nhìn thấu ngươi tâm, Đường Loan Nương chính là yêu Lạc Quân Thiên, chẳng qua ngươi thẹn thùng, ngượng ngùng thừa nhận mà thôi, Lạc Quân Thiên rất là khẳng định nói. Không có, không có, ta không có, Lạc Quân Thiên, ngươi buông ra tay của ta. Đường Loan Nương trong lòng tự tin càng ngày càng không đủ, nàng không có khả năng sẽ thích thượng loại này ác liệt người xấu, nhưng kỳ thật hắn cũng coi ôn nhu một mặt, ai nha, nàng cũng rối loạn. Buông ra ngươi có thể, nói, lão công ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên cảm thấy đậu nàng tốt nhất chơi. Như vậy ghê tởm nói, ta mới sẽ không nói đâu. Đường Loan Nương bị hắn giam cầm ở trong ngực, mặt càng đỏ hơn, tâm cũng nhảy càng nhanh, chính là nội tâm mỗ một góc, lại ẩn ẩn vui vẻ. Lạc Quân Thiên ninh một chút nàng cái mũi ghê tởm sao, không thể nào, kia như vậy, ta chưa nói, sau đó ngươi lại nói được không? Ngươi muốn nói gì a? Đường Loan Nương khó hiểu. Lão bà, ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên ra vẻ thâm tình nói. Hắn tùy ý một câu, lại mang cho Đường Loan Nương thật lớn chấn động. Ngươi, yêu ta. Đúng vậy, ta cảm thấy ngươi lại đáng yêu, lại xinh đẹp, ta đã nói, lúc này đến phiên ngươi nói. Lạc Quân Thiên nói lời ngon tiếng ngọt chưa bao giờ chuẩn bị bản thảo, lại nói tiếp so ca hát còn lưu. Chính là ngươi không yêu ngươi bạn gái sao? Chấn động về chấn động, Đường Loan Nương còn không đến mức phân không rõ đông nam tây bắc. Nàng à, ân, Lạc Quân Thiên cau mày. Trong lúc nhất thời trả lời không ra, cô gái nhỏ này có thể hay không đừng nghĩ nhiều như vậy. Đường Loan Nương mở to hắc bạch phân minh mắt to, chờ hắn bên dưới. Ngươi biết cái này nam sinh đâu, có bạn gái không đại biểu liền không thể gái khác nữ sinh á, đúng hay không? Tỷ như ngươi thích ba ba, chẳng lẽ liền không yêu mụ mụ sao? Minh bạch ta ý tứ sao? Lạc Quân Thiên ý đổ mơ hồ tiêu điểm. Nào biết Đường Loan Nương toàn bộ nghe lọt được, cho nên ý của ngươi là, ngươi ái nàng cũng yêu ta. Ngươi cái hoa tâm đại củ cải. Ngày thường xem nàng đối luyến ái cái gì cũng không hiểu, này sẽ như thế nào biến như vậy đã hiểu. Liên tính ta hiện tại là hoa tâm đại củ cải, nhưng là cũng có thể biến thành không hoa tâm a. Này cùng ngươi yêu ta hay không không có quan hệ a. Nói đi, bảo bối, ta chờ nghe đâu. Lạc Quân Thiên cũng không tin cái này ta, như vậy mọi cách dụ hoặc, đều thu phục không được nàng. Như thế nào sẽ không có quan hệ đâu, ngươi chỉ có thể gái một cái. Nhìn không ra tới ngươi thực lòng tham a, ngươi tưởng độc chiếm ta. Cũng không phải không được, bất quá ngươi muốn trước có điều tỏ vẻ, hôn ta một chút, dùng thâm tình nhất lời nói đối ta nói ta yêu ngươi. Lạc Quân Thiên nâng nàng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đối nàng thẳng phóng điện. Đường Loan Nương có điểm chịu không nổi tránh tránh. Phanh, môn bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra, Tưởng Cẩn Ly phẫn nộ vọt vào tới, nhìn đến Đường Loan Nương nằm ở Lạc Quân Thiên trên giường, hai người còn ôm nhau. Chỉ một thoáng khí điên rồi, cùng loạn thét chói tai là Quân Thiên. Quân Thiên hoài ấm ương, ngàn vạn không cần yêu hắn. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên hoài ấm ương, ngàn vạn không cần yêu hắn. Vừa tan học, nàng liền nghe nói là Quân vì cùng Đường Loan Ương xuất đầu sự tình. Ái bổ cư ân. Đường Loan Ương bị lão sư phạt trạm, hắn không tiếc ở đi học thời điểm chạy tới cao trung bộ, đá văng ra phòng học môn trước mặt mọi người tuyên bố nói Đường Loan Ương là Lạc gia người. Còn đem nàng mang đi, hiện tại toàn bộ trường học đều ở truyền hắn Lạc Quân Thiên di tình biệt luyến, càng có đồng học tin nóng, bọn họ ngày hôm qua sớm tại cùng nhau ở sân thể dục chạy bộ, hai người ấp ấp ôm ôm, miên bản có bao nhiêu thân mật. Những việc này nàng đều hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn thấy đến, nàng thật sự không thể tin tưởng Lạc Quân Thiên thật sự đối cái này nghèo kiết hủ lậu nha đầu có ý tứ. Lại có lẽ, là cái này nha đầu câu dẫn hắn. Tưởng Cẩn Ly đem đỏ bừng đôi mắt bắn về phía Đường Loan Nương thác. Bị đẩy cửa thanh cùng giống lên một tiếng kinh hách đến Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, đôi mắt tập soát soát nhìn về phía cửa. Đường Loan Nương nhìn đến người tới, tức khắc quấn bách cực kỳ học tỷ, ta. Còn không đợi Đường Loan Nương nói xong, không đợi Lạc Quân Thiên đứng lên, Tưởng Cẩn Ly liền vọt lại đây trụ. Không phải nàng không phải hướng về phía Lạc Quân Thiên, mà là đổ ập xuống cho Đường Loan Nương một cái tát bang, ngươi tiện nhân này, ngươi tận dám cầu dẫn Quân Thiên. À, Đường Loan Nương không có một chút chuẩn bị tâm lý, bị đánh ngã vào một bên, trên mặt cay nóng đau, trong lòng càng là nóng rất nan kham. Nàng không có đoạt Lạc Quân Thiên, nàng không có, là Lạc Quân Thiên chính mình tới dây dưa nàng. Trong lòng thực ủy khuất, chính là nàng lại cũng không có dũng khí vì chính mình biện giải, chỉ có thể là quăng ngã ở nơi đó cũng không núp ních. Lạc Quân Thiên mở to hai mắt, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Cẩn Ly, ngươi phát cái gì thần kinh? Ta phát thần kinh. Tưởng Cẩn Ly nhìn Lạc Quân Thiên, đầu đầu nành đại nước mắt liền như vậy lăn xuống tới, ngươi mang nàng tới nơi này, còn làm nàng ngủ ngươi giường, các ngươi còn ôm nhau. Lạc Quân Thiên, ta không nên thương tâm, không nên khổ sở sao? Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ồ. Nàng cuồng loạn kêu, khóc sắp ngất xỉu đi bộ dáng. Hảo, đừng khóc, phiền đã chết, Lạc Quân Thiên nghe đầu đều phải nổ tung tới. Ồ, ngươi còn giống ta, ngươi chưa từng có giống quá ta, Lạc Quân Thiên ngươi thật sự thay lòng đổi dạ bị hắn một giống. Tưởng Cẩn Ly khóc càng hung, lôi kéo hắn quần áo, muốn cùng hắn liều mạng. Mà Đường Loan Nương tắc vẫn luôn bụng mặt, túi đầu chôn ở trong chăn, an tĩnh như là biến mất giống nhau. Không dứt tiếng khóc, làm Lạc Quân Thiên nhẫn mại đã tới cực hạn, hắn giận dữ hét đừng khóc, chúng ta chia tay. Tưởng Cẩn Ly tức khắc ngây ra như phỗng, trong ánh mắt nước mắt còn treo, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Lạc Quân Thiên, môi run rẩy hỏi ngươi, ngươi nói cái gì? Vừa rồi là nước mắt rơi như mưa, kế tiếp liền phải mưa to tầm tã. Chia tay. Ta chán ghét không nói lý, không nghe lời, khóc cái không để yên nữ hài. Nghe hiểu không, có Lạc Quân Thiên cũng đang ở đang tức giận, không gõ cửa vọt vào hắn phòng nghỉ đã là phi thường làm hắn chán ghét, còn chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng đánh ấm ương một cái tát, có cái gì hỏa hướng hắn tới liền hảo, làm gì đối một cái người bệnh như vậy, càng làm cho hắn chán ghét chính là còn giống cái bà điên dường như khóc cái không để yên. Tưởng Cẩn Ly cắn môi, cắn huyết đều ra tới, nước mắt giống hồng thủy giống nhau toàn muốn tiết ra tới. Muốn khóc cho ta đi ra bên ngoài khóc. Lạc Quân Thiên nghe được nữ hài tử tiếng khóc, trong lòng phải bắt cuồng. Ta hận ngươi chết đi được, Tưởng Cẩn Ly che miệng, chạy ra phòng nghỉ. Ngoài cửa, tiếng khóc vang vọng toàn bộ hành lang, cũng truyền vào phòng, đã lâu mới chậm rãi đi xa. Lạc Quân Thiên hô một hơi, bình tĩnh lại hối hận, Cẩn Ly còn không phải là một cái ái khóc quỷ sao, ngày thường cũng không thiếu khóc ca, làm gì muốn mắng nàng, hống vài câu liền được rồi, hắn cũng thật là điên rồi. Trên giường, Đường Loan Nương rũ đầu xuống dưới, nhẹ giọng nói ta đi trước. Đi cái gì đi a, cho ta trở về, Lạc Quân Thiên ôm đồm quá nàng ngẩng đầu lên. Đường Loan Nương đem vùi đầu càng thấp ngươi mau hướng đi nàng giải thích đi, ta không thích ngươi, cho nên không cần uổng phí tâm cơ, chúng ta là không có khả năng, thỉnh buông ta ra. Lạc Quân Thiên khí có thể ngao ra ba lượng huyết tới ngươi đây là ở cự tuyệt ta. Ngươi tẫn dám cự tuyệt ta. Ở hắn từ điển, chỉ có hắn cự tuyệt người khác. Không có người khác cự tuyệt chuyện của hắn xuất hiện quá. Có dám hay không ta đều là muốn nói, ngươi không thể hai cái đều thích, đây là không đúng. Đường Loan Nương đúng lý hợp tình nói, nàng cúi đầu, cho nên không biết vẻ mặt của hắn có bao nhiêu khủng bố. Biết cự tuyệt ta đại giới sao, ta sẽ ở ngươi cự tuyệt ta thời khắc đó khởi liền bắt đầu trả thù, con người của ta đặc biệt mang thù, ngươi đánh ta một chút, ta sẽ trả lại ngươi 100 hạ, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình nói. Đường Loan Nương đầy mặt hắc tuyến, nào có người như vậy không nói đạo lý, dù sao ngươi chỉ có thể thích một người. Ngẩng đầu lên, đừng làm ta lại nói lần thứ ba, ta sẽ trực tiếp vặn gãy ngươi cổ. Lạc Quân Thiên nói dứt khoát lưu loát. Đường Loan Nương đành phải ngẩng đầu lên. Lạc Quân Thiên nhìn trên mặt nàng tiên minh năm ngón tay ấn, tấm tắc ra tiếng xuống tay cũng thật trọng, mặt đều sưng thành đầu heo. Ngươi mới đầu heo đâu? Đường Loan Nương đỏ lên nao mắng, lại đem đầu cấp thấp hèn. Một đôi ấm áp bàn tay, động tác mềm nhẹ nâng lên nàng mặt để cho ta tới nhìn xem, ngươi thương có nặng hay không. Hắn nghiêm túc cẩn thận đoan trang nàng mặt, ánh mắt xẹt qua trên mặt nàng mỗi một tấc da thịt. Gần gũi nhìn hắn mặt, hô hấp hắn hơi thở, nàng cảm giác trái tim ở mãnh liệt mà thong thả nhảy lên, bùm, bùm, bùm, oanh tạc nàng màng thai, nàng nín thở tinh khí, đầu óc nóng lên, cảm giác như là muốn chết chìm ở hắn vây quanh. Nhưng lần này, Lạc Quân Thiên đảo không phải thật sự cố ý dụ hoặc nàng, hắn sau khi xem xong, buông ra nàng mặt ta lấy khối băng cho ngươi đắp một đắp đi, ngồi xuống. Đường Loan Nương hư thoát ngây thơ nghe xong hắn lời nói. Lạc Quân Thiên đi đến tủ lạnh trước lấy khối băng, một bên nói ngươi à, không phải ngươi sai liền không cần dễ dàng nhận thua, ngày thường xem ngươi rất hoành, cùng nam sinh đều dám đánh, như thế nào gặp được việc này liền biến đánh không hoàn thủ, mang không cãi lại đâu. Bởi vì ngươi xác thật là nàng bạn trai, mà ta Đường Loan Nương nói liền trầm mặc xuống dưới. Mà ngươi lại thật là yêu ta. Lạc Quân Thiên thế hắn nói xong nàng tưởng lời nói. Mới không phải, Đường Loan Nương lập tức phủ nhận. Ô vương khăn tay, bao khối băng, phóng tới trên mặt nàng. Lạc Quân Thiên đứng cho nàng đắp mặt, người trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng mặt biết trên thế giới nhất vô pháp che giấu sự tình là cái gì sao. Đường Loan Nương lắc đầu không biết. Đệ nhất là đánh hát xì, đệ nhị, là ngươi yêu ta, hắn dùng đầu ngón tay điểm một chút nàng cái múi. Làm như có ma pháp, hắn nhẹ nhàng một chút, nàng đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều nở khắp rực rỡ hoa tươi, hắn mặt càng sáng, nàng tâm nhiệt nhiệt, như là ở lên men. Nếu hỏi, tại như vậy lớn lên 5 tháng chung, nàng là từ khi nào yêu hắn, đem hắn hướng trong lòng phóng, có lẽ chính là này tràn ngập ma lực một chút, đây là hắn đối nàng hạ độc chú, nàng đào vui vẻ, thương tâm phổi, đau chết đi sống lại cũng không giải được độc chú. Lúc này, nàng ngơ ngốc nhìn hắn, cùng bị điểm huyệt giống nhau. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm tưởng giống như người không có việc gì lấy ra ngón tay, cho nàng đắp xong rồi mặt hảo. Đường Loan Nương như ở trong ngộng mới tỉnh cảm ơn, ta đi rồi. Nàng vừa nói vừa đứng lên liền đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài hảo, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, bên ngoài hiện tại khẳng định đổ không ít đồng học, này Cẩn Ly mới vừa khóc lóc chạy ra đi, ngươi lại đỉnh này bàn tay ấn đi ra ngoài. Ngươi đoán bọn họ sẽ như thế nào tới liên tường đâu, học tập như vậy nhàm chán, một đinh điểm bắt quái tin tức, đều có thể làm các nàng nhiệt huyết sôi trào nửa ngày, cho dù ta uy tín lại cao, nhiều nhất không dám ở trước mặt ta lô mãng, nhưng ngươi nói đã có thể không nhất định, liền giáo bao phóng. Viên cũng tới phỏng vấn ngươi, tình tay ba chính là bọn họ nhất cảm thấy hứng thú để tài nha. Lạc Quân Thiên đem khối băng run ở thùng rác, thản nhiên tự đắc, không nhanh không chậm nói. Bị hắn như vậy vừa nói, Đường Loan Nương chùn bước. Có như vậy nghiêm trọng sao? Ngươi có thể đi ra ngoài thử xem a, có bao nhiêu nghiêm trọng chẳng phải sẽ biết Lạc Quân Thiên làm một cái thỉnh thủ thế. Đường Loan Nương rồi dám nổi lên mày, miệng nàng thượng dùng câu nghi vấn, trong lòng lại là khẳng định câu, nàng lĩnh giáo qua bắt quái uy lực, trước kia Tư Diệu liền đến nàng cửa trường tới chờ thêm nàng một hồi, kết quả liền truyền toàn giáo đều biết, lao sư còn tìm nàng nói chuyện. Kỳ thật khi đó, hắn chỉ là chịu người gửi gắm mà thôi. Sau lại bọn họ mới không thể hiểu được nghĩ tới hắn, Đường Loan Nương lại nghĩ tới hiện giờ chính mình, một loại bi thương cùng áy náy nổi lên trong lòng, tính, không cần suy nghĩ, bọn họ không hề có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ là hai điều đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không có giao thoa. Lạc Quân Thiên đang muốn trả lời nàng vấn đề, lại xem nàng đột nhiên lại lâm vào một loại trầm mặc bên trong, suy nghĩ như là bay tới nơi khác. Trong mắt càng là mang theo một cổ tử thương cảm, nghĩ thầm, từ chuyện này chẳng lẽ cũng có thể liên tưởng khởi nàng lão ba. Nhưng nếu không phải nàng lão ba, kia lại là ai đâu. Theo hắn biết, nàng chỉ có một ba ba, cũng không có khác thân nhân. Nha đầu, ngươi suy nghĩ ai? Hắn hỏi, Lục Mâu gắt gao nhìn gần. Không có à, không có. Đường Loan Nương cuống quýt lắc đầu, lại nói ta nghĩ tới, ta còn là trước lưu lại nơi này đi. Nàng ngồi ở một bên trên sofa, nằm ở hắn trên giường, làm người nhìn đến lại muốn hiểu lầm. Ngươi làm sáng suốt lựa chọn, hôm nay liền lưu lại nơi này đi, ta giúp ngươi đem xin nghỉ, tan học sau chúng ta cùng nhau trở về, ngươi thân thể còn không có hảo, nằm đến trên giường đến đây đi, yên tâm, không có người dám xông tới. Lạc Quân Thiên thấy nàng nghe lời, ngựa khí cũng mềm không ít. Sau đó, hắn đóng cửa đi mua cơm trưa, Đường Loan Nương dựa vào trên sofa ngủ rồi. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, trên người cái thảm, trên bàn phóng một hộp cơm trưa. Trong lòng đốn giác cấm áp, nhéo thảm, nàng cẩn thận phóng tới mũi gian nghe nghe, là Lạc Quân Thiên vấn đề, tên kia cũng không phải phun cái gì nước hoa, chỉ cần hắn ngốc quá địa phương, liền sẽ lưu lại loại này hương vị. Nghe lên, thực thỏa mãn. Tuy rằng không hiểu được vì cái gì phải dùng thỏa mãn cái này từ, nhưng đây là đầu óc phát ra trong nháy mắt cảm giác, này từ cũng liền tự động ra tới. Ăn qua cơm trưa, lại cầm hắn đồ ăn vặt ăn, còn nhìn hắn thư, gia hỏa này cũng xem tiểu vương tử, có lẽ hắn có thể ở trong sách tìm được chính mình bóng dáng đi, có điểm ích kỷ, có điểm tùy hứng, nhưng cũng không thiếu có đáng yêu địa phương. Đường Loan Nương tâm cả buổi chiều liền tại đây mơ hồ chung vượt qua. Chạm vào khi, Lạc Quân Thiên tới đón nàng buông tha, hắn mang theo nàng đi ở trong trường học, nữ đồng học đều hướng nàng đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt, có thật là phi thường căm thù, nam đồng học cũng là trộm đánh giá Đường Loan Nương, tưởng nàng đến tuột cùng có gì loại mị lực có thể hấp dẫn đến Lạc Quân Thiên. Trường học đem Lạc Quân Thiên quăng tưởng cẩn ly khắc kết tân hoan tin tức, chuyên ồn ào huyên náo. Đại gia khó tránh khỏi muốn bắt Đường Loan Nương cùng Tưởng Cẩn Ly làm một phen tương đối. Lúc này, nàng hoàn toàn thành danh. Liên tiếp vài thiên, Lạc Quân Thiên đều đối Đường Loan Nương che chở đầy đủ, đi học tan học cùng tiến cùng ra, ngay cả ở nhà đều dính vào cùng nhau. Tưởng Cẩn Ly thỉnh giả mấy ngày không có tới trường học. Lạc lao gia tử nhìn đến này tình hình, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, Lạc gia có người vui mừng, liền có người sầu. Đừng nói mấy tiểu bối có điểm mở rộng tầm mắt, Lạc Hoành Quốc cũng vô pháp minh bạch Lạc Quân Thiên như thế nào liền phóng tưởng ra thiên kim tiểu thư không cần, một hai phải cái này nghèo kiết hủ lậu nha đầu đâu. Lạc Vân Phạm gần đây càng thêm an tĩnh đến hắn không nói lời nào, đều không có người sẽ vông ý trình độ. Dường như, toàn thế giới đều nhận định bọn họ hai người ở luyến ái. Ngay cả Đường Loan Nương chính mình đều sinh ra loại này ảo giác, từ lúc bắt đầu không thói quen. Đến thói quen mỗi ngày cùng hắn như hình với bóng đốc, tiếp thu hắn quan tâm, hắn nói hắn ái nàng, hắn lại nói nàng cũng yêu hắn, hắn đối nàng như vậy hảo, này không phải luyến ái lại là cái gì đâu. Nàng mơ mơ màng màng, lần đầu tiên cảm giác sinh hoạt là tốt đẹp, có thể như vậy đi xuống cũng không tồi, nàng còn ngốc cho rằng Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly là thật sự chia tay, nàng có điểm ích kỷ độc hưởng hắn ôn nhu. Tâm một khi trả giá đi, là thu không trở lại. Ở nàng liền tự mình cũng không biết dưới tình huống, tâm liền như vậy một chút liền hắn cấp bắt góc. Hết thể chỉ đổ thừa nàng tưởng quá đơn giản, quá nghiêm túc, hết thể chỉ đổ thừa hắn chỉ đem treo ở bên miệng ái đương trò chơi. Một tuần sau, ngươi phía dưới đều hảo sao, mấy ngày nay xem ngươi sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, huyết không chạy đi đơn độc ở bên nhau khi, Lạc Quân Thiên đột nhiên hỏi như vậy. Đường Loan Nương mặt đỏ, dựa vào hắn bên thai nhỏ giọng nói đã sớm hảo lạc. Vậy ngươi không nói sớm Lạc Quân Thiên kêu sợ hãi, mấy ngày nay sợ nàng thương thế tốt nữa, hắn có thể nói là dùng hết ôn nhu săn sóc tới đối nàng. Ngươi cũng không hỏi a, ta làm gì cùng ngươi giảng. Đường Loan Nương trả lời rất là đương nhiên. Lạc Quân Thiên hít sâu một hơi, bổn chỉ vào nàng vốn định mắng nàng một đốn, ngẫm lại vẫn là tính ok. Ngươi không có việc gì liền hảo. Đường Loan Nương xem hắn như vậy chân thành, mà chính mình lại lừa hắn bài thiên, trong lòng bất giác rất là ngượng ngùng kỳ thật. Cũng không liên quan chuyện của ngươi lạp. Ngươi không cần quá hướng trong lòng đi. Không nghĩ tới ngươi nha đầu này cũng còn rất hiểu chuyện, còn biết tốt xấu. Lạc Quân Thiên xoa xoa nàng đầu. Không phải lạp, kỳ thật mặc kệ chuyện của ngươi, Lạc Quân Thiên, ta tưởng nói, về sau chúng ta hảo hảo ở chung đi. Đường Loan Nương ở hắn trên mặt thân thân chạm vào một chút, đỏ mặt chạy xa. Hảo mất mặt, như thế nào liền như vậy lớn mật đi thân hắn đâu, phát triển quá nhanh. Nàng hảo mất mặt. Lạc Quân Thiên sờ soạn một chút mặt, nha đầu này vẫn là lần đầu tiên hôn hắn đâu. Hắn khỏe miệng ngoéo một cái, có điểm đắc ý, lại có điểm khinh thường bộ dáng. Kia nha đầu đã bị hắn toàn diện bắt làm tù binh. Kế tiếp hắn xoa viên vẫn là niết bẹp, liền toàn ấn hắn yêu thích tới lâu. Ngay từ đầu hắn này đây đuổi nàng đi vì mục đích, bất quá hiện tại hắn thay đổi chủ ý, lưu lại nàng đương món đồ chơi cũng sai à, ít nhất nàng cái miệng nhỏ thực ngọt, đậu nàng thực hảo chơi. Hơn nữa ba chiếm nàng còn có thể tức chết Lạc Vân Phàm, có thể nói là nhất cử tam đến. Đường Loan Nương thân xong rồi hướng biệt thự nội chạy, Lạc Quân Thiên đắc ý mà khinh thường cười, đứng ở lầu 2 Lạc Vân Phàm đem một màn này xem rõ ràng, chống ở trên bệ cửa tay hơi hơi thu nạp, mắt đen nội úc đau một mảnh. Một hơi chạy lên lầu. Đường Loan Nương ở chạy qua lầu 2 khi, nhìn đến cửa thang lầu Lạc Vân Phàm. Tứ thúc, ngươi ở nhà A. Tới Lạc gia mau 2 tuần. Nàng cũng cùng Ninh Hương bọn họ giống nhau, kêu hắn tứ thúc, ngay từ đầu không thói quen kêu hắn thúc thúc, bất quá thói quen cũng hảo. Nghĩ đến phía trước, tứ thúc phía trước nói muốn cho ra ra thay đổi chủ ý, đem nàng hứa cho hắn, còn thân qua cái chán của nàng, trong lòng bất giác có điểm khó không tình, nàng biết, hắn chỉ là muốn trợ giúp nàng. Người thích Quân Thiên A. Lạc Vân Phàm ôn nhuận mỉm cười, trực tiếp xong xuôi hỏi nàng. Ta, Đường Loan Nương ngượng ngùng đỏ mặt, nghĩ đến cũng là không lừa được, cũng liền không phủ nhận phía trước ta còn rất chán ghét hắn, bất quá hắn hư về hư, cũng là có đáng yêu một mặt, ta cũng không biết sao lại thế này. Ai, Lạc Vân Phàm thở dài ấm ương, Quân Thiên đều không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, hắn đối với ngươi hảo, chỉ là muốn khống chế ngươi, thương tổn ngươi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi bị thương, ngàn vạn không cần yêu hắn. Quân Thiên cùng ấm ương, sáng sớm, từ Lạc Quân Thiên phòng ra tới nữ hải. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, sáng sớm, từ Lạc Quân Thiên phòng ra tới nữ hải. Đường Loan Nương mê mang, Lạc Vân Phàm đem Lạc Quân Thiên nói như vậy hư, này cùng nàng đã nhiều ngày cảm nhận được hoàn toàn bất đồng, nàng mất tự nhiên, cười cười tứ thúc, hắn kỳ thật cũng không như vậy hư. Ái mạc phiết sán. Ấm ương, ngươi mới cùng hắn ở chung mấy ngày a, ngươi căn bản là không hiểu biết hắn. Hiện tại ngươi chỉ là bị hắn cấp mê hoặc, ngẫm lại hắn phía trước là như thế nào đối với ngươi, ta không phải cố ý nói bậy, mà là không đành lòng ngươi bị hắn lừa, ngươi hiểu chưa, hắn không phải thiệt tình đối với ngươi tốt. Lạc Vân Phàm xem nàng tựa hồ song chúng Quân Thiên hạ độc, trong lòng rất là lo lắng. Ta minh bạch, ngươi là vì ta hảo, tứ thúc, cảm ơn ngươi. Đường Loan Nương chút nào không nghi ngờ hắn đối nàng quan tâm. Bất quá nàng cũng nhìn ra tới. Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên chi gian tựa hồ có rất nhiều mâu thuẫn, cho nên nàng giờ phút này cũng vô pháp lập tức kết luận hắn nói hay không chính xác. Lạc Vân Phàm là người thông minh, nàng nói như vậy, hắn biết nàng đã tẩu hỏa nhập ma, rơi vào Quân Thiên vì nàng thiết tốt bấy dập bên trong chỉ. Cô đơn xả ra vẻ tươi cười, hắn vô vô nàng bả vai không quan hệ, đi lên đi, có cái gì vấn đề có thể tìm ta, vô luận là khi nào đều có thể. Ân. Đường Loan Nương gật gật đầu. Lên lầu. Lạc Vân Phàm nhìn chăm chú vào Đường Loan Nương rời đi bóng dáng, thật lâu không có rời đi đôi mắt biết. Thắp, thắp, thắp. Thang lầu thượng, lười nhác tiếng bước chân từng bước một hướng lên trên đi tới, lạnh lùng điệu từ từ vang lên ta vừa lơ đãng, người nào đó liền ở sau lưng giở trò. Lạc Vân Phàm quay đầu lại, nhìn đi lên tới Lạc Quân Thiên, hắc mâu chung không hề có kinh ngạc cảm ta đây nói sai rồi sao? Không có. Hoàn toàn không có nói sai. Lạc Quân Thiên trên mặt nổi lên sán lạn đến ác độc mỉm cười, đi vào Lạc Vân Phàm trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt đứng ta chính là ở chơi nàng, lừa nàng chơi, ngươi đau lòng lạc. Ta vì cái gì muốn đau lòng, nàng cuối cùng sẽ là ngươi lão bà, mặc kệ ngươi yêu không yêu, có thích hay không, nàng đều là ngươi lão bà, ta chỉ là đương nàng là tiểu muội muội, báo cho vài câu thôi. Lạc Vân Phàm hòa khí mỉm cười, hắn biết càng là biểu hiện để ý, hắn liền càng phải đem ấm ương khống chế ở trong tay. Hắn quá hiểu biết Lạc Quân Thiên tính tình. Là sao? Chỉ là trở thành tiểu muội muội, ngươi đối cái này tiểu muội muội tựa hồ nhiệt tâm quá đầu, cái này đề tài lần trước ở bệnh viện ta đã nói qua, vẫn là câu nói kia, Lạc Vân Phàm, ngươi đã bị ta xem thấu, không cần ngụy trang, nói cho ngươi, ngươi càng là muốn giúp nàng, ta liền càng là muốn chỉnh nàng, ngươi cảm thấy chỉnh một cái yêu ta nữ hài, có thể hay không càng thú vị đâu? Ha ha, Lạc Quân Thiên cười khinh cuồng. Tiến đến Lạc Vân Phàm bên thai phun tức cái này món đồ chơi, tựa. Hồ càng ngày càng tốt chơi, đáng tiếc, ngươi chơi không đến. Lạc Vân Phàm nắm tay nắm chặt, trên mặt tươi cười như cũ ta không có thời gian đi để ý loại này tiểu hài tử chơi trò chơi. Ngươi tưởng chơi liền chơi đi, bất quá sao, liền tính là ấu trĩ trò chơi, cũng có thương tổn tính. Đến lúc đó lộng không hảo ngươi cũng sẽ có tổn thất, rốt cuộc ra ra là tưởng báo ân, không phải trả thù. Tứ thúc lời và ngọc, ta nhớ kỹ, ngươi kiềm chế điểm đi, đừng với ăn không đến thịt mỡ. Như vậy lao tâm Lạc Quân Thiên lôi kéo tươi cười, huýt sáo, một bộ không sợ không sợ bộ dáng đi lên lâu đi. Lạc Vân Phàm cơ hồ muốn đem xương ngón tay nắm đoạn, một ngày nào đó, hắn muốn cho hắn Lạc Quân Thiên cười không nổi. Đường Loan Nương trở lại trong phòng làm bài tập, làm được một nửa dừng lại bút tới, nghĩ đến Lạc Vân Phàm đối nàng lời nói, lại nghĩ tới Lạc Quân Thiên mấy ngày nay đối nàng che chở quan tâm. Này đó đều là hắn giả bộ tới. Cắn bút đầu, nàng trong lòng hỗn độn, nàng cũng lộng không rõ chính mình vì cái gì sẽ thích hắn. Hắn rõ ràng nguy hiểm như vậy, phía trước còn kém điểm đem nàng cướp, nhưng là gia hỏa kia tuy rằng thực sẵn bậy, nhưng là hắn cũng đều không phải là mất đi lý trí, hoàn toàn tính rất xấu. Hắn có lập tức dừng lại, hơn phân nửa đêm cho nàng gọi điện thoại, cũng có cho nàng xoa bụng. Hắn có hư một mặt, nhưng là cũng có hảo một mặt. Nàng tin tưởng nàng nhìn đến chính là thật sự, nàng tin tưởng nàng cảm giác. Phòng không một tiếng động mở ra, Lạc Quân Thiên tiến vào ngồi ở nàng trên giường, Xem Đường Đoan Ương phát ngốc cũng không nói một câu, vạn phần rối rắm biểu tình, vẻ mặt của hắn biến khó được trầm tĩnh, cái này nữ hài tựa hồ là thật sự tin tưởng hắn. Cho chơi. Hắn thật sự như vậy tưởng chơi sao, vì cái gì ở nàng hồn nhiên đơn giản trước mặt, hắn cảm thấy hảo không thú vị đâu. Đường Đoan Ương tưởng xong rồi, vô tình xoay người lại a, mông một oai, nàng ném tới trên mặt đất. Ai làm hắn quay người lại liền nhìn đến Lạc Quân Thiên ngồi ở nàng trên giường đâu. Hắn tới bao lâu? Có phải hay không nhìn đến nàng cắn bút rồi dám bộ dáng? Chính yếu chính là, từ vừa rồi đến bây giờ, nàng vẫn luôn suy nghĩ chuyện của hắn, đột nhiên nhìn đến bản nhân, như thế nào sẽ không trột dạ đến kinh hãi đâu? Hoa Nga, màu trắng đế quần nửa ngày, Lạc Quân Thiên sâu kín phun ra một câu tới. Sát lang, Đường Loan Ương khép lại hai chân, từ trên mặt đất đứng lên. Ngươi hiện tại mới biết được ta sát sao, bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng không dám lại đụng vào ngươi, ta còn không nghĩ làm ra mạng người tới Lạc Quân Thiên đối sự tình lần trước còn lòng còn sợ hãi, tuy rằng hắn to gan lớn mật, bất quá như vậy máu chảy đầm địa vẫn là tính. Biết liền hảo, ngươi nếu là còn dám đối ta sàng bậy nói, phỏng chừng ngươi đến đi ngồi tù. Đường Loan Ương ở trong lòng cười, xem ra lần trước đại di mụ thật sự là quá có tác dụng, có thể lừa đến người này thật sự là không dễ dàng. Kỳ thật này cũng không thể trách ta. Ai làm ta là nam nhân đâu, nha đầu, lại đây. Lạc Quân Thiên dựa vào đầu giường, một chân cong, cánh tay sau tùy ý đặt ở mặt trên, đối nàng vây vây tay. Đường Loan Ương đi qua đi, bất quá không có đi rất gần làm gì a? Ngươi vừa rồi hôn ta kia một chút, là ở hướng ta thổ lộ. Lạc Quân Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, theo lý đây là không cần lãng phí thời gian đi hỏi, nhưng là hắn chính là thực đột nhiên muốn nghe. Ta. Đường Loan Ương phun ra nuốt vào nửa ngày. Lạc Quân Thiên cảm giác chính mình lần đầu chờ mong, nín thở ngưng thần chờ nàng trả lời, nhưng nha đầu này chính là cho hắn nửa chết nửa sống do dự mà, mỗi nhất thứ nàng nói ta, hắn tâm đều nhảy một chút, tưởng nói, muốn nói, kết quả nàng vẫn là không có thể nói ra tới, nàng là tưởng điếu hắn ăn uống, cấp chết nàng sao. Ta tưởng, ngươi muốn thế nào, lớn mật nói ra đi, nói cho ta đi. Lạc Quân Thiên cười. Cười giống cái bán rẻ tiếng cười như vậy nỗ lực. Đường Loan Ương nhìn hắn, chớp chớp mắt ta tưởng, ta vừa rồi có thể là điên rồi, ngươi coi như ta không có thân quá ngươi đi. Lạc Quân Thiên gương mặt tươi cười nháy mắt biến thành sắc khí, từ trên giường nhảy lên, lạc trụ nàng cổ nha đầu thúi, ngươi dám chơi ta, không muốn sống nữa có phải hay không. Buông tay, khu, ta mau thấu bất quá khí. Đường Loan Ương bẻ cánh tay hắn, hắn khí lực quá lớn, bị hắn lạc trụ. Liền như thế nào cũng tránh không khai, thật sự không có biện pháp, chỉ cần đi véo hắn eo, không phải nói phần eo là nhất ngứa địa phương sao. Nàng một véo, Lạc Quân Thiên liền chịu không nổi cười, buông ra nàng cổ, đi ninh trụ tay nàng lá gan thật lớn a, nam nhân eo cũng dám sờ, không sợ ta lại thú tính quá độ. Cái gì nam nhân a, chính ngươi còn rõ ràng chính là một cái tiểu thí hài, không chơi, tay của ta sắp bị ngươi vặn gãy. Đường Loan Ương nghe ra hắn lời này là hù dọa nàng. Bởi vì người này nếu muốn hành hung, trước đó đều sẽ không chí thanh. Lạc Quân Thiên thả lỏng một chút lực đạo, đem nàng xả tiến trong lòng ngực, miệng dán đến nàng trên lỗ tai, ta sẽ trở thành người nam nhân, kiên nhẫn chờ xem, tại đây phía trước, cũng không nên cùng người khác sảng bậy, bằng không ta nhất định giết ngươi. Hắn đối nàng có một loại nhất định phải được, gần như với biến thái bá chiếm dục, giống vậy là sư tử tìm được nhất hợp khẩu vị đồ ăn, càng là không thể lập tức ăn. Liền càng là cảm thấy thơm ngon vô cùng. Đường Loan Ương từ hắn bên người chạy thoát bệnh tâm thần, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau sao, ta mới vài tuổi, liền tính cho ta lại nhiều tiền, cũng sẽ không làm như vậy. Lạc Quân Thiên phá lệ không có giận, ngược lại cười thực vui vẻ thực hảo, liền phải bảo trì như vậy kiên trinh khí chất, ta thích. Nghe được hắn nói thích, Đường Loan Ương mặt ngăn không được đỏ, ta muốn làm bài tập. Vậy ngươi viết đi. Ta có việc muốn ra cửa. Lạc Quân Thiên hướng ra phía ngoài đi. Bên ngoài đi sao? Chính là trời đã tối rồi. Ai? Đường Loan Ương nhìn xem bên ngoài không chúng nói. Làm sao vậy? Muốn hỏi ta đi nơi nào? Lạc Quân Thiên quay đầu, câu lấy cười hỏi lại, nữ hài tử đều giống nhau. Một khi cảm thấy người nam nhân này là chính mình, liền sẽ bắt đầu sinh ra chiếm hữu dục. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, không có ý khác. Đường Loan Ương chuyển qua đi ngồi ở ghế dựa trước. Cầm lấy bút tới làm bài tập, tóc dài rũ xuống, che nổi lên mặt. Nói cho ngươi cũng có thể, ta hẹn bằng hữu đi quán ba chơi, ngươi muốn hay không cùng đi. Lạc Quân Thiên cười tủm tỉm dựa vào cửa nói. Nghe được quán ba này hai chữ, Đường Loan Nương nhăn mày, đầu ta còn có thật nhiều tác nghiệp, ta không đi, ngươi đi đi. Ngươi xác định không đi sao, nơi đó có thật nhiều mỹ mi, ngươi không đi giám thị ta. Ta nói còn có rất nhiều tác nghiệp. Đường Loan Nương trong lòng có điểm tiểu không thoải mái, bất quá nàng không hiểu lắm đến ghen việc này, ở nàng ý tưởng chung luyến ái, cũng chỉ dắt dắt tay, là có thể hạnh phúc vui sướng cảm giác, không nghĩ như vậy phức tạp, càng không nghĩ như vậy kịch liệt. Thuần túy đi cảm giác về điểm này tích sung sướng. Chính là thực hiển nhiên, Lạc Quân Thiên cùng nàng nhận chi là hoàn toàn tương phản. Tùy tiện ngươi a, nha đầu, tuy nói ra ra phải vì chúng ta đính hôn, ngươi cực có khả năng sẽ trở thành lao bà của ta, bất quá không đại biểu, ta sẽ mất đi tự do. Nga Lạc Quân Thiên cũng không miễn cưỡng nàng, rời khỏi nàng phòng, đem cửa đóng lại. Đường Loan Nương ngẩng đầu lên, hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Đứng dậy chạy đến cửa sổ đi xuống nhìn lại, nhìn đến Lạc Quân Thiên đôi tay cắm túi, rất là nhàn nhã đi đến một chiếc xe thể thao trước, mở cửa xe ngồi vào đi, rời đi Lạc ra. Nhìn chăm chăm càng ngày càng nhỏ điểm đỏ, nàng trong lòng nùng liệt mất mát, loại này tâm tình, giống như là đứng ở mùa đông một mảnh khô héo đồng ruộng, nội tâm chậm rãi đã bị một loại ưu ám bao phủ. Ngày đó buổi tối, nàng theo bản năng dựng lên lỗ tai nghe ngoài cửa thanh âm, nhìn đầu giường trung qua 12 điểm. Mà bốn phía như cũng là một mảnh yên tĩnh, nàng trong lòng dầu dĩ, nhắm mắt lại số dương, ý đồ làm tự mình ngủ, nhưng chính là như thế nào cũng ngủ không được. Thẳng đến rạng sáng nhị điểm, nàng mới mơ hồ nghe được ngoài cửa có vụn vặt tiếng bước chân, thanh âm kia rất nhỏ hơi, nếu ngươi không dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe nói, căn bản là nghe không được. Hắn trở về hảo vãn, hắn đều cùng cái gì bằng hữu đi chơi, đều chơi cái gì. Này những nghi vấn tất cả đều là vờn quanh ở nàng trong đầu, cuốn vào cảnh trong mơ bên trong. Thời gian một quá, lại là một tháng, lập thu lúc sau thời tiết như cũ là nóng bức. Lạc Viễn Sơn thấy trong khoảng thời gian này hai cái tiểu gia hỏa ở chung thực hảo, trong lòng nhạc nở hoa, một cao hứng, chuẩn bị đem đính hôn sự trước tiên, miễn cho đêm dài lắm ngộng, này ngủ đều cùng nhau ngủ qua, Quân Thiên tiểu tử này nếu là hoa tâm không nghĩ muốn ấm ương, kia chính là không được. Nam nhân nhất định phải vì chính mình đã làm sự phụ trách. Đường Loan Nương tháng này còn lại là đem toàn bộ tinh lực đặt ở học tập thượng, từ phụ thân qua đời lúc sau, nàng thương tâm hảo một thời gian, công khóa đều rơi xuống, nàng ở trước kia trường học, là cả năm cấp đệ nhất, tại đây quý tộc trường học, nàng cũng không thể lạc hậu. Nàng buổi sáng lên ở trong hoa viên bối tiếng Anh từ đơn, buổi tối làm thực tập đề, trên bàn sách quán tràn đầy thư, ngón tay viết chữ đều viết ra vết chai. Tháng này Lạc Quân Thiên trừ bỏ trên dưới học cùng nàng cùng nhau ở ngoài, buổi tối thường xuyên đi ra ngoài, có khi suốt đêm đều sẽ không trở về, nàng không biết hắn đi làm gì, bất quá hắn có thể không tới làm ở Mỹ nàng, chính là một chuyện tốt, chỉ là, nàng rõ ràng nhận thấy được, thái độ của hắn biến lãnh đạm, có lẽ vừa tới thời điểm, nàng ước gì hắn đối nàng lãnh đạm, chính là trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn nói thích nàng, ái nàng, xác định quan hệ lúc sau, hắn đột nhiên lại biến lãnh. Đạm, cái này làm cho nàng trong lòng tóm lại có điểm mất mát. Trong trường học, cũng đã lâu không có nghe được Tưởng Cẩn Ly tin tức, nghe nói là ra ngoại quốc tham gia cái gì thi đấu. Chu chưa nghỉ ngơi hai ngày, sáng sớm liền không thấy Lạc Quân Thiên bóng người, vào lúc ban đêm hắn không có trở về, ngày hôm sau ban ngày cũng không thấy này bóng dáng. Buổi tối, Đường Loan Nương cũng ngủ đã khuya, đại khái mau 11 giờ rưỡi bộ dáng, nàng đang muốn lên giường ngủ. Nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Nàng chuyển qua cửa, nghe thanh âm, nghĩ muốn hay không đi ra ngoài thăm hỏi hắn một chút. Gì, từ bước chân nghe, giống như không ngừng hắn một người, chẳng lẽ còn có hắn bằng hữu, kia tính, vẫn là không cần đi ra ngoài. Nàng lui về mép giường, bò lên trên đi ngủ, đơn thuần người chỉ nghĩ đơn thuần sự. Nàng một lòng cho rằng đó là nam tính bằng hữu, bằng không sao có thể mang về nhà tới đâu. Sáng sớm. Đồng hồ báo thức vang lên, nàng chạy nhanh bỏ lên giường, hôm nay là thứ hai, có tiếng Anh trắc nghiệm, nàng đến đem bài khóa đều ôn tập một lần. Rửa mặt, thay đổi sạch sẽ giáo phục, sơ hảo màu đen tóc dài, trong gương thiếu nữ tươi mát thuần tịnh, có sáng ngời tươi cười. Nàng cầm tiếng Anh sách giáo khoa cùng máy ghi âm, giống thường lui tới giống nhau ra khỏi phòng, đi biệt thự sau rừng cây nhỏ ôn tập. Một mở cửa, đối diện môn cũng khai. Hai cánh cửa nội người liền như vậy không hẹn mà gặp đánh một cái đối mặt, muốn trốn đều trốn không thoát. Ha ha, thật sự sao? Chúng ta đây về sau cùng đi ai chuông bạc giống nhau tiếng cười cùng ấn nhập đồng tử hai người, làm đường loạn lương phùng thư, giật mình ở cửa. Tưởng Cẩn Ly đang theo Lạc Quân Thiên từ trong phòng ra tới, bọn họ vừa nói vừa cười, hắn tay còn đáp ở nàng trên vai, tươi cười sáng lạ. Nguyên lai đêm qua người là nàng. Đường loạn lương ngây người, tay không khỏi siết chặt sách vở, tâm dần dần đau, còn có kia không đếm được nan kham cùng xấu hổ. Tưởng Cẩn Ly nhìn đến nàng, lập tức liền không cười. Không nghĩ tới này đê tiện hạ tiện nha đầu, thế nhưng ở tại Quân Thiên đối diện, thật đúng là cận thủy lâu đài a. Nàng dùng khinh miệt ánh mắt nhìn nàng, phảng phất ở cười nhạo lên không được mặt bàn vai hề. Lạc Quân Thiên cũng thực ngoài ý muốn, nghĩ thầm, nha đầu này như thế nào sớm như vậy liền rời giường. Buổi sáng tốt lành. Đường Loan Nương rũ xuống đôi mắt, tận lực bình tĩnh chào hỏi, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bước nhanh rời đi, nếu có thể chạy vội. Nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực ở nhanh nhất tốc độ trong vòng rời đi. Nàng một khắc cũng không ngừng đốn chạy đến biệt thự mặt sau rừng cây nhỏ, trong lòng toàn trướng khó chịu, liền tính nàng đối nam nữ việc không khôn khéo, nàng cũng biết ngốc tại cùng nhau hơn phân nửa đêm đại biểu cho cái gì. Nhưng nếu hắn vẫn là thích Tưởng Cẩn Ly, phía trước vì cái gì muốn chia tay, vì cái gì muốn nói thích nàng đâu. Chẳng lẽ những lời này đó, đều chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nàng có một loại bị lừa gạt, bị trêu đùa cảm giác. Lạc Quân Thiên làm tài xế tiễn đi Tưởng Cẩn Ly, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, bước chậm đi qua đi, từ biệt thự chính diện chuyển tới mặt sau, ở trong rừng phát hiện Đường Loan Nương, nàng đang ngồi ở ghế trên phát ngốc. Hắn đến gần, đứng ở nàng trước mắt ách, kỳ thật sự tình là như thế này, nàng là sớm tới tìm ta, đều không phải là ngươi nhìn đến như vậy. Đường Loan Nương không có ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói không cần gạt ta. Buổi tối 11 giờ 28 phân, các ngươi cùng nhau trở về. Nàng từ ghế trên đứng lên, mí môi, nâng lên xem hắn Lạc Quân Thiên, liền tính ta có bao nhiêu buồn cười, cũng không cần như vậy trêu đùa cảm tình của ta, ngươi thật là hỗn đản. Nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống, nhưng hốc mắt vẫn là đỏ. Quân Thiên cùng ấm ương, cười nhạo, nhục mạ, đánh nhau. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, cười nhạo, nhục mạ, đánh nhau. Lạc Quân Thiên bị trước mặt mọi người vạch trần nói dối, cảm thấy rất là thật mất mặt, lạnh lùng cười gượng, a, ngươi ở giám thị ta. Đem đối hắn để ý nói thành là giám thị, Đường Loan Nương đã mất từ cãi lại, chỉ cảm thấy tâm như là bị người dùng roi ra tử quất đánh quá giống nhau. Ta không có giám thị ngươi, chỉ là trùng hợp ta còn chưa ngủ, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân mà thôi. Ái mạc phiết sán. Nếu nghe được thanh âm, vì cái gì không ra lên tiếng kêu gọi? Là Quân Thiên nhìn nàng đỏ bừng hai mắt, tâm như là bị thứ gì hung hăng ninh một chút. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta ra tới chào hỏi sao? Đường Loan Nương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hắn hoàn toàn không sợ nàng nhìn đến có phải hay không. Thật cũng không phải hy vọng, ra không ra là chuyện của ngươi, ngươi ra tới đâu, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi chào hỏi, ngươi không ra, chúng ta cũng sẽ không ngạnh muốn ngươi ra tới xem. Này cũng không phải cái gì đáng giá lo lắng. Sự Lạc Quân Thiên giả vờ nhẹ nhàng, đôi tay cắm với túi, hàm dưới hơi thấp, tầm mắt hướng về phía trước giơ lên chỉ. Đường Loan Nương nhìn thẳng hắn, nội tâm đã sông cuộn biển gầm, nàng lộng không rõ hắn đến tột cùng là thế nào tưởng, đến tột cùng là ái vẫn là trêu đùa. Ở trên người hắn, nàng đã lộng không rõ cái gì là thật cái gì là giả, hắn nói qua nói, hắn đã làm sự, tràn ngập mâu thuẫn, cũng hỗn độn nàng tâm. Nàng đột nhiên phát giác, ở trong lòng hắn kỳ thật chính mình cái gì cũng không phải, sở hữu, đều là nàng ảo giác. Không cần dùng như vậy u oán ánh mắt nhìn ta, nha đầu, ta hẳn là cùng ngươi đã nói, cho dù ngươi sẽ là lao bà của ta, cho dù chúng ta sẽ kết hôn, cho dù ta nói rồi hái ngươi, nhưng không đại biểu ngươi có thể khống chế ta tự do, ta không cảm thấy ta mang Cẩn Ly trở về có bất luận cái gì sai, nàng chính là ta duy nhất thừa nhận bạn gái. Chúng ta ở bên nhau thực bình thường. Lạc Quân Thiên ý đồ cho nàng tẩy não, làm nàng tiếp thu hắn này vớ vẩn lấy cớ chi. Đây là cái gì logic? Đường Loan Nương vô pháp lý giải, cũng lý giải không được, nhưng là có một chút, nàng có thể khẳng định, chính là hắn Lạc Quân Thiên không có cùng Tưởng Cẩn Ly chia tay, cho nên nàng cái gì đều không phải. Ta hiểu được. Nàng xoay người cầm lấy một bên tiếng Anh văn cùng máy ghi âm, hít hít cái mũi, hốc mắt trung hồng nhuận cũng đã biến mất. Tự mình đã là như thế buồn cười, rớt nước mắt nói, vậy càng thêm buồn cười. Nàng đồng đồ vật rời đi, nguyên bản nội tâm phẫn nộ cùng nàng kham, làm nàng rất muốn tìm hắn lý luận, nhưng là nghe xong hắn nói, nàng mới biết được là hoàn toàn không cần phải. Đường Loan Lương, Lạc Quân Thiên ở sau lưng kêu nàng. Nàng không có dừng lại bước chân, như cũ duỗi thẳng lưng đi tới, thật dài màu đen tán ở sau đầu, màu xanh biển giáo phục, váy dài hạ là một đôi thon dài nhỏ bé yếu ớt chân, trong rừng có phong vén lên nàng tóc dài, bóng cây thưa thớt loang lổ, vừa đi vừa đoạt lấy nàng trên mặt, nàng từ đầu đến cuối không có biểu tình, thật đáng buồn thương lại như dưỡng khí thích ra tới, cảm nhiễm liền cây cối đều biến thê lương lên. Đường Loan Lương, ta có cho phép ngươi đi rồi sao? Ta nói còn không có nói xong, cho ngươi đứng lại, Lạc Quân Thiên ở phía sau lớn tiếng gầm lên. Chính là Đường Loan Lương vẫn là đi cũng không quay đầu lại. Nha đầu này gì đó tính tình, có hỏa nàng liền phát, còn cho hắn sắc mặt xem, cùng hắn chơi khởi dùng mình tới. Đường Loan Lương phủng thư trở lại biệt thự, trở lại phòng, khổ sở tâm tình lập tức dũng hướng tâm đầu, hai hàng thanh lệ từ trong mắt không một tiếng động rơi xuống, trong lòng như vậy buồn, như vậy đau. Tựa hồ sắp hít thở không thông đi qua. Đứng ở vậy đầy ánh mặt trời trong phòng, nàng cảm thấy vô đi không thể nào. Thung thung. Tiếng đập cửa dọa nàng nhảy dựng, vội đem nước mắt cấp lau khô, làm một lần hít sâu đi tới cửa. Mở cửa, Lạc Vân Phàm đứng ở ngoài cửa. Tứ thúc, buổi sáng tốt lành à, ngươi sớm như vậy tìm ta có việc sao? Đường Loan Ương ra vẻ tự nhiên, lại ngược lại nhìn qua càng mất tự nhiên. Nàng sợ hắn tới là bởi vì Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn lý sự, sợ hắn tới chứng minh nàng xác thật là ngốc. Lạc Vân Phàm đem đến bên miệng nói, lại phun trở về trong bụng, ngược lại thân thiết cười nói không có việc gì, chính là tới kêu ngươi ăn bữa sáng, nghe nói hôm nay có tiếng Anh trắc nghiệm, muốn cố lên à. Đường Loan Ương lỏng một ngụm, nghĩ thầm, cũng may không phải tới cùng hắn kia sự kiện cảm ơn tứ thúc, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Ân. Ngốc một hồi xuống dưới ăn bữa sáng đi, Lạc Vân Phàm xoa xoa nàng bả vai, tuy chỉ là không tiếng động, nhưng là bên trong ẩn chứa đối nàng an ủi. Hắn đi lên nguyên bản mục đích là tưởng nói cho Lạc Quân Thiên đối nàng lừa gạt, chính là nàng bàng hoàng cùng nỗ lực che giấu, làm hắn thay đổi chủ ý. Đối với nàng tới nói, đây là một kiện phi thường nan kham sự, có thương tích nàng lòng tự trọng. Con nhà nghèo, lòng tự trọng lớn hơn nữa, điểm này hắn tràn đầy thể hội. 7:40, Lạc gia già trẻ lớn bé đều xuống dưới ăn bữa sáng. Đường Loan Ương giống như người không có việc gì ngồi ở Lạc Quân Thiên bên cạnh, cái miệng nhỏ ăn bữa sáng, quy quy củ củ. Quân Thiên, ấm ương, ta muốn cho các ngươi sớm một chút đính hôn, ngày hôm qua nhìn nhìn hoàng lịch, 10 tháng tốt nhất, hôm nay cũng lanh không nhiệt, vừa lúc Lạc Viễn Sơn ăn xong rồi, xoa xoa miệng nói. Đường Loan Ương đột nhiên ngẩng đầu lên, Lạc Quân Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn ra ra. Lạc Vân Phàm thiết thịt sông khói tay cũng tạm dừng ở, biểu tình cùng thân hình như là bị điểm huyệt dường như. Lạc gia những người khác, cũng là đem ánh mắt hết thảy đều đầu hướng về phía Lao gia tử, bởi vì thật sự là đột nhiên. Gia gia, ta không nghĩ đính hôn. Đường Loan Ương trong lòng vừa vội vàng, dành trước nói ra. Lạc Quân Thiên ánh mắt xoát bắn về phía Đường Loan Ương, đáng chết nha đầu, nàng tận dám đảm đương nhiều người như vậy mặt cự tuyệt. Hắn ôm lấy Đường Loan Ương vai, cười ra ra. Ấm ương là ngượng ngùng, liền ấn ngươi nói làm đi. Vì cái gì muốn đồng ý, ngươi bạn gái sẽ thương tâm, ngươi ái nàng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ cùng nàng kết hôn sao? Đối với ngươi mà nói tình yêu là cái gì, khó đến là ngươi tùy tâm sở dục trò chơi sao? Vậy ngươi một cái chơi đi. Đường Loan Ương không màng có bao nhiêu người ở đây, rốt cuộc chịu đựng không được nói ra trong lòng nói, kéo xuống hắn tay, từ trên chỗ ngồi rộng mở đứng dậy, bắt lấy cặp sách, đi nhanh đi ra môn. Nhà ăn, một mảnh yên tĩnh. Nha đầu này, không nói tắt lấy, một mở miệng thật đúng là nhất minh kinh nhân. Lạc Quân Thiên hắc mặt, an gan hùm mật gấu nàng, làm cho nhiều người như vậy mặt bác mặt mũi của hắn, xem hắn đợi lát nữa như thế nào sửa chữa nàng. Những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể tiểu tâm nhấm nuốt trong miệng bữa sáng, đưa người câm cùng kẻ điếc, việc này tốt nhất vẫn là đừng phát biểu ý kiến đến gì. Ngươi cùng ta đến thư phòng tới một chút. Lạc Viễn Sơn biểu tình nghiêm túc đối Lạc Quân Thiên nói, đem chiếc đũa thật mạnh một phóng, đứng dậy, tay phản ở sau lưng, thương mục hướng ra phía ngoài đi. Là, ở ra ra trước mặt, Lạc Quân Thiên vẫn là có điều kiêng kỵ, hắn lên tiếng, đi theo hắn đi ra ngoài. Lạc Vân Phàm trong lòng nhẹ nhàng không ít, còn hảo ấm ương có thể cự tuyệt, chỉ cần ấm ương kiên trì vẫn luôn kháng cự nói, đến cuối cùng ra ra cũng sẽ không làm khó người khác. Trên lầu thư phòng, một tháng trong vòng, cùng tưởng ra kia tiểu thư đoạn tuyệt lui tới Lạc Viễn Sơn ngồi ở ghế trên, đối đứng ở một bên Tôn Tử hạ mệnh lệnh. Buổi sáng sự hắn còn không biết, phỏng chừng A Trung là không có tới cấp cùng hắn hội báo, nếu là sớm một chút biết, cũng liền sẽ không ở cái này mấu chốt thượng nói trước tiên đính hôn sự. Lạc Quân Thiên mím môi, nhíu mày, suy nghĩ một hồi nói ra ra, đoạn tuyệt lui tới không tốt lắm đâu, ngươi cùng Tưởng ra ra cũng coi như là bạn tốt, ta cùng Cẩn Ly lại là từ nhỏ liền nhận thức, này không phải miệng thượng nói đoạn là có thể đoạn. Cái này ngươi đừng động, Cẩn Ly kia hài tử không tồi là không tồi, chính là ngươi tổng không thể muốn hai cái đi, bắt cá hai tay kết quả, ngươi ba ba chính là máu chảy đầm địa giáo hấn, ngươi muốn cho ra ra tiến quan tài còn vì ngươi nhọc lòng sao, ấm ương là nguyên bản liền phải cùng ngươi đính hôn, ngươi phải đối nàng phụ trách, một người nam nhân, phải vì chính mình đã làm sự phụ trách, lúc này mới nghiêm túc nam nhân, ngươi hiểu sao tiểu tử thúi Lạc Viễn Sơn nhìn chính mình tôn tử. Liền nhớ tới chính mình đại nhi tử, đều có một trương anh tuấn mặt, còn có một viên hoa tâm tâm. Ra ra, Lạc Quân Thiên hữu khí vô lực dường như lười nhác kéo dài quá khẩu khí là ngươi không hỏi xem ta ý kiến, liền đem ấm ương đưa cho ta, ngươi lại không phải không biết ta cùng Cẩn Ly ở bên nhau, ta tổng không thể nói chia tay liền cùng nàng chia tay đi, chúng ta chính là còn có rất sâu cảm tình, nói tóm lại, chân chính đem sự tình làm hỏng bét người là ngươi. Tiểu tử thúi, cái gì kêu ta ngạnh đưa cho ngươi, lần trước ta muốn thay đổi chủ ý, là chính ngươi nói thích tấm ương, ngươi còn trần trụi thân mình ở phòng tắm hôn nàng, ngươi còn ở nàng phòng cùng nàng ngủ, này đó ta tổng không có bức ngươi đi, ngươi đều hủy hoại nàng trong sạch, này sẽ lại tưởng không nhận nợ, ai sai? Lạc Viễn Sơn uy nghiêm hỏi lại hắn. Ra ra, ta chưa nói không phụ trách ta, ta vừa rồi không phải đồng ý trước tiên đính hôn sao, là cái kia nha đầu nói không chịu. Ngươi nên đi cho nàng làm tư tưởng công tác. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng liền bác bỏ ra ra nói. Ngươi cùng Cẩn Ly ở bên nhau, ngươi làm nàng như thế nào có thể tiếp thu ngươi. Ra ra xem ra ấm ương kia nha đầu là thích ngươi, nhưng là nàng không thể chịu đựng ngươi cùng nàng đính hôn đồng thời, còn cùng Cẩn Ly ở bên nhau. Này xem như sao lại thế này, có cái nào nữ hài tử có thể tiếp thu, chẳng lẽ về sau kết hôn sinh hài tử, ngươi còn như vậy hai chiếc thuyền đều đạp. Muốn ở cổ đại ra ra cũng liền chấp thuận ngươi đều phải, nhưng là nằm xoài trên hiện đại là không được. Lạc Viễn Sơn chụp cái bàn cùng hắn giảng, tôn tử tâm địa gian dảo cùng ý tưởng, hắn như thế nào không biết, nói trắng ra là, tiểu tử này chính là tưởng ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nàng có thể hay không tiếp thu là chuyện của nàng, ngươi nên nói cho nàng, đương Lạc gia thiếu nãi nãi, nếu có thể khuất có thể dối, ra ra ngươi cũng muốn vì ta suy xét một chút, ta cũng thực khó xử. Thời gian không sai biệt lắm, ta nên đi đi học, hôm nay liền trước nói đến nơi đây đi, ta đi trước. Lạc Quân Thiên hướng ra phía ngoài đi, một bên nâng lên tay tới vẫy vẫy. Lạc Viễn Sơn lấy tiểu tử này có điểm không thể nề hà, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dưới lầu đi trường học trong xe, Đường Loan Nương mặt vô biểu tình ngồi ở cửa xe khẩu, mọi người đều đang đợi Lạc Quân Thiên xuống dưới, trong xe những người khác đều dùng mắt lạnh bắn nàng. Cần Ly tỷ cùng ta ca chính là thanh mai trúc mã, ngươi gần nhất liền chia rẽ bọn họ, đoạt ta ca, này sẽ ngươi đảo quái khởi ta ca không cùng Cần Ly tỷ chia tay, thứ tự đến trước và sau cái này từ ngươi không học quá. Lạc Ninh Hương nhìn đến ca ca bị ra ra kêu lên đi dạy bảo, trong lòng liền hỏa, bởi vì nàng Đường Loan Nương, ca ca đều bị nhiều ít ủy khuất. Cái này kêu giọng khách gát giọng chủ, quá ngang ngược. Lạc Thi Phỉ xem Đường Loan Nương sáng sớm liền không vừa mắt. Ta nghe nói, Cẩn Ly tỷ đêm qua ở biểu ca trong phòng qua đêm. Lạc Thơ Hàm không nóng không lạnh phun ra một câu, ngụ ý, ai mới là chính chủ, lại rõ ràng bất quá. Thật sự à, Cẩn Ly tỷ nàng quá đáng thương, biểu ca cùng nàng rõ ràng như vậy yêu nhau, này sẽ lại phản bị người khác nói thành là kẻ thứ ba, có người quá không biết xấu hổ. Lạc Thi Phỉ càng thêm chán ghét chừng mắt nhìn Đường Loan Nương liếc mắt một cái. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách không nói lời nào. Nữ sinh chi gian loại này tranh giành tình cảm sự, nam sinh mới không có hứng thú. Đường Loan Nương túi đầu nhìn chính mình chân, không nói một câu. Nàng trong lòng thực ủy khuất, tưởng nói cho các nàng không phải như thế, nhưng ngẫm lại, lại có cái gì hảo thuyết đâu, trách chỉ trách chính mình quá xuẩn, quá ngây thơ rồi. Một cổ quen thuộc hương khí đoạt lấy, từ đi lên một người tới, nàng không có ngẩng đầu đi xem, bởi vì nàng biết là ai, tâm bị gắt gao xoa thành một đoàn. Chứng đau nàng vô pháp hô hấp. Nàng không hiểu hắn vì cái gì muốn như vậy đối nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Xe chậm rãi khai ra Lạc ra. Lạc Quân Thiên mắt lẽ liếc giống quỷ giống nhau lợi dụng thật dài đầu tóc, đem mặt ngăn trở nữ hài, hắn thấy không rõ nàng biểu tình, nàng xúc ở nơi đó tựa như một cây đầu gỗ, có thể cảm nhận được nàng có bao nhiêu cứng đờ. Tới rồi cửa trường, xe một khai đường Loan Lương liền đi trước đi xuống, ngốc tại mặt trên nàng sắp hít thở không thông mà đã chết. Thiết, cho rằng chính mình là cái gì à, lại nghèo lại xấu, ca. Ta tuyệt đối duy trì ngươi cùng Cẩn Ly tỷ Lạc Ninh Hương cười tủm tỉm đối Lạc Quân Thiên nói. Biểu ca, vừa rồi chúng ta giúp ngươi hung hăng mắng nàng một đốn, hừ, tự biết đối lý, nàng một tiếng cũng không cổ họng Lạc Thi Phỉ rất là đắc ý nói. Lạc Quân Thiên ngực đống nhiên bị buồn trụ, ai làm các nàng mắng nàng. Toàn bộ buổi sáng, hắn cũng chưa tâm tư nghe giảng bài, suy nghĩ luôn là bay tới đường Loan Ương nơi đó, nàng nên sẽ không trốn đi khóc đi. Giữa trưa, đường Loan Ương đi nhà ăn ăn cơm. Trung quanh không ít đồng học đều đối nàng chỉ trỏ trỏ, rất nhiều khó nghe nói truyền vào trong tai. Nàng bị chơi chán rồi, thiếu gia đã không cần nàng. Nghe nói tưởng học tỷ là thiếu gia tự mình đi nước ngoài tiếp trở về, thiếu gia lại là nhận sai, lại là khẩn cầu, phi thường lãng mạn đâu. Xem ra nào đó không biết xấu hổ hồ ly tinh, cái này nhưng rốt cuộc uy phong không đứng dậy. Các ngươi biết sao, nàng đã không phải chỗ nữ. Ở Lạc gia thiếu gia đem nàng trở thành người đồ dùng tới sử dụng. Thiệt hay giả nha? Đường Loan Nương dùng sức nắm chặt mâm đồ ăn, đột nhiên đứng lên, bưng đi đến kia một bàn nghị luận nàng có nữ đồng học trước mặt, đem mâm quăng ngã ở các nàng trên bàn, biểu tình sắc bén. Mấy nữ hải tử đầu tiên là dọa tới rồi sau đó 4-5 cái phẫn nộ đứng lên, trong đó một cái bắt lấy đường Loan Nương tóc dài, không cần thiết một hồi liền vặn đánh thành một đống. Cao trung bộ nhà ăn. Tưởng Cẩn Ly vì chứng minh nàng mới là Lạc Quân Thiên bạn gái, đánh vỡ bọn họ chia tay đồn đãi, hôm nay chủ động tới tìm Lạc Quân Thiên ăn cơm, đi học ngọt ngào tiết mục. Lạc Quân Thiên có điểm thất thần. Nhà ăn môn bị đẩy ra, có cái nam đồng học đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt học trường, mới vừa mở miệng, xem Tưởng Cẩn Ly ở, lại do dự mà có nên hay không nói. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, Lạc Quân Thiên nhìn ra hắn có việc. Cũng không phải đại sự. Chính là ta mới vừa nghe sơ trung bộ bên kia tiểu học muội nói, mấy người phụ nhân đánh nhau rồi, trong đó một cái hình như là, đường Loan Ương. Nam đồng học vừa nói xong, liền cảm nhận được Tưởng Cẩn Ly chiều hắn phóng tới sát khí. Lạc Quân Thiên nghe xong, con ngươi ngẩn ra, sắc thái gia tăng vì sao đánh lên tới. Hình như là kia mấy cái nữ đồng học ở sau lưng nói đường Loan Ương nói bậy, sau đó nàng dưới sự tức giận đem mâm đồ ăn quăng ngã ở kia một bàn thượng. Lúc sau liền đánh lên nam đồng học tiểu tâm dùng từ. Ngươi tìm vài người đi đem các nàng kéo ra, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói, tận lực làm tự mình thoạt nhìn cũng không phải thực để ý bộ dáng. Ta lập tức đi. Nam đồng học nhanh như chớp đi rồi. Tưởng Cẩn Ly ở bên kia làm bộ làm tịch nói, ngươi nếu là lo lắng nàng lời nói, liền đi xem nàng đi, ta sẽ không keo kiệt như vậy, bởi vì ta tin tưởng, ngươi hái người là ta. Lạc Quân Thiên rũ xuống đôi mắt thiết bỏ bít tết ăn. Mặt ngoài không có gì cảm xúc. Ăn xong rồi, hắn lau lau miệng nói ta hiện tại mau chân đến xem nàng, dù sao cũng là Lạc gia người, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Cái này mấu chốt thượng, là dễ dàng nhất giả đáng thương bác đồng tình, Tưởng Cẩn Ly sẽ không lại cho nàng cơ hội này. Sân thể dục biên lộ thiên hồ nước, đường Loan Ương vặn ra vòi nước, xúc rửa trên mặt vết máu, nguyên bản đen nhánh nhu thuận tóc dài xả giống một đoàn ổ gà. Khoe miệng, khoe mắt, trên mặt đều một khối thanh một màu tím. Vụn vặt tiếng bước chân tiếp cận, nàng cũng không hạ đi xem, dù sao hôm nay đã bị vây xem chết lặng. Một cái màu lam ố vung khăn tay đưa tới má nàng biên lau lau đi. Nghe thế quen thuộc lại có thể ác thanh âm, đường Loan Ương thần kinh vì này rung lên, tâm hỏa sôi trào, nắm lên khăn tay phẫn nộ ném tới trong ao, quật cường cắn môi. Quân Thiên cùng ấm ương, đối hắn làm lơ, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa sổ xem ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, đối hắn làm lơ, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa sổ xem ngươi. Đường Loan Ương, ngươi đây là cái gì thái độ? Lạc Quân Thiên biểu tình tức khắc liền biến khó coi đi lên, hắn hảo tâm tới xem nàng, còn đệ khăn tay cho nàng sát, nàng khét ngược, hảo tính tình trực tiếp quăng ngã hắn khăn tay. Ái ra tàn cử. Đường Loan Ương không xem hắn, đem vòi nước ninh lớn hơn nữa, túi đầu, nâng lên thủy tới, dùng sức xoa xoa mặt, nàng ở tận lực khắc chế. Mặc kệ hắn nói cái gì, mặc kệ nàng có bao nhiêu tưởng tấu hắn một đốn, nàng đều phải nhịn xuống, này không phải bởi vì sợ hắn, mà là không nghĩ làm tự mình càng mất mặt, càng không có tôn nghiêm. Từ buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, nàng đã đủ mất mặt người, Lạc Quân Thiên, Lạc gia người, trường học đồng học, không có một cái không ở chê cười nàng, không ở vũ nhục nàng, nàng chịu đủ rồi, nghe đủ, cũng xúc động cùng người đánh nhau, nhưng kết quả đổi lấy chính là lớn hơn nữa nan kham. Nàng làm không được còn giả mù sa mưa đối hắn mỉm cười, tiếp thu hắn truyền đạt khăn tay, sau đó trở thành cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, nhưng là nàng có thể bảo trì trầm mặc, không để ý tới hắn là nàng tự do. Không thể như vậy tẩy, miệng vết thương sẽ cảm nhiễm ngu ngốc. Lạc Quân Thiên thấy nàng gần như tự ngược dùng sức rửa mặt, khẩu khí không khỏi phóng nhu, tâm cùng kim đâm dường như chỉ. Đường Loan Nương kiên quyết không để ý tới hắn, rửa sạch sẽ, đóng lại vòi nước, dùng tay háo xoa xoa, hướng trái ngược hướng đi, nàng muốn cảm tạ nơi này bốn phương thông suốt, không cần một hai phải xoay người đối mặt hắn, từ hắn bên cạnh ngạnh chen qua đi. Lạc Quân Thiên chạm tại chỗ, trong đầu toát ra mấy cái chữ to, hắn bị hoàn toàn làm lơ. Mấy cái chữ to ở nháy mắt tách ra thành tám khối mảnh nhỏ, từ đỉnh đầu hắn thượng áp xuống tới, đem hắn đè ở trên mặt đất chi. Từ nhỏ đến lớn, không có người dám can đảm bỏ qua hắn, một cái đều không có, lửa giận lập tức thiêu thượng trán. Tưởng Cẩn Ly cũng rất là kinh ngạc, nay cùng nàng tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau, chính là nói đại đại ra ngoài nàng dự kiến, nàng cho rằng nàng sẽ chảy nước mắt hướng Quân Thiên khóc lóc kể lể chính mình bị đánh có bao nhiêu đau, hoặc là hủy khuất đem đánh nhau nguyên nhân cáo Quân Thiên, làm hắn ấy nấy, tóm lại, khẳng định là tập hết thể đáng thương chỗ có thể. Nay tiểu tiện nhân là thật xuẩn vẫn là có khác như kế, nàng nếu sai mất tốt như vậy cơ hội, không đi nắm chắc không nói, còn đi chọc giận Quân Thiên, thật là quá không phù hợp logic. Lạc Quân Thiên đuổi theo đi, ở nàng sau lưng giận kêu ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được sao, Đường Loan Nương ngươi là điếc vẫn là người cầm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Loan Nương bước chân như cũ không có chậm lại, cũng không có hồi hắn nói, mà là một mặt đi. Tưởng Cẩn Ly còn lại là một đường chạy chậm gắt gao đi theo. Lạc Quân Thiên chân rốt cuộc so Đường Loan Nương trường, rất nhiều liền vượt qua nàng, cản đi nàng đường đi, dùng thủy tẩy quá mặt, tái nhợt địa phương thực tái nhợt, bị thương địa phương, hồng căng hồng, thanh cũng càng thanh, mặt còn bắt đầu sưng lên, nhìn qua nhìn thấy ghê người, phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, hắn tâm từng đợt rảo, như là rảo một cái vừa mới tẩy tốt khăn trải giường. Cho dù là bị chắn đi lộ, Đường Loan Nương cũng không có tức giận, mà là đứng chờ, chờ hắn tự động tránh ra. Hai người mặt đối mặt đứng có 5 phút lâu, chạm Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly tâm đều nóng nảy, Đường Loan Nương như cũ du mi mắt, tưởng đầu gỗ giống nhau đứng thẳng. Nha đầu này định lực cũng thật không phải giống nhau cường, nói không để ý tới hắn liền thật sự như thế nào đều kệ không ra nàng miệng, tính tình không phải giống nhau đại. Cuối cùng, Lạc Quân Thiên thỏa hiệp, trước đã mở miệng như thế nào thương thành như vậy đâu, người đánh nhau không phải thực lành nghề sao. Đường Loan Nương chậm rãi chớp động hai hạ đôi mắt, không trả lời. Lạc Quân Thiên khí tưởng bóp chết nàng bị nói hai câu liền tạm mầm, ngươi cái gì tính tình, nơi này là quý tộc trường học, không phải ngươi trước kia thượng cấp thấp trường học, ngươi là Lạc gia người, càng phải chú ý hình tượng, một nữ hài tử, làm cho giống cái quỷ dường như. Đường Loan Nương lúc này biến càng vì an tĩnh, liền đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Tưởng Cẩn Ly nhìn Lạc Quân Thiên biến càng thêm âm trầm mặt, không khỏi cười thầm, xem vì tiện nhân này là thật sự xuẩn. Nàng không biết cùng Quân Thiên cứng đối cứng, làm lơ hắn, là cỡ nào ngu xuẩn sự, nếu nói nàng muốn dùng loại này biện pháp tới thể hiện chính mình không giống người thường, vậy càng là 10 phần sai, Quân Thiên chỉ thích thuận theo, không thích phản kháng, nàng cho rằng có thể giành được càng nhiều coi trọng, nhưng kết cục chỉ biết càng vì khinh thường. Cái này ý tưởng vừa mới rơi xuống, không được tới rồi nghiệm chứng, Lạc Quân Thiên dùng hổ khẩu kiểm chế trụ Đường Loan Nương cảm, méo lên tới. Làm nàng nhìn chính mình cho ta nói chuyện. Đường Loan Nương trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngạnh sinh sinh áp lực buông ra người tay. Nếu ta không buông ra đâu, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh một chút đi. Lạc Quân Thiên tăng thêm lực lượng, cùng còn cố ý nhéo nàng miệng vết thương. Hắn muốn xem đến nàng trừ bỏ này một trương người chết mặt ở ngoài mặt khác biểu tình. Phẫn nộ cũng hảo, thống khổ cũng hảo, cứu hận cũng hảo. Chỉ cần cho hắn biểu hiện ra đường loại cảm xúc tới. Hắn trong lòng buồn bực cực kỳ. Nàng như vậy đi xuống, lộng không hảo hắn thật sự sẽ vặn gãy nàng cổ. Miệng vết thương đau cực kỳ, nhưng Đường Loan Nương không nghĩ bại bởi hắn, cho nên cố nén đau không hô lên tới, dùng dị thường thanh lãnh con ngươi nhìn hắn, giống như một đầu tiểu thú, liền tính tới rồi sinh tử một đường bên cạnh, nàng vẫn là không khuất phục, không đầu hàng. Lạc Quân Thiên nắm tay đều toàn, không ngừng tăng thêm lực đạo, trừ bỏ làm mặt nàng càng tái nhợt mới thôi, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, mặt cốt đều sắp bị hắn cấp bóp nát, miệng vết thương thấm máu tươi, hắn đều không có nhìn đến hắn muốn nhìn đến, tâm buồn bực đến phát đau nói ngươi rất đau, ta liền buông ra ngươi, mau nói, có nghe hay không. Đường Loan Nương còn lại là một bộ ngươi muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi biểu tình, nàng cá tính chính là càng ép nàng càng quật cường cá tính. Giang co một hồi, Lạc Quân Thiên một phen ném ra nàng mặt hết muốn ăn khất cái, ngươi xứng đáng bị người đánh, xứng đáng biến thành xỉu bắt quái, nếu không phải xem ở ngươi ở tại Lạc gia phân thượng, ta mới sẽ không tới xem ngươi, cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm có phải hay không. Hán tạc mau dường như chọn khó nghe nói mắng. Nàng phảng phất giống như không nghe thấy từ hắn bên người trải qua, tiếp tục đi phía trước đi, đi không nhanh không chậm, nện bước lại là một giây đều không có tạm dừng, biểu tình là gần như chết lặng lạnh nhạt. Lạc Quân Thiên không có ở đuổi theo đi, ôm lấy Tưởng Cẩn Ly, đối với Đường Loan Nương bóng dáng hô một tiếng có bản lĩnh ngươi vẫn luôn trang người cầm, ta sẽ không xem ngươi đáng thương, về sau mơ tưởng ta giúp ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, xoay người cùng ta xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Đáp lại hắn tự nhiên chỉ có lãnh không khí. Hắn trong lòng một trận quay cuồng, tức chết hắn, thật là tức chết hắn, nam nhân tôn nghiêm nghiêm trọng bị nhục. Nhìn rời đi sân thể dục, cũng không quay đầu lại nữ hài, hắn lần đầu tiên có không thể khống chế đồ vật, hắn chán ghét loại cảm giác này, càng chán ghét chính mình nội tâm kia liên tiếp không rõ nguyên do đau đớn, nàng còn có chính mình tâm, này hai dạng giống như đều mất đi khống chế. Tưởng Cẩn Ly xem Lạc Quân Thiên xanh mặt, ánh mắt hung ác bộ dáng. Trên mặt hiện lên vui sướng tươi cười, này sẽ phỏng chừng kia tiểu tiện nhân sẽ thảm hại hơn, chọc giận Quân Thiên, cũng chỉ có một cái chết tự. Trong lòng vụng trộm nhạc, mặt ngoài rồi lại giả nhân giả nghĩa nói Quân Thiên, nhân gia tốt xấu là nữ hài tử, lại bị thương, ngươi xuống tay cũng quá nặng, nói cũng quá khó nghe. Khó nghe sao là Quân Thiên lục mâu nhìn chằm chằm nhìn phương xa, trong miệng nhảy ra hai chữ. Đối một nữ hài tử mà nói, là có chút trọng. Đổi thành ta nói sẽ khó chịu muốn chết. Tưởng Cẩn Ly dựa đến trên người nàng, xảo diệu sắm vai đáng thương tướng, đồng thời lại chuyện vừa chuyển bất quá sao, nàng cũng không tốt, ngươi hảo ý tới xem nàng, nàng lại lấy một bộ kẻ thù bộ dáng đối với ngươi, lại không phải ngươi đánh nói, trong lòng không thoải mái, cũng không thể hướng về phía ngươi phát ra tới a. Lạc Quân Thiên đặt ở Tưởng Cẩn Ly trên eo tay, chậm rãi cầm xuống dưới hồi cao trung bộ đi. Hắn xoay người rời đi, biểu tình đông lạnh âm hàn. Tưởng Cẩn Ly đối với Đường Loan Nương rời đi phương hướng xả ra một mặt cười lạnh tới, đáng chết hồ ly tinh, tiểu tiện nhân, ngươi là không thắng được ta. Đường Loan Nương hành tẩu ở trong trường học, không ít đồng học đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng hảo muốn tìm cái địa phương trốn đi, nàng muốn khóc, tưởng rời đi nơi này, chính là nàng có thể trốn đi đâu đâu, thói quen tránh né lúc sau, nàng sẽ biến càng yếu đuối, trên thế giới này, nàng đã không có thể đi dựa vào người, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nắm chặt hai cái nắm tay, nàng hướng tới người nhiều nhất khu dạy học đi đến, biểu tình lạnh nhạt, có loại người sống chớ gần khí chẳng. Đi vào phòng học, bên trong nguyên bản nghị luận sôi nổi đồng học, tức khắc tất cả đều không thanh, lấy khắc thường ánh mắt xem nàng, bên trong có khinh bỉ cùng chán ghét. Đường Loan Nương làm như không có nhìn đến, mặt vô biểu tình ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi, lấy ra sách giáo khoa tới xem. Người khác nói cái gì, nói nhiều khó nghe, nàng đều không sao cả. Nàng sẽ không giống vừa rồi như vậy xúc động, tập mâm cùng người đánh nhau, nhất hung cảnh giới không phải động thủ đánh người, mà là mặc kệ như thế kích thích, nàng đều đương không có nghe thấy, không có thấy. Nàng nói cho tự mình, đem lỗ tai cùng đôi mắt bịt kín, đem miệng phong thượng, nàng chỉ sống ở tự mình thế giới là được. Cao trung bộ phòng học. Ta nhìn vừa rồi ở sơ trung bộ nhà ăn truyền hình cáp, kia một bàn nữ hài mở miệng nói rất khó nghe nói thật. Là cái nữ hải tử đều không chịu nổi, cũng khó trách muốn đánh nhau rồi cùng Lạc Quân Thiên quan hệ cũng không tệ lắm cùng lớp đồng học, ngồi ở hắn bàn học đối diện, bắt quái nói. Lạc Quân Thiên kỳ thật không quá muốn nghe, nhưng nghe lúc sau, vẫn là nhịn không được hỏi đều nói cái gì. Đều là cùng ngươi có quan hệ, nói ngươi không cần đường nó đường, ngươi vứt bỏ nàng, lại nói ngươi đem nàng đường món đồ chơi, Tưởng Cẩn Ly mới là thật bài bạn gái, nói ngươi cố ý ra ngoại quốc đem người tiếp trở về. Bất quá ta tưởng chân chính làm Đường Loan Nương phát điên chính là cuối cùng kia một câu đồng học tạm dừng xuống dưới, không quá dám nói. Cuối cùng kia một câu nói gì đó là Quân Thiên truy vấn. ta trước thanh minh, đây chính là các nàng nói, không phải ta nói đồng học tiếp xúc đến là quân thiên âm hàn ánh mắt, lập tức nói ra các nàng nói đường loan ương đã không phải chỗ nữ, ở nhà nàng bị ngươi đường, trở thành người đồ dùng sử dụng. Lạc quân thiên trương đại đôi mắt, như mày, thanh âm cất cao cái gì? Hiện tại nữ hải tử thật là càng ngày càng sớm quen thuộc, liền thành nhân đồ dùng đều biết, lời này xác thật là quá mức, này không phải hủy nhân ra trong sạch sao. Lạc quân thiên sắc mặt càng là khủng bố, hoàn toàn cùng địa vực tới ma quỷ dường như đem kia mấy nữ sinh tư liệu cho ta tìm ra. Hành! Ta ngày mai cho ngươi đi tìm. Lập tức! Lạc quân thiên môi mỏng trung âm lãnh phun ra hai chữ. Hảo! Ta hiện liền đi tìm đồng học bị vẻ mặt của hắn dọa đến, vội đứng lên đi tìm, nghĩ thầm lúc này kia mấy nữ sinh muốn xui xẻo, lộng không hảo còn muốn liên lụy về đến nhà, bởi vì có thể ở cái này trường học đi học đều là có tiền người làm ăn, nhưng mặc cho nhiều có tiền, đối lạc ra tới nói, dẫm bẹp ngươi liền cùng dẫm chết một con kiến dường như. Lạc quân thiên ngược buồn lợi hại, hắn bực bội kéo ra cổ áo, trách không được kia nha đầu vừa rồi sẽ như vậy. Hắn cũng không biết cãi nhau nguyên do là bởi vì đàm luận hắn bắt đầu, hắn vừa rồi còn nói như vậy nhiều quá mức nói, ở trong lòng nàng hắn nhất định là ác liệt thấu. Hắn mạnh mẽ chụp một cái bàn, đứng dậy hỏa đại đem ghế rửa cũng đá đến một bên, cùng ăn thuốc nổ dường như. Trong phòng học đồng học dọa toàn bộ đều im như ve sầu mùa đông, hắn đại thiếu gia này phát chính là kia người sai vật điên A. Thẳng đến Lạc quân thiên bước nhanh đi ra phòng học, mới lại khôi phục bình thường. Hắn ở vườn trường lang thang không có mục tiêu đi tới, buổi chiều dương quang lại liệt lại độc, hắn đại thiếu gia chán ghét hắn vị, ngày thường là đánh chết đều sẽ không ra tới. Bất chi bất giác đi vào sơ trung bộ, chờ hắn phát giác khi, người đã đứng ở đường loan ương nơi lớp phụ cận, chính hắn đều cấp hoảng sợ. Con mẹ nó thật là gặp quỷ. Trường học có như vậy nhiều địa phương có thể đi, vì cái gì một hai phải đến nơi đây tới, hắn lập tức trở về đi, đi ra hảo một đoạn lộ. Hắn lại dừng lại bước chân, này tới cũng tới rồi, vừa vặn đi ngang qua, không ngại đi xem kia nha đầu đã chết không có, dù sao đều đã đến nơi đây. Hắn dùng không ít lý do thuyết phục tự mình mới lại đi qua, hắn biết đường loan ương ngồi ở giữa bên cửa sổ vị trí, hắn không nghĩ bị người phát hiện cũng không nghĩ bị nàng phát hiện, hắn lặng lẽ tha đến phòng học một khắc mặt, ở ngoài cửa sổ tìm kiếm đường loan ương thân ảnh, chỉ thấy nàng buông xuống đầu một mình đang xem thư. Trung quanh đồng học đối nàng đều là thực bất hữu thiện, cũng không có người nguyện ý đi lên cùng nàng chơi. Cái này ngu ngốc, nói như thế nào không biết giao cái bằng hữu đâu, bất quá lấy nàng tính tình, cũng giao không đến cái gì bằng hữu. Lạc quân thiên tránh ở bên ngoài nhìn nàng nửa ngày, nàng cúi đầu nhìn sách vở tư thế đều không đổi, kỳ thật chỉ cần nàng đem đầu ngẩng đầu, là có thể nhìn đến ngoài cửa sổ gần trong gang tấc đại Nam Hải. Tâm cùng tâm liền tính chỉ cách một đạo vô hình pha lê. Cũng vô pháp lại dựa vào càng gần. Tan học sau, người khác đều đúng giờ xuất hiện, đúng giờ lên xe, duy độc thiếu đường non lương. Nàng người đâu Lạc quân thiên chất vấn Lạc Tử Long cùng Lạc Thơ Hàm. Di, ta rõ ràng xem nàng so với chúng ta sớm hơn con cặp sách ra tới à, như thế nào sẽ còn không có tới Lạc Thơ Hàm hoang mang nói. Có thể hay không là nàng không có ra cổng trường, còn ở trong trường học đi bộ. Lạc Ninh Hương phỏng đoán. Nàng không phải có di động sao, gọi điện thoại hỏi một chút nàng người ở nơi nào Lạc Tử Hách đề nghị. Lạc quân thiên lấy ra chính mình di động, đánh quá khứ là tắt máy, hắn treo điện thoại các ngươi về trước ra, ta đi tìm xem. Nói xong, hắn nhảy xuống xe, hướng trường học lại đi đến. Đường Loan Ương đứng ở trường học công cộng điện thoại trước, từ trong túi lấy ra tiền xu, còn có sao ở trên vở số điện thoại, cầm ống nghe, đem dãy số từng bước ấn xuống đi. Đối diện thực mau liền có người tiếp nổi lên uy. Là ta tứ thúc, ta là Âm Ương, ngươi về nhà sao, có thể hay không tới trường học tiếp ta, cái kia ta hôm nay đến phiên trực nhật, cho nên bọn họ đi về trước đường Loan Ương không thiện với nói dối, cho nên nói ấp á ấp úng, tự tin không đủ. Người đều đi đến cổng trường khẩu, nhưng là tưởng tượng đến lại muốn cùng Lạc Quân Thiên còn có Lạc Ninh Hương bọn họ ngồi chung một cái xe, nàng liền cảm thấy hảo thống khổ, không nghĩ đi qua đi. Ngươi vận khí tốt, ta còn không có về nhà đâu, ngươi ở trường học chờ, ta lập tức liền tới Lạc Vân Phàm ở nơi đó đầu biên nói, biên quay lại xe đầu, màu trắng biệt thự liền tiến ở trước mắt, hắn lại dọc theo đường ven biển, một đường hướng trái ngược hướng bay nhanh. Đường Loan Ương treo điện thoại, ở một bên trên cỏ ngồi xuống. Nơi này thực an tĩnh, có thể tận tình phát ngốc, bại lộ huệ vải tâm tình, bỗng nhiên nàng nhớ tới trên mặt thương, nó sẽ tìm cái gì lấy cơ tương đối hảo đâu, quăng ngã không rất giống, nếu không liền nói giữa chưa cùng người khác bởi vì tranh bàn ăn, cho nên động tay. Lạc Quân Thiên chạy ra đường đoàn đương lớp, người tất cả đều đi rồi. Nàng sẽ đi nơi nào? Nếu bằng không là chính mình ngồi xe về nhà. Không có khả năng a, nơi này không có đi nơi nào xe bus, lại nói nàng một cái ở nông thôn nha đầu cũng không biết như thế nào ngồi xe bus ra. Theo lý nhất định còn ở trường học, hắn lại ở trong trường học nghiêng trời lệch đất tìm, chạy mồ hôi ướt đẫm, liền tóc đều ướt, hắn lớn như vậy đều không có như vậy khẩn trương qua ai. Đường Loan Nương ở trên cỏ ngồi một lát, liền hướng cổng trường khẩu đi, sợ Lạc Vân Phàm tới tìm không thấy chính mình. Lạc Quân Thiên tìm một vòng, trùng hợp cũng đi tới cổng trường khẩu khu vực này, từ chỗ rẽ lại đây, nhìn đến nơi xa có cái quen thuộc điểm đen ở hướng cổng trường khẩu di động, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nha đầu túi, rốt cuộc tìm được ngươi, hắn đuổi theo đường. Hắn hô lên một chữ, nhìn đến một chiếc quen thuộc xe khai tiến cổng trường, hắn thanh âm hoàn toàn mà ngăn, nguy hiểm nheo lại lục mâu, sắc mặt cũng biến trầm hắc đáng sợ. Quân Thiên cùng ấm ương, mâu thuận tâm, cưỡng hôn. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, mâu thuận tâm, cưỡng hôn. Này chiếc xe hắn chính là lại quen thuộc bất quá, là hắn thân ái tứ thúc Lạc Vân Phàm. Hắn vì cái gì sẽ đến trường học, theo hắn ngừng địa phương, đáp án đã rất rõ ràng. Ái ra tàn cử. Xe ở đường Loan Ương bên người ngừng lại. Cửa xe mở ra, Lạc Vân Phàm từ trong xe xuống dưới, hắn ăn mặc đạm màu xám chính trang, tuổi trẻ tuấn nhã mặt, có một phần cùng hắn bề ngoài không quá tương xứng nho nhã vững vàng, trên mặt vĩnh viễn treo ôn nhu cười, như tắm mình trong gió xuân. Đường Loan Ương nghiêng người đứng yên, nhìn đến Lạc Vân Phàm, bị cả ngày lanh trống không tâm, chậm rãi ấm lên, trên mặt cũng co tươi cười, chỉ là không nghĩ tới, khoe miệng giật giật, liền liên lụy đến miệng vết thương. Ấm ương, Lạc Vân Phàm mỉm cười đi đến đường Loan Ương trước mặt, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn đến nàng thương rối tinh rối mù mặt, tươi cười tức khắc từ hắn mặt biến mất, thay thế chính là ngưng trọng thần sắc chỉ. Hắn nâng lên tay tới nhẹ nhàng phủng nàng mặt, sắc mặt nghiêm túc hỏi người mặt sao lại thế này. Ta cùng người khác đánh nhau. Đường Loan Ương giả vờ thành thật giao đãi. Với ai đánh nhau? Vì chuyện gì đánh nhau? Lạc Vân Phàm hỏi, biểu tình không hung, lại là dị thường nghiêm túc trước. Bị người quan tâm cảm giác thật tốt, Đường Loan Ương trong lòng nghe ẩm, tưởng bổ nhào vào cái này duy nhất sẽ quan tâm nàng đại ca ca trong lòng ngực khóc một lần, cho dù là mất mặt một lần cũng đang đến, mềm lòng yếu đi, cảm xúc cũng sẽ khó có thể khống chế. Nàng hốc mắt đỏ lên, túi đầu cắn cắn môi, nhẫn hạ tâm ủy khuất, ngẩng đầu lên. Nỗ lực làm bộ không thèm để ý mỉm cười cùng mấy cái nữ đồng học đánh nhau, các nàng ở nhà ăn khi dễ ta, ta tính tình vừa lên tới liền mặc kệ, cùng các nàng đánh, ngươi đừng nhìn ta trên mặt tất cả đều là thương, các nàng cũng hảo không đến nào đi. Các nàng, ngươi một người cùng thật nhiều cá nhân đánh. Nếu là một mình đầu nói, mới đánh không lại ta đâu, bất quá ta cũng không tốt, không nên như vậy xúc động, về sau không bao giờ biết. Lạc Vân Phàm nhìn đến nàng như vậy thực đau lòng, loại này đau đớn làm hắn càng minh bạch chính mình tâm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng xem ngươi thương thành cái dạng gì, cả khuôn mặt đều biến hình, nguyên bản xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương, biến hảo khó coi, lần sau không cần như vậy xúc động, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, muốn sinh tồn, liền phải nhẫn, xúc động chỉ biết đem sự tình biến càng không xong, còn giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Ngươi nói rất đúng, là ta sai rồi. Đường Loan Ương hiện giờ nhớ tới, tứ thúc nói tự châu ngọc, nhẫn thật sự so cái gì cũng tốt, nhẫn có thể cho chính mình biến càng kiên cường. Hảo, đừng khổ sở, chúng ta về nhà đi, ngươi không đi phòng y y tế đi, trở về ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Lạc Vân Phàm ôm quá nàng, an ủi vô xoa nàng đầu, sự tình chịu có thể hay không giống nàng nói đơn giản như vậy, nhưng tất nhiên nàng không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không bức nàng nói ra thật. Trên người hắn có sạch sẽ hương khí, ấm áp nhiệt độ cơ thể giống ấm áp thái dương, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được tránh ở trong lòng ngực hắn rớt nước mắt. Kiên cường là bởi vì không có người quan tâm, không có người đau, nếu có khả năng cung nàng mềm yếu ấm áp cảng, lại có ai nguyện ý đi có một mình căng như vậy vất vả. Hắn cảm giác được nàng nước mắt làm ướt hắn ngực, thẩm thấu ra thịt, dung nhập hắn trái tim, đau đớn hắn trái tim. Hắn không có đi quay rầy nàng. Yên lặng khóc thút thít người tổng không thích người khác nhìn đến nàng nước mắt. Bọn họ tư thế ở người ngoài xem ra thật sự ái muội cực kỳ. Lạc Quân Thiên ở phía sau xem nắm tay cạc cạc rung động, hảo ngươi cái đường nó đường, từ hắn nơi này bị thương, liền phải Lạc Vân Phàm nơi đó đi tìm kiếm an ủi, còn tuổi nhỏ, còn rất có một bộ, nhìn dáng vẻ, nàng ôm còn rất thoải mái. Hắn có loại muốn giết người xúc động, muốn qua đi kéo ra bọn họ, đem nàng đưa tới không có địa phương, hung hăng trừng phạt nàng, nha đầu chết tiệt kia, uổng phí hắn chạy biến toàn bộ tìm nàng, hắn liền không nên tới tìm, làm nàng tự sinh tự diệt, giữa trưa cũng không nên tìm người đi cứu nàng, tùy ý nàng bị người khác cấp đánh chết hảo. Nhưng từ trước đến nay vô pháp vô thiên hắn, lúc này lại không tiến đến ngăn cản, trên mặt ngược lại còn triển lộ ra ý cười, bởi vì hắn giận cực, dễ dàng tiếp khai bọn họ đã không thể tiêu hắn đáy lòng hỏa, đường nó đường. Lạc Vân Phàm, các ngươi chết chắc rồi. Bên kia, Đường Loan Nương khóc đủ rồi, buông ra Lạc Vân Phàm thực xin lỗi, làm dơ ngươi quần áo. Tính, xem ở ngươi là nữ sinh phân thượng tha thứ ngươi, lên xe đi. Lạc Vân Phàm dùng hài hước nhẹ nhàng ngữ điệu, làm cho nàng yên tâm. Đường Loan Nương tưởng, trên thế giới rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như vậy ôn nhu người đi, thực bận tâm người khác cảm thụ, thân thiết, săn sóc, tinh tế, ôn nhu. Cùng Lạc Quân Thiên rõ ràng là hai cái tinh cầu sinh vật. Nàng đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi vào đi. Đem cặp sách đặt ở một bên, ánh mắt vô tình chi gian nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phản quang kính, thình lình kinh tủng thấy được Lạc Quân Thiên, nàng đảo chịu một hơi nghẹn ở ngực, cách như vậy xa, nàng đều cảm nhận được từ trên người hắn phát ra ác ma hơi thở, thân thể của nàng không khỏi biến cứng đờ lạnh băng, phảng phất trưa ngày liền mau tới. Lạc Vân Phàm ngồi trên xe, phát động xe, khai ra vườn trường. Đường Loan Nương gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, thẳng đến chuyển biến chỗ, nhìn không tới, mới đem khi chậm rãi thở ra tới. Sắc mặt rất khó xem, nơi nào không thoải mái. Lạc Vân Phàm nắm một chút tay nàng, lạnh giống khối băng, thời tiết như vậy nhiệt, này tay như thế nào sẽ như vậy lạnh đâu. Ta không có không thoải mái, có thể là bên ngoài quá nhiệt, trong xe điều hòa khai quá lớn. Đường Loan Nương tìm một cái cớ. Nàng nếu muốn biện pháp, nàng không thể liên lụy Lạc Vân Phàm, là nàng gọi điện thoại làm Lạc Vân Phàm tới, hắn là giúp nàng, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn giúp hắn, cho nên Lạc Quân Thiên cũng giống nhau sẽ không bỏ qua hắn. Ngày thường ở nhà, bọn họ liền không hợp, Lạc Quân Thiên luôn là chọn hắn tật xấu, bộ dáng này nàng nhưng hại thẳng hắn. Tâm sự nặng nề trở lại Lạc ra. Lạc Vân Phàm đưa Đường Loan Nương trở lại phòng, làm người hầu lấy tới hồng thuốc, cấp Đường Loan Nương xử lý miệng vết thương. Sẽ có điểm đau, kiên nhẫn một chút hắn dính một ít thuốc đỏ, dùng cực nhẹ động tác cho nàng bôi, xem nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi còn rất dũng cảm. Không phải ta dũng cảm, là thật sự không đau. Điểm này đau đối với Đường Loan Nương tới nói, quả thực cùng mũi cắn không sai biệt lắm, nàng cũng cái gì kiểu nữ, cũng không có làm lũng quyền lợi. Có thể nhịn đau nhân tài sẽ không sợ đau, này không phải chuyện xấu. Lạc Vân Phàm cẩn thận đồ xong rồi dược, hộp thượng hồng thuốc, ngày mai ta lại đến ngươi thượng dược, hôm nay như vậy chỉ sợ là không thể đi xuống ăn cơm, ta sẽ giúp ngươi giải thích, ngươi liền ngốc tại trong phòng đi, ta sẽ cho ngươi đưa bữa tối tới. Cảm ơn ngươi. Đường Loan Nương vạn phần cảm kích, hắn đem nàng lo lắng sự tình đều nhất nhất nghĩ tới, hắn thật sự tưởng thực chú đáo. Lạc Vân Phàm cười cười muốn cảm tạ ta, về sau liền đối chính mình hảo một chút, đừng lại đánh nhau. Đều thương thành đầu heo, lại không hấp thụ giáo huấn. Lần sau thật muốn hủy dung. Đường Loan Nương nhìn như vui đùa một câu, kỳ thật là song trọng ý tứ ở bên trong, bởi vì có cái loại này cảm thụ ở bên trong. Lạc Vân Phàm nghe hiểu, ý cười càng sâu thẳm một phân. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta thực thế ngươi vui vẻ. Ở nàng phòng lại ngồi vài phút, hắn mới rời đi. Sắc trời dần dần tối tăm. Đường Loan Nương dựa vào trên ban công xem mặt trời lặn, nàng này phó quỷ bộ dáng phòng trừng sau khi rời khỏi đây sẽ hù chết một số lớn người, cho nên vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Nghĩ đại khái cũng tới rồi ăn cơm lúc, Lạc Quân Thiên còn không có xuất hiện, nghĩ hắn có thể hay không không trở lại, nàng nhưng thật ra hy vọng hắn có thể biến mất mấy ngày, nàng không nghĩ nhìn đến hắn, cũng sợ hãi nhìn đến hắn, nội tâm đối hắn bài xích, hỗn loạn một loại là thực phức tạp chua xót. Nàng thật sự hào buồn, như thế nào đi tin tưởng ác ma, khả năng này cũng coi như một loại trừng phạt đi, nàng như thế mặc kệ chính mình tâm. Nàng như thế nào có thể nhanh như vậy quên cái kia bạch đi thiếu niên đâu, hắn ở mặt khác một tòa thành thị hơn nàng, nàng lại ở chỗ này làm không thực tế phù hoa mộng đẹp, đồng thoại cung điện, bên trong ở cao quý ưu nhã hôn huyết vương tử, hắn tuấn Mỹ làm nữ hài thét trói thai, làm bộ ôn nhu bộ dáng đem nàng cái này đồ ngốc cấp mê đảo, vì thế nàng đem tâm giao cho hắn, hắn rồi lại lắc mình biến hóa, trở thành một con trường màu đen cánh ác ma. Hắn dùng máu chảy đầm địa chân tướng nói cho nàng, hắn có bao nhiêu ác độc, hắn có bao nhiêu sẽ ngụy trang, nàng vì hắn tìm những cái đó lý do, bất quá là nàng phạm hoa si, bị hắn gương mặt kia cấp hấp dẫn tái nhợt lý do. Nàng rốt cuộc không bao giờ sẽ tin tưởng hắn. 7 giờ, Lạc Vân Phàm tự mình bưng bữa tối tới cấp nàng. Đường Loan Nương giữa trưa liền không có ăn, sớm đã đói bẹp, cho nên nàng cơ hồ là ăn ngấu nghiến đem cơm ăn xong. Nha đầu, lại không có người cùng ngươi đoạn, tiểu tâm nghẹn, uống miếng nước đi. Lạc Vân Phàm đổ ly nước trong đưa cho nàng. Hắn thích nàng thành triệt thẳng thắn đôi mắt, phi thường sáng ngời, phi thường mỹ lệ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, hắn đã bị nàng hấp dẫn, càng là ở chung càng là cảm thấy nàng tốt đẹp chỗ. Nàng là một gốc cây tản ra tuyết liên hương khí nữ hài, nàng thông tuệ, quật cường thanh lãnh, lại cũng lưu giữ thiếu nữ hồn nhiên thiện lương một mặt. Hắn hảo tưởng có một ngày, nàng có thể làm hắn tiểu tân nương, hắn sẽ cả đời hảo hảo đau nàng, hắn rất muốn có được nàng. Ta chết đói. Đường Loan Nương mơ hồ không do nói, tiếp nhận hắn thủy tới uống lên mấy khẩu. Xin lỗi, ta ăn tương quá khó coi, ngươi coi như không có nhìn đến đi. À, Lạc Vân Phàm thanh nhã cười ha hả, đáng tiếc ta đã thấy được, biết ở nam nhân trước mặt đỉnh như vậy một khuôn mặt, ăn tương còn như vậy khó coi, là phi thường dọa người một sự kiện. Đường Loan Nương ngượng ngùng gãi gãi tóc, ta dọa đến ngươi sao, thực xin lỗi. Cũng là, nàng vừa rồi chiếu gương, phát hiện miệng vết thương thật nhiều địa phương đều sưng lên. An tương còn khó coi, phỏng trừng Lạc Vân Phàm này sẽ trong lòng tám phần phải đối nàng phân biệt ấn tượng. Không cần hảo thuyết thực xin lỗi, sẽ thói quen. Mặt khác, ta không có bị ngươi dọa đảo, cảm thấy xem một con heo con ăn cơm còn rất đáng yêu. Lạc Vân Phàm nhu tình nói, vuốt ve mái tóc của nàng, hắn cũng không trông mặt mà bắt hình dong, mỹ nữ hắn thấy nhiều, nhưng là chưa từng có thể đả động đến hắn. Ta này còn đáng yêu. Tứ thúc ngươi ánh mắt thật đúng là kỳ lạ. Đường Loan Nương cười gượng. Nàng cảm giác không ra Lạc Vân Phàm đối nàng có ý tứ, ở nàng xem ra, hắn chính là một cái thân thiết đại ca ca. Hai người ở phòng vừa nói vừa cười, ngoài cửa nhân huynh đẩy ra một cái cách cửa, nghe đều có thể tự cháy. Đường Loan Nương ăn thực no, cùng Lạc Vân Phàm lại nói chuyện phiếm vài câu, hắn bưng mâm đồ ăn hạ đem, nàng đưa hắn đến phòng cửa. Hắn tiếng bước chân chậm rãi đạm đi, nàng còn đứng phòng cửa, nhìn đến đối diện môn không một tiếng động nhắm chặt. Không tiếng động áp lực hướng nàng đánh úp lại, màu đen đại môn dường như biến ảo thành màu đen đại động, đem nàng hướng trong hút. Lạc Quân Thiên khi nào sẽ trở về đâu, hồi tưởng vừa rồi ở kính chiếu hậu trung, vẻ mặt của hắn như vậy khủng bố, làm nàng ý thức được, tên kia sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, nàng nghĩ kỹ rồi, cùng với trốn tránh, không bằng đối mặt, hắn nếu tới tìm nàng, kia nàng cũng sẽ đi ra ngoài, không vì chính mình, cũng muốn vì giúp nàng Lạc Vân Phàm. Đóng lại cửa phòng, nàng khóa cửa lại, đi phòng tắm tắm rửa. Tẩy hào lúc sau, nàng mặc vào áo ngủ từ trong phòng tắm ra tới. À, nàng đột nhiên kêu to, bởi vì Lạc Quân Thiên chính kiểu chân ngồi ở nàng trên bàn sách, trên mặt còn ý cười doanh doanh, có thể nào làm nàng không kinh tủng. Cửa này rõ ràng khóa, hắn như thế nào tiến vào. Nhìn đến ta kích động như vậy làm gì, phóng nhẹ nhàng, Lạc Quân Thiên từ nàng ngoắc ngón tay tới, lại đây. Đường Loan Nương muốn về phía sau lui, chính là cho dù nàng trốn quá hôm nay, cũng trốn bất quá ngày mai, chỉ cần nàng còn ngốc tại Lạc gia một ngày, cái này ác ma liền sẽ như bóng với hình tồn tại. Dũ đặt ở thân thể song sườn tay, nắm chặt quần áo, nàng mặt vô biểu tình đi qua đi, đứng cách hắn còn có 1 mét xa địa phương, đánh đòn phủ đầu nói không liên quan tứ thúc sự, là ta gọi điện thoại cầu hắn tới đón ta, ngươi nếu là muốn đả kích trả thù, liền hướng về phía ta tới hảo. Nàng cho rằng nói như vậy Lạc Quân Thiên liền sẽ buông tha Lạc Vân Phàm, đem sai về đến nàng trên đầu, chính là nàng 10 phần sai, nàng một mở miệng liền che chở Lạc Vân Phàm, này đã chạm đến Lạc Quân Thiên trong lòng kia đầu thị huyết quái vật, nàng hoàn toàn chọc giận hắn, hoàn toàn chọc bực. Lạc Quân Thiên trên mặt ý cười chút nào chưa giảm, trong mắt mang cười, đáy mắt lại đằng đằng sát khí trả đũa. Liên bởi vì ngươi gọi điện thoại làm Lạc Vân Phàm tới đón ngươi. Ngươi không tính toán trả thù sao? Đường Loan Nương xem không hiểu hắn, cái này nam sinh, nàng lại như thế nào cũng đoán không ra tâm tư của hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có làm ta trả thù tư cách? Đường Loan Nương, ngươi tính cái thứ gì? Ngươi cho rằng ta sẽ ghen, khí Lạc Vân Phàm tới đón ngươi, sau đó đối phó hắn, ngươi có như vậy quan trọng sao? cũng không nghĩ tự mình là cái gì sinh ra, thật đúng là ngốc cho rằng ta sẽ yêu ngươi. Ha ha, thiên đại chê cười, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện yêu đương, ngươi không chỉ có là cái ngu ngốc, vẫn là cái hoa si, bổn thiếu gia cho ngươi một chút ánh mặt trời, ngươi liền rắc toàn bộ Thái Dương đều thuộc về ngươi, lòng tham sắc mặt, thật là phù hợp ngươi nghèo kiết hủ lậu bản tính là quân thiên vinh váo tự đắc nâng cảm, dùng khinh thường ác độc ánh mắt xem nàng. Hắn nói chuyện thanh âm thấp thấp, giống đàn xéo lồ phát ra tới thanh âm giống nhau, phi thường có khuynh hướng cảm xúc, chỉ là nội dung giống bàn tay phiến khắp nơi nàng trên mặt, làm nàng nguyên bản liền đau đớn miệng vết thương, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Nguyên lai đây là ngươi trong lòng chân thật ý tưởng, cảm ơn ngươi có thể nói cho ta, làm ta rõ ràng minh bạch, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, ngươi cũng không sai, nếu không có chuyện khác, ngươi thỉnh về đi thôi, giống ta loại này thân phận người trụ phòng, sợ sẽ rơi trầm lại ngươi ngươi tôn quý đường loan ương bình tĩnh nói xong, đau đớn có khi không phải chuyện xấu, ít nhất có thể làm người thanh tỉnh, sẽ không bị kia phồn hoa mỹ lệ ảo giác cấp mê hoặc. Lạc quân tiên cho nàng thượng trầm trọng một khóa, cũng nói cho nàng một đạo lý, ngàn vạn không cần đi tin tưởng lời hắn nói. Lạc quân tiên trên mặt tươi cười chợt biến mất, hắn cho rằng hắn nói xong những lời này, nàng sẽ khổ sở khóc thút thít, mang hắn là hôn đảng, lộng không hảo còn sẽ động thủ, hắn không nghĩ tới, nàng tiếp nhận rồi hắn nói. Hắn xoay chuyển đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, lục mâu chung hỗn độn lập lòe, trong lòng trướng trướng đau, hắn đột nhiên quay đầu, bực bội quá khứ bóp chặt nàng, cổ ngươi đây là ở châm chọc ta có phải hay không, đường non đường, ngươi muốn làm thanh đây là địa bàn của ta. Có đi hay không từ ta định đoạt, ngươi bất quá là ăn nhờ ở đậu một con chó, lại dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện, ta làm ngươi mỗi ngày đều như là sinh hoạt ở địa ngục giống nhau. Đường Loan Nương bị hắn veo thấu bất quá khí tới, bản năng cầu sinh, làm nàng phấn khởi phản kháng buông ta ra, ngươi buông ta ra. Trên mặt miệng vết thương, tơ máu thẩm thấu ra tới, nguyên bản này mặt liền làm cho đã đủ khủng bố, lúc này càng nhìn thấy ghê người. Lạc quân thiên tựa hồ ý thức được chính mình xúc động dưới làm sự tình, buông ra nàng. Đường Loan Nương mềm trên mặt đất không được hò khăn khụ. Lạc quân thiên trong lòng nghĩ đến hỏi nàng có hay không sự, nhưng bởi vì mặt mũi, hắn dùng chân đá đá nàng muốn hay không cho người kêu bác sĩ. Không cần, chỉ cần ngươi đi, ta liền không chết được, đi ra ngoài. Đường Loan Nương dùng sức đẩy ra hắn chân, một loại đã chịu vũ nhục tâm tình, làm nàng phẫn nộ vô pháp cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Hắn dùng chân đá nàng, hắn thật không đem nàng trở thành người có phải hay không. Nha đầu chết tiệt kia, Lạc quân thiên bị hắn đẩy thiếu chút nữa té ngã, khí từ trên mặt đất tún khởi nàng ném tới trên sofa, thấy nàng muốn dây rủa bỏ dậy, khom lưng dùng đôi tay đè lại nàng bả vai còn dùng loại thái độ này cùng ta nói chuyện, thật sự muốn chết có phải hay không. Vậy ngươi nói ta nên dùng cái gì thái độ, ngươi tới nói cho ta à, ngươi tới dạy ta à. Đường Loan Nương thật là hận chết hắn. Hảo, ta tới giáo ngươi. Là quân thiên âm ngoan trừng mắt hạt châu, túi đầu cưỡng hôn nàng. Quân thiên cùng ấm ương, đói chết ngươi, tàn khốc ôn nhu tâm, cổng trường khẩu ngẫu nhiên gặp được người. Hào môn đồng dưỡng tức, quân thiên cùng ấm ương, đói chết ngươi, tàn khốc ôn nhu tâm, cổng trường khẩu ngẫu nhiên gặp được người. Đường Loan Nương còn không có phản ứng lại đây, môi đã bị đoạt lấy. Ái ra tàn cử. Khoe miệng nguyên bản liền phá ra, bị hắn như vậy một liếm mút, càng là đau lợi hại. Lạc quân thiên cũng không để ý nàng có phải hay không đau, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấn lấy nàng đầu lưỡi, bước bách cùng hắn chiến miên. Nô nàng ném đầu, đẩy hắn ngực, không phối hợp tránh né đầu lưỡi của hắn. Nàng kháng cự, đổi lấy chính là hắn càng thêm nổi điên liếm mút, hắn hôn càng sâu, càng mật, làm nàng vô pháp hô hấp, hắn tưởng trừng phạt nàng không nghe lời, chính là chính hắn lại trước trầm luân, nàng trong miệng hương vị hắn thực thích, càng thích nghe nàng phản kháng khi phát ra tiếng rên rỉ chi. Nàng là hắn nhìn chúng sùng vật, chỉ có thể nguyện trung thành với hắn, chỉ có thể nhìn hắn, đi theo hắn bên người, hắn không thể chịu đựng nàng đem lực chú ý phóng tới người khác trên người, đặc biệt là nam nhân, càng thêm vô pháp chịu đựng nàng đối hắn làm lơ. Đường Loan Nương phản kháng vô lực, bị động tùy ý hắn thổi quét nàng môi lưỡi, đầu lưỡi của hắn quay ở nàng trong miệng, mỗi cái góc đều không buông tha, nàng nước miếng sắp bị hắn hút khô rồi, nàng sắp chết rồi. Lạc quân thiên rốt cuộc ở chính mình cũng thở dốc bất quá là lúc buông ra nàng, đầu lưỡi rút ra, môi sắc còn dán ở nàng trên môi, thuộc về hắn hình ảnh, duy mỹ như chuyện tranh trung nam chính, hắn khàn khàn mê ly phun tức ngươi đầu lưỡi học xong sao giao. Nói chuyện thời điểm, môi cùng môi nhẹ nhàng cọ sát, hơi thở nùng liệt lửa nóng tựa độc dược. Ngươi lên đường loạn ương tận lực không đi đại biên độ nói chuyện, hắn thế giới, hắn khinh thường làm nàng đi vào, nhưng lại không bỏ nàng đi, hắn đến tột cùng muốn thế nào, nàng thật sự không hiểu được. Đầu lươi học ngoan, học được như thế nào giảng lời hay không có. Lạc Quân Thiên đem môi dán càng khẩn, đem nhiệt lượng toàn bộ truyền lại đến nàng trong miệng. Đường Loan Nương rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này lăng nhục, chỉ có thể gật gật đầu, làm cho hắn buông tha tự mình. Đối phó hắn, nhẫn hoặc là không đành lòng, đều là giống nhau, hắn luôn có dùng không xong đê tiện thủ đoạn, hơn nữa mỗi lần đều có tân đa dạng. Lạc Quân Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, rời đi nàng môi về sau ta cùng ngươi nói chuyện, ta hỏi một câu ngươi muốn đáp một câu, không chuẩn tự mình rời đi, nói chuyện khi chú ý thái độ, nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Đầu lưỡi thật sự nếu không học ngoan, ta còn sẽ tự tay làm lấy tới dạy ngươi. Hắn dùng lòng bàn tay cọ sát một chút nàng xương đỏ môi, động tác thực nhu. Đường Loan Nương không vì hắn nhu tình sở động, trong lòng như đi trên băng mỏng thực xin lỗi. Ta không biết nói cái gì nói mới có thể làm ngươi vui vẻ, ta làm chuyện gì mới có thể làm ngươi vui vẻ. Ta là người, không phải ngươi thú đông, Lạc Quân Thiên, ta minh bạch ta đi vào nơi này lúc sau, ngươi liền chán ghét ta, khinh thường ta. Chính là ta thật sự đã thực nỗ lực không đi cho ngươi, ta bất quá là tới ăn nhờ ở đậu, ta chỉ nghĩ an tĩnh sống sót, hảo hảo học tập, chờ ta trưởng thành, có thể. Độc lập sinh sống ta sẽ rời đi, ngươi chán ghét ta, ta đây sẽ không bao giờ nữa xuất hiện, ta bảo đảm sẽ an tĩnh, không để phòng ngại vượt qua mấy năm nay, sau đó lặng lẽ biến mất. Lạc Quân Thiên tâm buộc chặt, nàng như vậy tiểu tâm cẩn thận cùng hắn nói chuyện, như vậy sợ hắn, lại như vậy hận hắn. Nàng phía trước thẹn thùng khẽ hôn hắn, cười dáng vẻ hạnh phúc ở hắn trong đầu hiện lên, ngày đó tâm tình của hắn cũng thực hảo, hắn bắt đầu mê mang, hắn đến tuột cùng là nghĩ đến nhìn đến nàng cười vẫn là khóc, là hy vọng nàng lưu lại vẫn là hoàn toàn biến mất. Cái này nữ hải, lấy tốc độ kinh người hỗn loạn hắn tâm. Hắn trầm mặc, bóng đêm tịch liêu, hắn thật sâu nhìn chăm chú nàng, tìm đáp án, rồi lại như thế nào đều tìm không thấy. Hồi lâu... Hắn rốt cuộc mở ra mỏng mà lánh khốc môi ngươi đã quấy rầy ta sinh sống, tưởng lặng lẽ biến mất, kia ngay từ đầu liền không nên tới. Đúng vậy, không nên tới, cho nên ta hối hận muốn làm thời gian chạy ngược đường Loan Nương miệng không chịu khống chế nói ra chính mình tiếng lòng. Vậy có thể không gặp đến ta cái này người xấu có phải hay không? Lạ Quân Thiên ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay rẽ run, ngực hít thở không thông, như là bị sắc nhọn cái rủi đấm đánh một chút. Loại cảm giác này hắn chưa từng có quá, cho nên hắn không biết đại biểu đúng vậy có ý tứ gì, chỉ biết hắn khi muốn giết nàng, chôn ở tự mình mép giường, nàng không nghĩ gặp được hắn, nàng muốn chạy trốn, hắn khiến cho nàng liền đã chết đều không thể rời đi hắn. Đường Loan Ương nhìn hắn ánh mắt, tưởng nói là, nhưng lại không dám nói là. Ông trời vì cái gì muốn như vậy chọc ghẹo nàng, hủy hoại nàng sinh hoạt, đưa nàng đi vào cái này ma quỷ trong thế giới. Không nói lời nào đó chính là thừa nhận, chính là đường Loan Nương, thời gian là không thể chạy ngược, ngươi chỉ có thể cùng ta cùng nhau sinh hoạt, mỗi ngày nhìn đến ta mặt, ngươi thống khổ mới vừa bắt đầu, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi muốn chết không thể chết được, muốn sống không thể sống. Hắn âm ngoan tàn nhẫn nói, đôi tay từ nàng trên vai lấy ra, đứng lên, mắt lẽ nhìn xuống từ ngày mai bắt đầu, đi học, tan học, trong nhà, trường học, ngươi đều sẽ quá thực. Đường Loan Nương cứng đờ nằm ở trên sofa, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, hắn có ý tứ gì? Từ ngày mai bắt đầu, Lạc Quân Thiên lấy ngạo nghễ tư thái, đối nàng xả ra một tia nguy hiểm âm lãnh cười, lười nhác cất bước hướng ngoài cửa đi úc, đúng rồi, hắn đi rồi vài bước, đột nhiên lại tạm dừng hạ bước chân tới, quay đầu tới tự cấp ngươi lộ ra một bí mật, ngươi ngày đầu tiên đi trường học phát sinh những cái đó sự, là ta sai sự. Ngươi nói cái gì? Đường Loan Nương không thể tin tưởng dường như từ trên sofa ngồi dậy, tiết hầu phát đau, đôi mắt phát sáp, ta ngày đó đắc tội ngươi. Ngươi chỉnh ta lý do là cái gì? Không có lý do gì, bởi vì thực hảo chơi. Lạc Quân Thiên cười cực hư. Nha đầu thúi, ngươi dám làm lơ ta, dám chán ghét ta, dám đối với Lạc Vân Phàm cười, dám ở trong lòng ngực hắn khóc, ta đây liền phải dùng sâu nhất phương thức làm ngươi nhớ kỹ ta. Hảo chơi. Chính là bởi vì hảo chơi, ngươi làm như vậy nhiều người chỉnh ta. Đường Loan Nương nội tâm phẫn nộ đến gần như hỏng mất, nàng không nghĩ ra trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy. Hắn ở trong lòng nàng đã là xuống dốc không thanh, hắn là cái hoàn toàn đại phôi đảng, không có giống nhau chỗ đáng khen. Không sai. Lạc Quân Thiên kéo kéo khoe miệng, xoay người đi ra ngoài cửa, trở lại chính mình phòng. Trải qua như vậy một phen trả thù tính đả kích lúc sau, hắn cảm giác chính mình cũng không có được đến mong muốn thống khoái, ngược lại càng vì buồn, dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, mãn đầu góc đều là nàng thương tâm khổ sở biểu tình. Hô, hắn ngửa đầu thật mạnh phun ra một hơi. Hôm nay ngày này phát sinh sự tình hoàn toàn xuất phát từ hắn dự kiến, hắn cũng không có cố ý chạy đến nước ngoài cầu Cẩn Ly trở về, mà là nàng gọi điện thoại tới nói ở nước ngoài đánh mất tiền bao không về được, hắn mới đi. Kỳ thật hắn cũng biết Cẩn Ly đây là tìm lấy cớ cùng nàng hợp hảo, nhưng là hắn thật sự tìm không ra không cùng nàng hợp tốt lý do, bọn họ vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu, cho nhau thích, đêm qua sở dĩ sẽ đem nàng mang về tới, cũng là Cẩn Ly khóc lóc nháo một hai phải tới. Hắn vốn định buổi sáng sớm một chút rời đi liền không ai phát hiện, ai biết kia nha đầu khởi sớm như vậy, lại nói đêm qua cũng không phát sinh chuyện gì, hắn ngủ sofa, Cẩn Ly ngủ giường. Nhưng những việc này hắn làm gì phải hướng Đường Loan Ương đi giải thích, hắn không nghĩ giải thích, nhưng lại nội tâm lại buồn bực. Càng là buồn bực tính tình liền càng hư, hơn nữa Đường Loan Ương lại bãi cái sú mặt, hắn nhìn càng thêm hòa đại, này tức giận thượng gần nhất, khó tránh khỏi xuất khẩu đả thương người, hắn thương tổn nàng, nàng liền càng thêm chán ghét hắn, này quả thực chính là tuần hoàn ác tính. Giờ phút này ở trong lòng hắn, đối kia hai cái nữ hài định nghĩa, chính hắn cũng lộng không rõ. Đường Loan Ương ở trên sofa ngồi hơn phân nửa đêm, một cái lại một cái chấn tướng, làm nàng khổ sở muốn chết mất. Ngày hôm sau buổi sáng, thức đêm hơn nữa rơi lệ, trên mặt bị thương địa phương sưng đều biến hình, quả thực cùng cái quỷ giống nhau, rửa mặt thời điểm đều đau quá. Đêm qua đã tránh được một lần, hôm nay lại không đi xuống ăn bữa sáng, ra ra nên tự mình đi lên xem nàng, kia vẫn là nàng chủ động đi xuống hảo. Dù sao gương mặt này là như thế nào tàng cũng tàng không được. Bối cặp sách, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên cũng vừa lúc ra tới. Nàng tạm dừng ở nệ bước, ánh mắt phát run, đem đầu thấp hèn. Trên mặt đất có vàng nhặt. Lạc Quân Thiên tâm tình, bởi vì nàng này nhất cử động mà không song thấu. Khi nào bắt đầu, hắn cảm xúc tất cả đều bị cái nha đầu cấp khống chế, đáng chết. Không có. Đường Loan Ương đạm mà vô lực trả lời. Đôi tay nắm ở bên nhau, buông xuống đầu đóng lại cửa phòng, từ trước mặt hắn trải qua. Đứng lại, Lạc Quân Thiên mặt âm trầm một tiếng gầm lên, tiến lên tún qua cánh tay của nàng buổi sáng gặp mặt liền thăm hỏi ngữ cũng sẽ không nói một tiếng, không nửa điểm quy củ, hôm nay không chuẩn ăn bữa sáng. Dựa vào cái gì Đường Loan Ương ngẩng đầu lên ngươi không cũng không có nói sao, ngươi cũng không thấy đến nhiều có lễ phép, vậy ngươi cũng không chuẩn ăn bữa sáng. Tranh luận nhưng thật ra rất lành nghề. Ngươi một hai phải đi ăn cũng đúng, ta đây có thể lấy Lạc Vân Phàm khai đao. Lạc Quân Thiên thuận miệng như vậy vừa nói, muốn thử xem nàng phản ứng. Đường Loan Ương lập tức liền không thành, tứ thúc đối nàng như vậy hảo, là nàng duy nhất bằng hữu, nàng không thể bởi vì chính mình sự lại liên lụy tới rồi hắn không ăn thì không ăn, ngươi không cần tìm hắn phiền toái, chúng ta chi gian sự, cùng hắn không có quan hệ. Lạc Quân Thiên sắc mặt trầm hắc trầm đen không thể tưởng được ngươi còn rất để ý hắn nói. Vậy không cần ăn. Trên người hắn lệ khí thực trọng, buông tay nàng ra cánh tay đi phía trước đi, thật dám vì Lạc Vân Phàm chịu đói, vậy đói chết nàng. Nhà ăn. Lạc Quân Thiên đi vào đi, ngồi xuống hạ liền nói ấm ương nói nàng bữa sáng không xuống dưới ăn, nàng làm ta giúp nàng mang một phần sandwich. Mấy ngày nay có khảo thí đúng không, đứa nhỏ này còn rất nghiêm túc. Lạc Viễn Sơn vui mừng cười cười. Cũng không phải là sao, nàng nhưng nghiêm túc lạc. Ngày hôm qua ôn tập tới rồi nửa đêm mới ngủ, này sẽ đều khởi không tới. Lạc Quân Thiên cũng bồi cười nói. Lạc Vân Phàm ở nơi đó ánh mắt thâm thúy nhìn Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái. Ăn sau mấy khẩu, hắn liền đứng dậy trước rời đi, lập tức thượng lầu 3, đi vào Đường Loan Ương phòng, nàng quả nhiên là ở ôn tập. Tứ thúc, ngươi còn không đi làm sao? Như vậy dụng công A, nhưng bữa sáng cũng muốn đúng hạn ăn A. Lạc Vân Phàm quan sát nàng biểu tình, xem có hay không đã chịu uy hiếp. Quân Thiên những lời này đó, thật sự quá khả nghi. Buổi sáng đệ nhất đường khóa liền phải trắc nghiệm, ta nhất định phải khảo hảo. Này bữa sáng ta làm Lạc Quân Thiên giúp ta chuẩn bị sang quýt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chính mình bị đói. Đường Loan Ương ngữ điệu nhẹ nhàng, nàng phỏng đoán đến tứ thúc sẽ đi lên xem nàng, cho nên mới trước đó trở lại trong phòng, nàng không nghĩ lại liên lụy hắn. Có cái gì yêu cầu cho ta muốn gọi điện thoại, buổi sáng có cái hội nghị. Ta đây đi trước. Lạc Vân Phàm nhìn không ra cái gì khác thường tới, nghĩ đến, bọn họ lại hợp hảo, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thất ý. Úc, hảo, ngươi đi nhanh đi, ta còn tưởng ở ôn tập một hồi. Mặt coi trọng lại sưng lên không ít, ta giúp ngươi lau dược lại đi đi. Lạc Vân Phàm nhìn kỹ cũng mặt, trường mi lại gắt gao nhăn lại. Ngoài cửa không nhanh không chậm tiếng bước chân ưu nhã như báo không phiền toái tứ thúc, lao bà của ta, ta tự mình tới thu phục thì tốt rồi. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương đồng thời nhìn về phía cửa, nhìn đến Lạc Quân Thiên một tay dẫn theo hồng thuốc, một tay bưng trang có sang nguyễn mâm, đứng thẳng cửa, sóng mắt cười khanh khách nổi lên ánh sáng, bạc lượng, tựa kia chém sắt như chém bùn bảo đao. Tứ thúc, ngươi đi làm đi. Đường Loan Ương trong lòng rất muốn giữ chặt Lạc Vân Phàm, nhưng nàng không thể như vậy ích kỷ. Vậy được rồi. Lạc Vân Phàm nội tâm mất mát vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, trên mặt mất mát giây lát lướt qua. Hắn đi ra ngoài cửa, cùng Lạc Quân Thiên gặp thoáng qua. Lạc Quân Thiên hàn bắn Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái, đi vào môn, dùng chân dài giữ cửa đá thượng, đi bước một hướng tới Đường Loan Ương đi đến. Cái này âm hiểm đê tiện ác ma muốn lại đây. Đường Loan Ương ngồi thẳng thân thể, giả vờ đọc sách. Hồng thuốc cùng sang nguyết phóng tới trên bàn làm việc. Thân ái, ngươi là muốn trước thượng dược đâu vẫn là ăn trước bữa sáng. Lạc Quân Thiên dựa xuống dưới, chống cằm hỏi, nhìn qua thực ôn hòa bộ dáng. Nhưng Đường Loan Ương biết, đây đều là hắn ngụy trang ra tới, liền cùng Bạch Cốt Tinh giống nhau không phải nói không cho ta ăn cơm sao. Ta thay đổi chủ ý, ngươi vẫn là ăn đi. Lạc Quân Thiên rất là hữu hảo đem mâm hướng nàng trước mặt đầy đầy. Đường Loan Ương đánh chết cũng không dám ăn, liền hướng về phía hắn lời này, này biểu tình, ai biết này sang mít có hay không nạp liệu, gia hỏa này làm sao như vậy hảo tâm. Không ăn. Ta đây ăn. Lạc Quân Thiên làm như nhìn ra nàng ý tưởng, kéo đến tự mình trước mặt, cầm lấy cắn một ngụm hương vị không tồi. Ai nói ta không ăn? Đường Loan Ương kéo qua mâm, đang muốn bắt lên, rồi lại bị Lạc Quân Thiên kéo qua đi, đem mâm sang mít cầm lấy tới ném xuống đất. Dùng chân vê một chút nằm bò ăn. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm trên mặt đất bị dẫm bẹp sang huyết, nàng không chịu quá loại này vô cùng nhục nhã, trong nháy mắt, nước mắt liền khống chế không được trong ánh mắt đảo quanh, nàng cắn môi, thu thập cặp sách, đi nhanh đi ra ngoài cửa phanh, nàng môn quan thực vang, liều mạng nuốt nước miếng, làm cho chính mình đem nước mắt cấp bước trở về. Thật quá đáng, hắn thật sự là thật quá đáng. Không cho nàng ăn cơm còn chưa tính, còn có như vậy phương thức tới dẫm đạp nàng tôn nghiêm, nàng chết đều sẽ không hướng hắn khuất phục. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm trên mặt đất bị dẫm bẹp sang uế, hắn vừa mới đều làm cái gì, thật là đáng chết, hắn đứng lên nổi điên dường như dẫm lạ. Có lời nói, có chút hành động, ở ngay từ đầu luôn là không có thiết tưởng hảo, dưới sự giận dữ sự tình lại thường thường lại như vậy tàn nhẫn. Đường Loan Ương đói bụng thường học. Khóa gian nghỉ ngơi, di động vang lên hai hạ, là điều tin tức, thượng ở viết. Đến cao trung bộ tới, ta vong khai một mặt cho ngươi ăn bánh mì. Buồn không nghĩ để ý đến hắn, cũng không biết như thế nào, trong lòng nghĩ ngươi đi tìm chết đi, ngươi này đại đầu heo, nghĩ đến ngón tay cũng không nghe sai sử đã phát qua đi, chờ đến phát hiện khi, Lạc Quân Thiên đã thu được tin tức. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm trên màn hình di động hồi phục mấy chữ, di động bị nắm cặc cặc rung động, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem ra còn chưa đủ đói, không đủ thảm. Hắn tin tưởng vững chắc, đói khổ lạnh lẽo người tuyệt đối sẽ không còn có sức lực chống cự. Trên mặt hắn hiện lên cười xấu xa, Đường Loan Ương ngươi xương cốt ngạnh, ta muốn nhìn ngươi có thể ngạnh tới trình độ nào. Giữa trưa, Đường Loan Ương đói cực kỳ, đi vào nhà ăn, lấy ra tạp chuẩn bị múc cơm, nào biết, người còn không có vào nhà ăn cũng đừng cản lại. Ngươi không thể đi vào. Ta vì cái gì không thể đi vào, các ngươi tránh ra, nếu không ta kêu lão sư nàng hô. Tiêu hiệu trưởng tới cũng vô dụng. Nhìn này bốn cái đại nam sinh, nàng trong lòng lộ bột một chút, nhất định là Lạc Quân Thiên gọi tới, hôn đàn này, bữa sáng không cho nàng ăn, liền cơm trưa cũng không cho nàng ăn. Biết ở chỗ này theo chân bọn họ đánh bữa cũng vô dụng, liền tính nàng có cái này thần lực đánh bại này bốn cái nam sinh, tới rồi bên trong cũng vẫn là ăn không đến cơm, toàn bộ trường học, liền hiệu trưởng đều là hắn Lạc Quân Thiên đồng lõa. Nàng tránh ra, từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền tới, này vẫn là nàng chính mình tiền, không ở trường học ăn, nàng tổng có thể đi giáo ngoại ăn đi. Nàng nhanh hơn bước chân đi vào cổng trường khẩu, bị thôi phát hiện đại môn gắt gao khóa, nàng lưng dựa ở trên cửa sắt, ngồi xổm xuống, tâm ý ngồi lạnh. Hôm nay xem ra là muốn đói chết ở trường học. Đồng học, ngươi không sao chứ, yêu cầu hỗ trợ sao? Một đạo giọng nam ở cửa sắt ngoại vang lên, nghe đi lên còn thực quen thai, như là, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đồng học, cửa sắt ngoại người lại hô một tiếng. Đường Loan Nương lắc lắc đầu, ném đi cái kia thân ảnh, nàng ngượng ngùng đem mặt nâng lên tới, đem 20 đồng tiền tắc qua đi có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta đi mua hộp mì gói. Bên ngoài nam sinh sửng sốt sau một lúc lâu, mới ra tiếng có thể. Ngươi ở chỗ này chờ. Nàng cảm giác được kia nam sinh đứng lên tránh ra đi, qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn phía bên ngoài, phát giác bên ngoài có một đám không phải cái này trường học học sinh, một chiếc xe buýt ngừng ở bên ngoài trên đường. Nhận thấy được bên ngoài đồng học đầu tới ánh mắt, đem vội lại xoay người sang chỗ khác, thật là ném chết người. Qua 10 phút, có người nhẹ nhàng thọc một chút nàng bả vai đồng học, người mì gói. Đường Loan Nương ngượng ngùng dùng xấu xí mặt đi dọa vị này hảo tâm nam sinh, không có quay đầu, bắt tay vói qua cảm ơn ngươi, cho ta đi. Kia nam sinh đem mặt đưa qua đi. Đường Loan Nương nhìn đến một đôi xinh đẹp thon dài tay khi, nàng ngây người một chút, không phải bởi vì hắn tay có bao nhiêu xinh đẹp, mà là ngón trỏ thượng nho nhỏ vết sẹo, người kia trên tay cũng có cái này sẹo. Cầm A, ta phải đi. Đường Loan Nương ngơ ngác tiếp nhận, dùng đôi tay phủng. Nơi xa xe buýt phát động, mơ hồ nghe được có nữ đồng học ở kêu An Tư Diệu. Xe muốn khai, mau tới đây. Tới, An Tư Diệu lên tiếng, quay đầu đối dựa vào trên cửa, bóng dáng cực kỳ giống ấm ương kỳ quái nữ sinh nói mặt có điểm năng, ngươi từ từ ăn, tai kiến. Đường Loan Ương đột nhiên chấn động, tâm giống bị đại nút lọ tắc trụ bình thủy tinh, như thế nào đều không thở nổi, nàng tưởng quay đầu đi xem, lại như thế nào đều không có cái này dũng khí. Nghe xe buýt ở bên thai khai quá, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ. An Tư Diệu ngồi ở xe buýt thượng, nhìn như cũ dựa vào trên cửa sắt nữ hài, ánh mắt đi theo xe di động, mà thong thả lưu chuyển, nghĩ nàng có thể hay không quay đầu, nghĩ có thể nhìn đến quen thuộc mặt. Nước mắt từng viên nện ở mì gói hộp thượng, nàng lấy hết can đảm xoay người sang chỗ khác, xe đã khai xa. Một phiến cửa sắt khoảng cách, chính là duyên phận vô pháp giao thoa đường thẳng song song. Lạc Quân Thiên ra chân, ngồi ở bóng cây hạ. Nàng ngươi hiện tại ở nơi nào? Hắn uống cà phê hỏi, ngày hôm qua cả đêm không ngủ, tinh thần rất kém cỏi. Vừa rồi nháy mắt không thấy, này sẽ đang ngồi ở thư viện mặt sau, hơn nữa được đến một chén mì ăn liền cùng lớp bạn tốt đối hắn nói. Cổng trường không phải toàn phong bế sao, nàng bay ra đi mua. Lạc Quân Thiên nhíu mày. Hình như là bên ngoài một cái mặt khác trường học nam sinh giúp nàng mua, chính là... Chính là cái gì, đừng cho ta ấp á ấp úng. Dùng một lần nói xong Lạc Quân Thiên hiện tại đối nàng tin tức, mỗi một cái đều cực kỳ chú ý. Bất quá nàng rất kỳ quái, kia nam nhân đem mặt đưa cho lúc sau, nàng không ăn, mà là cảm động khóc, khóc nhưng thương tâm. Lạc Quân Thiên xem bệnh tâm thần dường như nhìn đồng học cảm động khóc. Một chén mì là có thể đem nàng cấp cảm động, kia hắn kéo một tấn tới cấp nàng, có phải hay không lập tức liền lấy thân báo đáp? Hắn tưởng tượng không đúng, cảnh giác hỏi kia nam sinh là ai? Lão đại! Lại không phải chúng ta trường học, ta nào biết ta, bất quá lớn lên rất anh Tuấn, thực xuất sắc cùng lớp bạn tốt nghe người khác miêu tả truyền đạt. Anh Tuấn, so với ta còn anh Tuấn, Lạc Quân Thiên mắt lẽ. Nào sao có thể, này không thể cùng ngươi so, không ở một cái cấp bậc thượng, ta là nói so sánh lên, vẫn là tương đối anh Tuấn cùng lớp bạn tốt chạy nhanh nói, này lao đại là cái tự luyến cuồng. Lạc Quân Thiên lúc này mới trong lòng cân bằng. Nếu là giúp Đường Loan Ương nam sinh so với hắn soái, kia hắn sẽ tương đương khó chịu, phàm là tiếp cận kia nha đầu bất luận cái gì khác phái, hắn đều khó chịu. Hắn buông ly cà phê, đứng dậy hướng thư viện đi đến. Đường Loan Ương hốt hoảng từ cổng trường khẩu đi đến thư viện mặt sau ngồi xuống, vừa rồi như vậy đói, hiện tại lại không có nửa điểm muốn ăn, nàng ngốc ngốc ngồi, phảng phất linh hồn xuất hiếu. Dĩ vãng điểm tích ở trong đầu trình diễn, nàng cảm thấy hảo xin lỗi. Thương tổn phản bội lúc sau, tại như vậy chật vật thời điểm, hắn còn tới giúp nàng, nếu biết là nàng lời nói, hắn nhất định sẽ không lý nàng, cũng không quay đầu lại liền tránh ra, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Nước mắt không biết khi nào lại rớt xuống hốc mắt, cầm lấy trong tay phao đã hồ rớt mặt, nghĩ là hắn thân thủ sẽ rách đóng gói, đảo thượng nước ấm, một phần tưởng niệm, một phần ấm áp nảy lên trong lòng. Khơi mào trước mặt, nàng nghẹn ngào phóng tới bên miệng. Đột nhiên. Xôn xao, từ phía trên khuynh đảo xuống dưới thủy, toàn bộ tưới ở nàng trên người, cớ đến chân, thành gà rớt vào nồi canh. Nĩa mặt trên bị đánh rớt, chén cũng rơi trên mặt đất. ở lầu ba người gây họa cười ha ha. Đường Loan Nương đối mặt bất thình lình tai nạn, chết lặng không có bất luận cái gì động tác, trong lòng nói không nên lời thống khổ vô lực, nàng xúc khởi đầu gối, đem đầu chôn ở bên trong, vừa động cũng không nghĩ động. Nàng tưởng, nếu là vừa rồi nàng có thể dũng cảm một chút, có lẽ nàng có thể sớm một chút xoay người, bắt lấy hắn ống tay áo, chỉ cần lật qua một đạo cửa sát, là có thể cầu hắn mang nàng rời đi nơi này. Trong lòng khó chịu muốn chết, muốn khóc lại tuyệt vọng chỉ nghĩ nhắm mắt lại, trốn tránh hiện thực. Lạc Quân Thiên đi vào hiện trường, nhìn đến Đường Loan Ương đầy người là thủy, xúc thành một đoàn hắc ảnh, không có nửa điểm sinh khí, rất giống một cái rơi xuống nước nữ quỷ, mì gói đánh nghiêng trên mặt đất, trên lầu chuyển đến một người. Hắn mày rối rắm lên, rõ ràng là hắn sai xử, nhưng hiện tại hắn rồi lại tưởng đi lên đem những cái đó cười người toàn bộ cấp lộng chết. Hắn do dự một hồi, vẫn là đi qua đi Đường Loan Ương, ta tới, ngươi có một cái cơ hội lấy lòng ta, nếu ta vui vẻ, hôm nay liền đến đây là ngăn, ta không chỉ có sẽ mang ngươi đi ăn ngon, còn sẽ cho ngươi mua xinh đẹp quần áo mới. Làm như vậy đã là hắn cực hạn, nàng cũng không nên lại không biết tốt xấu. Đường Loan Ương ngẩng đầu lên, có điểm tự sa ngã nói tiếp tục chỉnh ta đi, đem ngươi ác độc nhất bản lĩnh tất cả đều lấy ra tới, ta chờ, nhìn xem là ta chết trước, vẫn là ngươi trước từ bỏ. Nàng lại nói thời điểm, trong đầu toát ra một câu, cái kia nam sinh đối nàng nói, mặt có điểm năng, ngươi từ từ ăn, tái kiến. Trước mắt đống nhiên liền mơ hồ, tái kiến, lại một lần nói tái kiến, như vậy ấm, như vậy đau, ai đều sẽ không minh bạch nàng giờ phút này tâm tình, nàng cái gì đều không sợ bị chỉnh, cũng không sợ bị đói. Lạc Quân Thiên xem nàng như vậy, ngược lại thấu bất quá khí, nha đầu này có phải hay không điên rồi. Nàng lời nói không thể nghi ngờ là đối hắn khiêu chiến, hắn là cái tàn nhẫn độc các chủ, đã từng mặc kệ người khác nhiều đáng thương, hắn là tuyệt đối sẽ không mềm lòng, chính là giờ này khắc này, hắn không hạ thủ được. Ngươi nói làm ta chỉnh ta liền chỉnh, ta liền không, tưởng chỉ huy ta, ngươi còn nộn đâu, mặt khác nếu đây là ngươi phép khích tướng, như vậy ngươi thành công hắn đi qua đi, không khỏi phân trần liền hoành bế lên nàng. Trên lầu nguyên bản còn cười ha ha một chúng học sinh, tức khắc ngây ra như phỗng. Này nháo chính là cái gì à, không phải nói muốn hướng chết chỉnh nàng sao, như thế nào trong nháy mắt lại bế lên. Phóng ta xuống dưới, ta không cần ngươi ôm, ngươi này so rắn hổ mang còn muốn độc hỗn đản, ngươi chỉnh ta đi, ngươi vẫn là chỉnh chết ta hảo. Đường Loan Ương dãy rủa. Lúc này đây, nàng cơ hồ là đua kính toàn lực, hướng cánh tay hắn thượng tắp tới. A, Lạc Quân Tiên kêu thảm thiết. Cánh tay hắn một có buông lỏng, nàng liền từ hắn trên người nhảy xuống, đi phía trước chạy, cũng mặc kệ phía trước là địa phương nào. Đường Loan Ương, ngươi đứng lại đó cho ta, không được lại chạy, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên ở phía sau truy, nha đầu này thuộc chuột đi, lại sẽ cắn người, chạy lên cũng mau. Đường Loan Ương ở phía trước không cẩn thận té ngã, Lạc Quân Thiên qua đi bắt lấy nàng nha đầu thúi, ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Nàng trừng mắt hắn, nhấp môi không nói lời nào. Khóc à, mang à. Chừng có ích lợi gì Lạc Quân Thiên đẩy nàng đầu tâm tắc, bổn thiếu gia như vậy tuấn mỹ như vậy, thế nhưng sẽ truy cái xỉu bắt quái, ta xem ta tám phần cũng là điên rồi. Ngươi không phải điên, ngươi là đại não thiếu tổn hại, tiểu não phát dục không được đầy đủ. Đường Loan Ương lạnh lùng nói. Ngươi, nói, cái, sao? Lạc Quân Ương nắm khởi nàng lỗ thai có loại nói lại lần nữa. Ngươi không chỉ có não tàn, còn biến thái, sát lang, ác độc, tự đại, tự luyến. Vương tử bệnh, bệnh tâm thần, ngươi toàn thân trên dưới không có một chỗ là ưu điểm, tất cả đều là khuyết điểm, ngươi không nên sinh ra trên thế giới này tới hại nước hại dân, cái gì đều không sợ liền điểm này hảo, có thể vừa phun vì mau, hắn muốn sắt cũng hảo, muốn đánh cũng hảo, nàng đều không sao cả. Nàng ngồi nói một cái, hắn cái chán gân xanh liền nổ lên một cái nha đầu chết tiệt kia, ta muốn lột da của ngươi ra. Động bất động liền uy hiếp đe dọa, còn tưởng rằng như vậy thực khốc. Kỳ thật lại túng lại ngu ngốc có thể tức chết hắn, cũng là một trận trả thù. Lạc Quân Thiên trực tiếp đem ấn ở sớm trên mặt đất, dùng đôi tay đi véo nàng cổ lại nói à, có bản lĩnh lại nói. Tự cho là đúng, chưa bao giờ suy xét người khác cảm thụ, giống ngươi người như vậy vô nhân tính, không đạo đức tâm, đến chết cũng sẽ không có người sẽ thiệt tình ái ngươi. Đường Loan Ương cảm giác chính mình hôm nay thật là không sống, dưới tình huống như vậy, nàng còn chọc giận hắn. Không phải tìm chết là cái gì? Lạc Quân Thiên muốn trực tiếp véo đi xuống tính, nghĩ lại tưởng tượng, hắn ta ác cười, buông ra nàng cổ, đem nàng cả người lật qua đi, làm nàng ghé vào tự mình đầu gối, liêu khởi nàng váy, ở nàng trên mông dùng sức đánh một lần bang. A, hôn đản, ngươi bóp chết ta hảo này cũng quá mất mặt, Đường Loan ương mặt đỏ lên. Ngươi cho ta ngốc à, bóp chết ngươi ta không được ngồi tù à, ta muốn đánh ngươi mông, là bởi vì ngươi không ngoan, giao huấn ngươi là hẳn là Lạc Quân Thiên hướng nàng trên mông lại đánh một lần, trong lòng vui vẻ nhiều, cái loại này phiền muộn trong khoảnh khắc biến mất. Đôi mắt xuống phía dưới ngắm, nhìn đến nàng tuyết trắng hai chân, chỗ nào đó lập tức liền biến lạnh. Hắn đánh biến thành vuốt ve, tràn ngập sắc tình ý vị. Đường Loan ương phẫn nộ nhìn về phía hắn, ngươi tay đang làm gì? Ta sợ đánh hỏng rồi ngươi mông, cho nên ở giúp ngươi mát xa, thoải mái sao? Lạc Quân Thiên đại trưởng sờ hướng nàng đùi, chiếm hết tiện nghi. Thoải mái ngươi cái đầu, Lạc Quân Thiên ngươi không thể đối ta như vậy, ngươi hoặc là liền chỉnh ta, hoặc là giết ta, nhưng là đừng dùng ngươi dơ bẩn tay tới khinh bạc ta, lấy ra, ta muốn lên. Đường Loan ương không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì thân mật hành động, như vậy nàng sẽ cảm thấy chính mình thực ti tiện. Không bỏ, ngươi lại có thể như thế nào? Đường Loan ương, ta thích niết ngươi mông, thích khinh bạc ngươi, thích đem ngươi hôn choáng váng. Lạc Quân Thiên bế lên nàng, mạnh mẽ tách ra nàng chân, làm nàng khóa ngồi ở hắn trên người, ôm chặt nàng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta tưởng bắt ngươi thế nào, là có thể thế nào, ta cưới định ngươi. Ngươi buông ra, Đường Loan ương muốn từ cái này xấu hổ tư thế trung thoát thân, phẫn nộ cả người giống muốn phun hỏa. Lạc Quân Thiên khấu khẩn nàng eo, ở chính mình ngạnh bang bang vật thể cọ sát một chút, phát sinh hưởng thụ rên rỉ ngao, thoải mái, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi nếm đến tư vị, không phải tại như vậy cách rủng gai ngứa. Ta nghe không hiểu ngươi ở giảng chút cái gì, ngươi có thể sang bậy, chỉ cần ngươi không sợ lần trước như vậy lộng ngươi một giường huyết. Đường Loan ương hoảng hốt lợi hại, nhưng vì hù dọa đến hắn, nàng cường trang chấn định. Nàng kiên quyết không thể đem lần đầu tiên cho hắn, nàng còn đang suy nghĩ, có lẽ lớn lên về sau, còn có cơ hội cùng An Tư Diệu tương ngộ, nhưng nàng không cần giống hôm nay như vậy, không có bất luận cái gì chuẩn bị, khiếp đảm liền như vậy vội vàng bỏ lỡ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lạc Quân Thiên ánh mắt này vì thô duệ, nàng vừa rồi trên mặt biểu tình, rõ ràng là nghĩ đến ai, kia chợt lóe mà qua thẹn thùng, nói cho hắn, đó là cái nam tính, hơn nữa khẳng định không phải hắn. Ta ai đều không có tưởng. Đường Loan ương mắt thấy tự mình hãm tại đây quẫn cảnh, thoát khỏi không được, tự hỏi một hồi, nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi muốn vẫn luôn như vậy đi xuống, ta cũng không có cách nào, bất quá làm ngươi bạn gái nhìn đến, tựa hồ không tốt lắm đâu. Càng dễ rủa càng có thể kích phát người này ra tính, không bằng bình tĩnh làm hắn chủ động buông ra nàng. Chỉ là, loại này kế sách ở Lạc Quân Thiên này phúc hắc xảo trá người trước mặt, một mở miệng đã nhìn ra, hắn vén lên nàng một lọn tóc có hay không nghĩ tới, ngươi cũng có thể đi cạnh tranh. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Đường Loan ương trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ngươi lừa ai đâu, ngươi phía trước rõ ràng nói thích ta. Lạc Quân Thiên bị cự tuyệt như vậy dứt khoát, khuôn mặt tuấn tú tức khắc khó coi cực kỳ. Là, ta thừa nhận phía trước là có ảo giác, bất quá ta hiện tại thanh tỉnh, cho nên ta đối với ngươi nửa điểm hứng thú cũng đã không có. Cái này giải thích ngươi vừa lòng sao? Đường Loan ương nói cho chính mình, nàng thích người như cũng là An Tư Diệu, làm Lạc Quân Thiên gặp quỷ đi thôi. Lạc Quân Thiên trong lúc nhất thời không lời nói đi phản bác nàng. Tưởng Cần Ly, Đường Loan ương thực đột nhiên chỉ hướng Lạc Quân Thiên sau lưng, la lên một tiếng. Tư duy theo quán tính tác dụng, Lạc Quân Thiên theo bản năng phân tán lực chú ý, về phía sau nhìn lại. Đường Loan ương liền sấn hắn quay đầu hết sức, hai tay dùng sức đẩy ra hắn ngực, ngồi dậy, từ hắn trên đùi xuống dưới, mất mạng trở về trốn. Lạc Quân Thiên biết mắc mưu, bỏ dậy, nàng đã chạy ra thật xa, hắn nổi trận lôi đình đối với nàng bóng dáng kêu trường học là ta thiên hạ, ngươi có thể trốn đi đâu. Tổng so khóa ngồi ở hắn trên đùi, bị hắn dâm loạn hảo đi. Đường Loan ương ở trong lòng trở về một câu, một hơi chạy về phòng học. Cái gì kêu cửu tử nhất sinh, đương nàng ghé vào chính mình bàn ghế thượng thở dốc là lúc, nàng hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá là đi ăn một bữa cơm, lại như là đi cầu lại hà đi rồi một chuyến, An Tư Diệu, Lạc Quân Thiên, ngắn ngủn một giờ, nàng trải qua chua xót thương cảm còn có phẫn nộ. Đã đói bụng đói no rồi, nàng hiện tại cảm thấy cái gì cũng không muốn ăn. Quần áo ẩm ướt dán ở trên người, nàng mệt mỏi nhúc nhích không được. Cặp sách di động vang lên vài tiếng, nàng lấy ra tới, lại là Lạc Quân Thiên phát tới tin tức, ta cho ngươi thỉnh giả, lão mã nửa giờ sau lại. Đường Loan ương đem điện thoại thả lại cặp sách, đánh một đốn cấp ăn một viên táo đỏ cách làm là dùng để thuần thú. Hắn Lạc Quân Thiên đem nàng trở thành sủng vật tới dạy dỗ, nàng sẽ không trở lên hắn đương. Bất quá nàng cũng sẽ không buồn cùng thân thể của mình không qua được, thu thập cặp sách, nàng kéo vừa mệt vừa đói thân thể đi vào cổng trường khẩu, bảo vệ cửa cho nàng mở cửa. Nàng đi đến bên ngoài, đứng chờ xe tới, bên chân tựa hồ là đá tới rồi thứ gì, túi đầu vừa thấy, là một trương học sinh chứng, nàng khom lưng nhặt lên tới, thấy rõ mặt trên người, nàng kinh ngạc che lại miệng, là An Tư Diệu rớt xuống, nhất định là vừa mới đi quá nóng nảy, không cẩn thận rớt. Lòng đang một khắc, lại toan như là hạ qua một hồi mưa to. Phất đi mặt trên cho bụi, nàng đem học sinh chứng bỏ vào cặp sách, nàng không cấm suy nghĩ, còn sẽ ở gặp được hắn sao. Kim sắc xe sang ngừng ở đường Loan Ương trước mặt, tài xế xuống xe cấp mở ra cửa xe ấm Ương tiểu thư, lên xe đi. Đường Loan Ương chui vào trong xe, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Một giờ sau, Lạc Quân Thiên gọi điện thoại về nhà đã về đến nhà đi, nàng còn không có ăn cơm, chuẩn bị một phần đưa lên đi, đúng rồi, thuận tiện nấu chén canh gừng đi lên. Quân Thiên cùng ấm Ương, đính hôn. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm Ương, đính hôn. Thiếu gia. Quản gia ở điện thoại kia đầu đáp, tươi cười tràn ngập ở trên mặt. Ái gia tàn cử. Hắn chưa từng có nhìn đến quá thiếu gia sẽ như vậy quan tâm người khác, còn tự mình gọi điện thoại trở về công đạo. Hắn là nhìn thiếu gia lớn lên, hắn cá tính cùng tính tình hắn là biết đến, ngậm muỗng vàng sinh ra, cá tính kiêu ngạo, cũng không sẽ để ý tưởng khác, làm theo ý mình. Từ trước đến nay đều chỉ có người khác tới bám lấy hắn. Chưa từng có hắn đi bám lấy người khác thời điểm. Như vậy trưởng thành hoàn cảnh, cũng tạo thành hắn sẽ không quan tâm người khác cảm thụ hư tật xấu, cho nên này thông điện thoại bao hàm hàm nghĩa, là phi thường quan trọng, chứng minh hắn thật sự thực để ý ấm Ương tiểu thư. Lạc Quân Thiên ở kia đầu treo điện thoại, trong lòng cũng nhẹ nhàng thông thuận không ít. Hắn kỳ thật đại có thể lại đói nàng nửa ngày, dù sao đói một ngày cũng không đói chết, này sẽ thiên nhiệt, quần áo ướt, cũng thực mau liền sẽ làm. Lại đông lạnh bất tử nàng, kia ở nông thôn nha đầu vừa thấy chính là làm bằng sắt, hắn còn trước nay không đối ai như vậy nhân từ quá tiếp. Chỉ vì nàng bị thương khuôn mặt nhỏ luôn ở hắn trong đầu hiện lên cái không để yên, trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái, cùng tạp xương cá, thẳng đến đem nàng đưa về nhà, kết thúc chỉnh người hành động, hắn trong lòng mới yên ổn. Phía trước chỉnh nàng, đem nàng ném ra suối phun, này đó hắn nhưng đều là mắt cũng không chớp cái nào. Nhưng này sẽ hắn như thế nào biến như thế bà mụ ngượng ngùng đâu. Ai, hắn đỡ đỡ chán đầu, thở dài, liền chính hắn đều không có phát hiện, tưởng nàng số lần, đã nhiều có điểm không bình thường cận. Đường Loan Ương tắm rồi, trên người không hề dính tháp tháp, từ phòng tắm ra tới, tiếng đập cửa liền vang lên. Nàng qua đi mở cửa, thấy là quản gia bưng mâm đồ ăn đứng ở cửa. Là thiếu gia gọi điện thoại trở về, làm ta chuẩn bị, trà gừng đổi hàn. Thiếu gia khó được như vậy cẩn thận. Úc, kia cảm ơn hắn. Đường Loan Ương cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc đây là Lạc gia, mà Lạc Quân Thiên là Lạc gia đại thiếu gia, nàng trong lòng có ý tưởng cũng không thể nói ra. Quản gia đem mâm đồ ăn buông sau liền đi ra ngoài. Đường Loan Ương ngồi vào bàn ăn, cầm lấy cái muỗng, cái miệng nhỏ ăn cơm, nàng cùng đồ ăn cùng chính mình không cần không qua được, ăn cơm, nàng đem trà gừng cũng toàn bộ uống lên. Sau đó chui vào trên giường ngủ. Ngủ một buổi trưa, cũng làm một buổi trưa loạn ngộng. Nàng mơ thấy chính mình về tới thơ hấu, còn lúc còn rất nhỏ, ba ba mụ mụ lôi kéo tay nàng, trải qua hòn đá nhỏ lộ, trải qua một mảnh rậm rạp rừng trúc, kia đống hai tầng lâu tiểu phòng ở chính là nàng gia, bọn họ một nhà ba người ở tại nơi đó, hảo hạnh phúc, thật vui vẻ, trong ngộng nàng vẫn luôn ở cười vui, ba ba mụ mụ rõ ràng đều qua đời. Nhưng ở trong mộng nàng hoàn toàn không có nhớ tới, bọn họ như vậy tươi sống, nàng là bọn họ đau nhất bảo bối. Sau lại, nàng lại mơ thấy An Tư Diệu, hắn nắm tay nàng, trong bóng đêm một lần lại một lần nói cho nàng, nhất định sẽ mang nàng đi ra hắc ám, đi trở về ra, nàng dựa vào ở bên người, gắt gao nắm hắn tay, ngẩng đầu nhìn không tới hắn mặt, chính là trong lòng an toàn ấm áp cực kỳ. Tỉnh lại, nhìn đến hoa lệ bốn phía, xa lạ làm nàng trái tim băng giá. Trong mộng người một đám biến mất, nàng bắt không được bọn họ, một cái cũng bắt không được. Từ cặp sách tìm ra kia trương học sinh chứng, mặt trên nam hải tử như vậy xinh đẹp, là nàng quen thuộc mặt, chính là lại cảm giác hảo xa xôi, liền cùng ba ba mụ mụ giống nhau, cảm giác là rốt cuộc vô pháp gặp mặt. Trong trí nhớ hắn có thanh thấu tươi cười, thích ăn mặc màu trắng quần áo, nàng đối hắn tâm động ngày đó, tim đập thật nhanh, nàng chỉ là không cẩn thận chạm vào hắn ngón tay một chút, liền hưng phấn suốt đêm đều ngủ không được, bọn họ đã làm nhất quá mức sự, chính là không cẩn thận đụng phải môi, nàng hoảng muốn chạy trốn, hắn lại ôm nàng không bỏ, kia một ngày tâm suốt rung động đến đêm khuya còn không dừng nghỉ. Nàng không biết đó là không chính là tình yêu, nhưng là kia phân tốt đẹp hồi ức lại đã thật sâu dấu vết ở nàng đáy lòng. Đốc đốc, ấm ương tiểu thư, ăn cơm chiều, ngài là muốn ở trong phòng ăn vẫn là đi xuống ăn người hầu ở ngoài cửa kêu, nàng xem nàng buổi chiều xin nghỉ trở về, phỏng chừng là sinh bệnh, cho nên mới hỏi như vậy. Đường Loan Nương tùy tay đem học sinh chứng giấu ở gối đầu thấp hèn ta còn không đói bụng, ngốc sẽ ta sẽ tự mình xuống dưới ăn. Tốt. Người hầu từ phòng trước cửa thối lui, đi xuống thông báo. Nàng là thật sự còn không đói bụng, ăn cơm trưa kia sẽ đều mau hai điểm, ngã vào trên giường, nàng ăn không ngồi rồi phát ngốc, có đôi khi, tìm cái thời gian, tìm cái không gian phát ngốc cũng là không tồi. Buổi tối 8 điểm, Đường Loan Nương xuống lầu ăn cơm, làm phòng bếp cho nàng làm một chén tam tiên mặt. Nàng ngồi ở phòng khách, ăn mùi ngon. Dương mắt nhìn chu vi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có thể ngồi ở như vậy hoa mỹ cung điện chung ăn một chén mì. Ngoài cửa lớn, Lạc Quân Thiên ném chìa khóa xe đi vào tới. Vừa vào cửa liền nhìn thấy làm ở trên sofa, phùng một chén lớn mặt ăn rối tinh rối mù, tuy rằng nói động tác không quá lịch sự, nhưng là nhìn qua hình như là ăn rất ngon bộ dáng. Hắn đi qua đi, tiếp đón cũng không đánh một tiếng đoạt quá chiếc đũa, kéo qua mặt chén, khơi mào tới ăn một ngụm hương vị rất tươi ngon. Đường Loan Nương nguyên bản tưởng cùng hắn lý luận, nói cho hắn này mặt là của nàng, chính là nhìn hắn nửa ngày, nàng bày một chút tay ăn ngon ngươi liền ăn đi dù sao nàng cũng đã ăn no. Tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm a Lạc Quân Thiên ăn một đũa mì sợi, nhìn nàng, nói. Kia đến đa tạ ngươi dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa, ăn đi. An đi Đường Loan Nương vầy vây tay, đối với người này nàng nên dùng cái gì thái độ vấn đề này, nàng thật sự đã trong gió hỗn độn. Âm Dương không chừng tính tình, trở mặt so phiên thư còn nhanh, đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, muốn nàng xem, Lạc Quân Thiên tính tình có thể so với Định Hải thần trầm, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể biến con khỉ có thể biến cẩu. Nay sẽ nhưng thật ra thông suốt, học được tri ân báo đáp Lạc Quân Thiên tâm tình không tồi thời điểm. Liền lập tức quên buổi sáng còn cùng Chu Tám ra như vậy đối nàng, cùng nàng đàm tiếu tiếng gió lên. Hắn lao huynh có thể nhanh chóng lật qua này một tờ, chính là Đường Loan Nương nhưng ngồi không đến, cho nên chỉ có thể báo lấy cởi gượng, tìm lấy cơ tránh ra Nga, ta nghĩ đến còn có việc phải làm, ngươi ăn đi, ta trước lên rồi. Nàng thật sự lười cùng hắn nhiều câu thông, cùng hắn có thể không nói liền không nói, không thể không nói liền ít đi nói. Đi kia lấy cấp làm gì? Ta giống như không có như vậy khủng bố đi, lại nói ngươi cho rằng trở lại trên lầu khóa lại phòng, ta liền vào không được. Lạc Quân Thiên thanh âm sau thực mau liền thay đổi điệu. Ngươi như thế nào đi vào? Cái này Đường Loan Nương thật đúng là hỏi rõ ràng, nếu không về sau ngủ đến nửa đêm, trên giường đột nhiên chạm một người, kia không bị hù chết, cũng đến dọa điên. Muốn biết? Lạc Quân Thiên cố ý út út mở mở. Ta muốn biết ta, này thật sự là quá, quá không thể tưởng tượng. Ngươi liền vì thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ nói cho ta đi. Ta đây không nói cho ngươi, tò mò chết ngươi. Lạc Quân Thiên dùng sức ninh trụ nàng cái mũi. Đường Loan Nương dùng sức huy khai hắn tay ngươi không nghĩ nói cũng thỉnh ngươi không nên động thủ hừ. Cùng lắm thì ngủ thời điểm A, dùng sofa che ở cửa. Ta thích động thủ, còn thích động cước đâu Lạc Quân Thiên ninh vui vẻ. Xem nàng hoa hoa kêu to thời điểm, càng là thú vị cực kỳ. Dừng tay, nàng tránh ra hắn. Bước nhanh trốn lên lầu, đem cửa đóng lại, kéo qua sofa tướng môn chống lại. Thật vất vả chuẩn bị cho tốt hết thảy, nàng ngồi ở trên giường, bàn chân, nàng cũng không tin như vậy hắn còn có thể tiến vào không thành. Đêm nay, Lạc Quân xác thật là không có tiến vào, nếu như vậy hắn đều có thể tiến vào, nàng nên hoài nghi hắn căn bản liền không phải nhân loại. Hôm nay buổi tối, quá gió êm sóng lặng. Không sai biệt lắm qua 4-5 ngày. Đường Loan Nương trên mặt thương mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, khôi phục thành trước kia bộ dáng. Hôm nay là cuối tuần thiên, khó được mọi người đều ở nhà. Giữa trưa, ra ra, không bằng tháng sau, ta cùng Ấm Ương liền đính hôn đi Lạc Quân Thiên thình lình xẻ ra nói. Đường Loan Nương thiếu chút nữa đem trong miệng một ngụm cơm cấp phun ra tới, những người khác cũng tất cả đều tập soát soát nhìn về phía hắn. Lạc Viễn Sơn nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc. mỉm cười hỏi vì cái gì như vậy cấp A, lão bà là ngươi cũng sẽ không chạy trốn. Ta chính là sợ nàng sẽ chạy trốn A, dù sao này sớm đính hôn vạn đính hôn đều đính sao, này cũng bất chính là ngươi lão kỳ vọng Lạc Quân Thiên trả lời, hắn biết ra ra sẽ không phản đối, còn sẽ cử hai tay hai chân tán thành. Hảo, vậy định vào tháng sau, bất quá Quân Thiên, này đính hôn chính là sẽ truyền mãn thành đều biết, ngươi nhưng đến có một ít chuẩn bị tâm lý. Đây là đương nhiên. Sự tình là ta chủ động nói ra, ta tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý, điểm này ra ra ngươi cứ yên tâm hảo Lạc Quân Thiên tự nhiên minh bạch ra ra ý tứ, này tin tức một truyền, tưởng ra còn có tưởng Cẩn Ly đều sẽ biết, còn sẽ đến tham gia tiệc đính hôn, nếu không xử lý tốt, đến lúc đó Cẩn Ly nhất định sẽ nháo. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, đối với vì cái gì hắn chủ động như vậy vội vàng tưởng đính hôn, là bởi vì hắn càng ngày càng vội vàng muốn tìm một cái có thể áp trụ nha đầu này thân phận, vị hôn phu cái này thân phận không tồi. Hắc hắc, ấm ương nha đầu, ngươi liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nay tổ tôn hai như vậy tam ngôn nhị ngữ liền đem sự tình cấp đính xuống dưới.